Chương 2551, đều đang thay đổi. Đang bế quan trước đó, Dạ Thương đem công đức đại trận cải biến, không còn là lấy tịnh hóa làm chủ, là chủ phong ngự, chủ sát lục, trấn thủ đại trận hạch tâm chính là hắn luân hồi thiên kích. Ai nếu như tiến công đại trận, như vậy thì phải thừa nhận luân hồi thiên kích cuồng bạo chẳng giết. Hắn tin tưởng tại đại trận gia trì dưới, luân hồi thiên kích công kích chân ngôn cơ cùng huyền ngọc chúa tể đều chịu không được, bởi vì luân hồi thiên kích có khí linh, có thể tự chủ tác chiến. Về tới thiên ngoại sơn thế giới môn hộ khu vực, xuyên qua thần giới phong tỏa đại trận, Nam Phong tiến nhập thần giới cương vực, sau đó đi tới chủ nợ. Tình huống thế nào? Thanh trưởng thượng mở miệng hỏi. Không có gặp người, đại trận hay là chủ công kích trạng thái, dọc theo con đường này ta suy nghĩ qua, công đức đại trận chỉ có dạ chúa tể một người có thể khống chế. Không phải chính hắn thao tác công đức đại trận sẽ không từ tịnh hóa trạng thái chuyển đổi thành công thủ trạng thái. Nói cách khác hiện tại đây hết thể biến hóa đều là dạ chúa tể chủ động quyết định, thông qua linh hồn thủy tinh biểu hiện, hắn hiện tại chính là trạng thái bế quan. Nam Phong nói phân tích của mình. Nam chúa tể nói rất đúng, ta chỗ này là quan tâm sẽ bị loạn. Thanh trưởng thượng mở miệng nói ra. Đem thanh loan chuyển ra chu tiên các về sau. Nam Phong đem chu tiên các bỏ vào chính mình lều vải phía sau, tiếp lấy tiến nhập chu tiên các. Lao công trở về. Cơ Hạo Nguyệt cùng Nam Phong chào hỏi. Trở về. Nam Phong ôm một cái Cơ Hạo Nguyệt. Những vực ngoại thiên ma kia chúa tể ở tại thiên ngoại vương sơn khu vực không dám ra đến, thần giới an ổn. Lão công ngươi cũng không cần như quá khứ cao như vậy tiết tấu tu luyện, có thể hoãn một chút. Cơ Hạo Nguyệt đối với Nam Phong nói ra, chân ngôn cơ mấy người tại thiên ngoại vương sơn dưới trong vương cung không nhúc nhích. Nam Phong cùng Cơ Hạo Nguyệt nói qua, cho nên Cơ Hạo Nguyệt tâm lý rất an tâm. Hay là trước đem tu vi đến thượng vị chúa tể đỉnh phong, lại chậm chậm nghỉ ngơi, về sau thời gian của ta đều là các ngươi. Nam Phong đối với Cơ Hạo Nguyệt cười cười, trên mặt của hắn mang theo ý cười, nhưng trong lòng có lo lắng là cái gì? Là huyền trí tôn thân thể đi hướng. Dạ Thương vì cái gì bỏ ra cô độc vô số thời đại đại giới trấn thủ tại thiên ngoại sơn trong thế giới. Bởi vì hắn trấn thủ chính là chân thiên ma trí tôn thân thể. Hắn sợ chân thiên ma trí tôn thân thể sinh ra dị biến. Cái này nói rõ trí tôn thân thể tầm quan trọng. Nhưng bây giờ huyền thiên ma trí tôn thân thể biến mất không thấy. Đây chính là mầm họa lớn. Thần giới người tu luyện chưa từng gặp qua trí tôn, không có ai biết trí tôn là cái gì chiến lực, có thể Nam Phong gặp, chỉ là một bộ thân thể, hắn không cần đại đạo hoàng long khí liền không phá nổi phong ngự. Đương nhiên lúc ấy tu vi của hắn không bằng hiện tại, có thể cái này cũng đã chứng minh trí tôn khủng bố. Nếu như vực ngoại thiên ma trí tôn thân thể xuất hiện biến cố gì, như vậy thì là thần giới người tu luyện đại tai nạn. Vì mọi người không khủng hoảng, Nam Phong chưa hề nói trong lòng mình phỏng đoán, nói ra ý nghĩa cũng không lớn. Đại cục diện yên tĩnh trở lại, từ Nam Phong đánh tới vực ngoại thiên ma vương cung về sau, vực ngoại thiên ma lại không động tới, bọn hắn không cách nào đang đánh nhập thần giới, thậm chí không dám rời đi thiên ngoại vương sơn khu vực. Thần giới cũng bắt đầu cải biến, thần giới trước đó là bảy đại chúa tể, huyên hách chúa tể cùng la thiên chúa tể vẫn lạc. Nhưng có bất hủ chúa tể cùng tử kinh chúa tể trên đỉnh, thần giới thực lực không có hạ xuống, bởi vì vẫn lạc la thiên chúa tể là hạ vị chúa tể, huyên hách chúa tể là trung vị chúa tể, mà bây giờ bất hủ chúa tể cùng tử kinh chúa tể đều là chiến lực cao tuyệt đỉnh cấp chúa tể. Thần giới cương vực thống trị cũng phát sinh biến hóa, vẫn là ban đầu bảy đại chúa tể khu vực, nhưng là người cầm quyền đổi. Lúc đầu huyên hách chúa tể khu vực là hiện tại bất hủ chúa tể khu vực, lúc đầu la thiên chúa tể khu vực hiện tại là tử kinh tịnh thổ. Tử kinh tịnh thổ địa vị bây giờ, tương đương với thần giới hạch tâm, một phường thị này kiến thiết, chính là mặt khác đem cương vực không có ưu thế, còn nữa chính là tử kinh tịnh thổ không khí, để thần giới người tu luyện ưa thích. Tử kinh thành không ngừng xây dựng thêm, nhưng là thành bắc khu vực không có đụng vào. Bởi vì nơi đó Nam Phong muốn ở lại. Thành Bắc một cái khu vực đang tĩnh tỏa một cái thành nhỏ, là lâm viên hình thức thành nhỏ, là hoa hạ phong cách lâm viên. bản vẽ là Cơ Hạo Nguyệt vẽ. Nàng biết, mặc dù rời đi hoa hạ thế giới rất nhiều năm, nhưng là có nhiều thứ, là khắc sâu trong linh hồn, không cách nào quên, nàng không cách nào quên, Nam Phong cũng vô pháp quên. Hắc Sâm Lâm khu vực bị thần giới người tu luyện triệt để thanh lý, Chi Duyên Thần Vương đem phòng ngự đại trận cũng triệt bỏ, bởi vì không có ý nghĩa. Thiên ngoại sơn đến Hắc Sâm Lâm thông đạo gây mất, vực ngoại thiên ma sẽ không lại từ Hắc Sâm Lâm bên trong đột nhiên xuất hiện, thần giới người tu luyện muốn tiến vào liền tiến vào. Nam Phong lại bắt đầu trạng thái bế quan, hắn muốn đem chính mình tăng lên tới thượng vị chúa tể đỉnh phong, tại loại này bình cảnh tình huống dưới lắng động chính mình. Cơ Hạo Nguyệt trong lòng rất xoắn xuýt, nàng một mực tự hỏi một vấn đề, có phải hay không khuyên can Nam Phong đừng đi đụng chí tôn cảnh, bởi vì trùng kích chí tôn cảnh nguy hiểm quá lớn. Nàng cũng nghĩ trở lại quá khứ, nhưng bây giờ sinh hoạt rất khá, nhất định phải trở lại quá khứ a. Đi qua dù sao cũng là đi qua. Tại Nam Phong lúc nghỉ ngơi, Cơ Hạo Nguyệt ngâm một bình trà, ngồi tại Nam Phong bên người, phu quân, đừng đi trùng kích chí tôn cảnh được chứ, ta là rất muốn trở lại chúng ta đã từng thế giới, nhưng là an nguy của ngươi quan trọng hơn, mà đối với ngươi đến, ngươi bây giờ có thê tử, có hài tử, đã có thuộc về mình sinh hoạt. Phụ thân, mẫu thân, ta rất tưởng niệm bọn hắn. Nam Phong thấp giọng nói ra. Cơ Hạo Nguyệt đưa tay cầm Nam Phong tay, ngươi nhất định phải chú trọng an toàn, bởi vì chúng ta cả một nhà người, ngươi là phụ huynh. Nam Phong nhẹ gật đầu, ta sẽ thận trọng suy tính, lần trước trở lại Tử Kinh Thành, ta kỳ thật muốn đi Tử Kinh Hải đảo xé rách không gian nhìn xem, nhưng là từ bỏ, bởi vì ta sợ thất vọng, sợ xé rách không gian sau chẳng được gì thất vọng. Cho nên ta dự định tu luyện tới thượng vị chúa tể đỉnh phong lại nói. Cơ Hạo Nguyệt không có lại nói cái gì, ở trong mắt người khác, Nam Phong không gì làm không được, có thể chiến thiên chiến địa, nhưng trong lòng đâu. Nội tâm lưng đeo quá nhiều đồ vật, sợ thất vọng mà từ bỏ, đây là nội tâm xoắn xuýt, không quan tâm làm sao lại dạng này. Thanh Loan rất thích ngươi. Cơ Hạo Nguyệt đổi một đề tài. Ta đi tu luyện. Nam Phong đối với Cơ Hạo Nguyệt cười cười, tiếp lấy liền đi huyền băng không gian. Không có đạt được Nam Phong đáp lại, Cơ Hạo Nguyệt nghĩ không ra Nam Phong là nghĩ thế nào. Ngồi xuống đằng sau, Nam Phong bắt đầu suy nghĩ Thanh Loan vấn đề, không thể nghi ngờ, Thanh Loan là một cô gái tốt, thế nhưng là mình đã có nhiều vị thê tử, nếu như trêu chọc Thanh Loan, có chút không thích hợp. Thiên hạ đồ tốt nhiều, có thể toàn mua. Thiên hạ cô gái tốt nhiều, chẳng lẽ toàn cưới a? Một số việc chỉ có thể thuận theo tự nhiên. Thiên ngoại sơn trong vương cung, Chân Ngôn Cơ ngồi ở chỗ đó không nhúc nhích, bị Nam Phong chèn ép đến ở tại Thiên Vương Sơn vương cung khu vực không thể đi ra ngoài. Cái này khiến nàng rất biệt khuất, 3.000 luân hồi, thần giới người tu luyện không có cho nàng mang đến qua áp lực như vậy. Nhưng bây giờ áp lực này xuất hiện, nàng chống lại không dậy nổi. Dùng sức mạnh đó chính là vỡ lạc, nàng duy nhất có thể làm chính là các loại huyền trí tôn trở về. Chương 2552, hù dọa mất mật. Không có chiến tranh, không có chiến đấu, Nam Phong liền ngốc ở trong chu tiên các tu luyện, nếu đột phá đến thượng vị chúa tể, vậy sẽ phải tu luyện tới thượng vị chúa tể cực hạn. Thời gian như nước chảy, đảo mắt 30 năm trôi qua. 30 năm này ở giữa thần giới phát sinh không ít sự tình, chủ yếu là hai cái thế lực mới có không ít cao thủ xuất hiện, từ kinh tịnh thổ tuần tự xuất hiện hai vị thần vương, Long Kim, Phổ La, đột phá đến thần vương cấp độ, thành danh xứng với thực thần vực vực chủ, Vũ Thành Chủ, Cơ Hạo Nguyệt cùng Ma Thanh Yên ba người còn tại lắng đọng. Mặt khác từ kinh thành khu vực thường xuyên xuất hiện lôi kiếp, Nam Phong thê tử cùng hài tử. Tu vi cũng là nước lên thì thuyền lên, thường xuyên có đột phá. Bất hủ chúa tể khu vực cũng là như thế, đi qua dạ ra người điệu thấp, lúc này không biết điều nữa. Thiên Hoang Thành Chủ nói, mặc kệ là tử kinh chúa tể, hay là bất hủ chúa tể, chỉ cần có một vị tại, hỗn độn thế giới bảy người tu luyện liền sẽ không bị nhằm vào, sẽ không bị ức hiếp. Đây là lời nói thật, bất hủ chúa tể khu vực có việc. Nam Phong nhất định sẽ trước tiên xuất chiến. Huyết đế cùng thiên vũ tu vi của hai người tăng lên, đến thần quân cảnh. thăng lên tới thần quân về sau, hai người đem Thiên Hoàng Thần Vương. Thành chủ, chúng ta đi theo Long Kim, Phổ La Tu Vi đều không khác mấy, tiềm lực bên trên cũng hẳn là tiếp cận, nhưng bọn hắn hiện tại là Thần Vương. Thiên Vũ nhìn xem Thiên Hoàng Thần Vương nói ra, về phần xưng hô thành chủ, là bởi vì Thiên Hoàng Thần Vương là bất hủ thành thành chủ, còn nữa bọn hắn đi qua cũng là xưng hô thành chủ. Khí vận. Dạ Thương cùng Nam Phong đều là thiên đạo chiếu cấu người, Long Kim cùng Phổ là hai người đủ cố gắng, tư chất cũng là đỉnh cấp, lại thêm cùng với Nam Phong, thu hoạch được khí vận gia trì, cho nên thành tựu được đến cũng nhanh, yên tâm đi, tương lai các ngươi cũng có thể. Thiên Hoàng Thần Vương mở miệng nói ra, Long Kim cùng Phổ La tư chất tu luyện là đỉnh cấp. Huyết Đế hơi kinh ngạc nhìn xem Thiên Hoàng Thành Chủ. Ha ha! Mấy người các ngươi đều là, chỉ bất quá cùng Dạ Thương, Nam Phong cùng một chỗ, Phong Mang bị che giấu, kỳ thật các ngươi cũng rất khổ. Thế nhân chỉ biết là bất hủ chúa tể cùng tử kinh chúa tể, không biết các ngươi, bọn hắn quá mức lóa mắt, thực sự là hoành không xuất thế, không thể ngăn cản. Thiên Hoàng Thành Chủ mở miệng nói ra. Huyết Đế cùng Thiên Vũ hai người gật gật đầu, Thiên Hoàng Thần Vương lời nói cho bọn hắn lòng tin, quá khứ là uống rượu với nhau, cùng một chỗ chiến đấu huynh đệ, hiện tại có chênh lệch, trong lòng bọn họ hay là nhận lấy một chút kích thích. 30 năm qua, Nam Phong một mực ở tại Thiên Ngoại Sơn môn hộ khu vực, bế quan tu luyện. Ở trong Chu Tiên Các ngây người 3.000 năm thời gian, Nam Phong tu vi tăng lên tới thượng vị chúa tể bình cảnh. Đồng thời hắn cũng đem tự thân chuẩn bị tài nguyên toàn bộ sử dụng hết, không chỉ là tu luyện thân thể tài nguyên sử dụng hết, tu luyện nguyên khí cũng sử dụng hết, nếu như nói còn có tích lũy, đó chính là thần linh căn, đương nhiên giọt kia chí tôn tinh huyết hắn còn không có đủ. Cảm thụ một chút tự thân, Nam Phong đứng dậy, tu vi không thể tăng lên, tiếp xuống chính là lắng đọng. Nam Phong rời đi Huyền Băng không gian, đến nghỉ ngơi lầu các khu vực. Hắn nhìn thấy cơ hạo nguyệt là bình cảnh kỳ, hiện tại là củng cố tâm cảnh tu vi. Lao công, vài ngày trước ta về tử kinh tịnh thổ một lần, trong nhà mọi chuyện đều tốt, chúng ta tất cả tỉ muội, còn có hai tử, đều tiến nhập thần chi cảnh, Tô Tuyết Hàn sư tôn cũng giống vậy. Cơ hạo nguyệt nhìn xem Nam Phong nói ra, cũng không tệ, đều có một chút năng lực tự vệ. Nghe cơ hạo nguyệt mà nói, Nam Phong trong lòng an tâm không ít. Ngươi bây giờ tình huống như thế nào? Cơ hạo nguyệt nhìn xem Nam Phong hỏi. Mở rộng một chút thân eo, Nam Phong trên thân xuất hiện ken két tiếng vang, tu vi đến bình cảnh, tiếp xuống chính là lắng đọng. Quá tốt rồi, tiếp xuống cuộc sống của ngươi không còn là chỉ có tu luyện không có mặt khác. Cơ hạo nguyệt cao hứng nói. Rất xin lỗi, ta để mọi người lo lắng. Nhìn thấy cơ hạo nguyệt vui vẻ bộ dáng, Nam Phong nội tâm có chút áy náy, bởi vì đi qua hắn một mực cố gắng tu luyện, thật không chút bồi tiếp người nhà. Cơ hạo nguyệt đưa tay sờ một chút Nam Phong gương mặt, ngươi không cần áy náy, trong nhà không ai oán trách ngươi, đều biết ngươi rất không dễ, ngươi cố gắng tu luyện còn không phải muốn cho Nam gia có thể đứng được ổn. Hạo nguyệt, ta không muốn có tiếc nuối sự tình phát sinh, không muốn cần thời điểm thực lực không đủ. Nam Phong nắm lấy cơ hạo nguyệt tay nói ra. Cùng cơ hạo nguyệt hàn huyên một hồi, Nam Phong ra Chu Tiên Các, sau đó đến Thiên Diệp chúa tể lều vải. Chúc mừng tử kinh chúa tể, rốt cục tu luyện đến đỉnh phong. Thiên Diệp chúa tể mở miệng nói ra. Đỉnh phong. Nam Phong sửng sốt một chút, sau đó hắn hiểu được, chí tôn cảnh không phải ai đều muốn đụng. Tại một số người khái niệm bên trong, tu luyện tới thượng vị chúa tể. Đến chí tôn bình cảnh chính là đỉnh phong, sẽ không lại hướng phía trước đi xuống, cũng không có đảm lượng đi, mạnh như Thiên Diệp chúa tể cũng không có ý nghĩ này. Nam Phong cười cười, gần nhất không có chuyện gì phát sinh a? Không có, hết thảy mạnh khỏe. Thiên Diệp chúa tể mở miệng nói ra. Quay đầu nhìn một chút thanh trưởng thượng lều vải, Nam Phong mở miệng, Thiên Diệp chúa tể, ta dự định đi Thiên Ngoại Sơn thế giới bên trong đi. Đi công đức đại trận khu vực nhìn xem dạ chúa tể là tình huống như thế nào. Đi thôi. Thiên Diệp chúa tể gật gật đầu, hắn cũng nói ý định gì an toàn mà nói, bởi vì không cần thiết, hiện tại vực ngoại thiên ma đã uy hiếp không được Nam Phong an toàn. Nam Phong mang theo Cơ Hạo Nguyệt vượt qua Thiên Diệp Thông Thiên Tháp trấn thủ phòng ngự đại trận, hướng phía Thiên Ngoại Sơn thế giới bay đi. Thiên Diệp Thông Thiên Tháp Tháp Linh Tôn giả nhìn xem Nam Phong thân ảnh biến mất, tiếp lấy lại nhìn một chút Thiên Diệp Chúa Tể, sau đó lắc đầu, hắn biết Nam Phong nhân sinh độ cao không có dừng lại, nhưng là Thiên Diệp Chúa Tể đường đã dừng lại, bởi vì hắn đã mất đi leo lên trí tâm, trong lòng của hắn có ý sợ hãi, tu luyện đường liền muốn thẳng tiến không lùi, đã mất đi leo lên trí tâm, như vậy thành tựu cũng đã chú định. Mang theo Cơ Hạo Nguyệt phi hành, Nam Phong nói đi trước nhìn xem Thiên Ngoại Sơn thế giới tình huống, sau đó bất thời gian đi Tử Kinh Hải đảo xé rách không gian nhìn xem. Đến công đức đại trận khu vực, Nam Phong lại thất vọng, bởi vì công đức đại trận vẫn là như cũ, hay là nghiêm phòng tử thủ trạng thái. Xem ra Dạ Chúa Tể lần này bế quan không đơn giản, bằng không sẽ không như thế lâu, chúng ta đi. Nhìn một chút công đức đại trận về sau, Nam Phong mang theo Cơ Hạo Nguyệt liền rời đi. Đến Thiên Ngoại Vương Sơn khu vực về sau, Nam Phong đem Cơ Hạo Nguyệt thu vào Chu Tiên Các, nhận được bay đến Vương Cung trước đại điện bên cạnh khu vực. Cảm thấy Nam Phong khí tức, Chân Ngôn Cơ, Huyền Ngọc Chúa Tể các loại vực ngoại thiên ma năm vị Chúa Tể đều xuất hiện. Ta tới, chiến một trận như thế nào? Các ngươi một mực ở chỗ này Vương Cung khu vực cũng không phải biện pháp. Nam Phong mở miệng nói ra. Một mực ở tại Vương Cung khu vực. Bản tọa đoán được không sai, ngươi một mực tại ngồi chờ chúng ta. Chân Ngôn Cơ thanh âm đàm thoại rất lạnh, những năm gần đây, nàng cố ý không cho vực ngoại thiên ma cao tầng rời đi Vương Cung phạm vi, sợ đến chính là bị Nam Phong bắt lấy, nghe Nam Phong mà nói, nàng cho là mình phân tích là đúng. Chương 2553, nửa vui nửa buồn. Chiến một trận. Ta chiến cả nhà ngươi. Chân Ngôn Cơ cắn răng nghiến lợi mắng một câu, nếu như có thể chiến, nàng cùng Huyền Ngọc Chúa Tể còn có mặt khác ba vị vực ngoại thiên ma Chúa Tể về phần tại Thiên Ngoại Sơn Vương Cung không đi ra a, không có can đảm a. Các ngươi lúc ấy không đều là giết hướng thần giới rồi sao, hiện tại cháu. Nhìn thấy Chân Ngôn Cơ cắn răng nghiến lợi bộ dáng, Nam Phong cười, bởi vì Chân Ngôn Cơ không dám ra tới. Chân Ngôn Cơ bọn người không ra, Nam Phong liền không động thủ rồi hả? Đáp án là phủ định. Nam Phong rút kiếm, đối với vực ngoại thiên ma Vương Cung bắt đầu công kích. Kiếm khí tung hoành, không gian vỡ vụn, bất quá vực ngoại thiên ma Vương Cung bên ngoài lưu chuyển lồng năng lượng còn đem Nam Phong kiếm khí ngăn trở. Công kích một hồi, Nam Phong thu kiếm, sắc rùa đen này xác thực rất cứng, các ngươi tốt nhất chia ra tới. Lần nữa vứt xuống một câu, Nam Phong đi. Nhìn xem Nam Phong biến mất thân ảnh, Chân Ngôn Cơ hướng phía không trung đánh ra một quyền, đáng chết tạp thoái, nên bầm thây vạn đoạn. Tộc trưởng, hắn mạnh lên, chúng ta chiến không được hắn. Huyền Ngọc Chúa Tể mở miệng nói ra. Chân Ngôn Cơ sắc mặt tái xanh, nàng vì cái gì phẫn nộ? Chính là Nam Phong mạnh lên, so trước đó mạnh rất nhiều, để nàng không nhìn thấy hy vọng. Tiếp tục ở tại trong vương cung. Không cần cho hắn cơ hội tiêu diệt từng bộ phận. Bàn giao một câu, Chân Ngôn Cơ về tới trong vương cung, nàng cảm thấy biệt khuất, cảm thấy sỉ nhục, bị người ngăn ở cửa chính ra không được, đây không phải sỉ nhục là cái gì. Rời đi Thiên Ngoại Sơn vương cung khu vực, Nam Phong một đường bay đến hướng phía Thiên Ngoại Sơn môn hộ khu vực phi hành. Nam Phong, bị ngươi như thế hù dọa, bọn hắn tùy tiện không dám ra tới. Chu Tiên Các bên trong Cơ Hạo Nguyệt mở miệng nói ra, nàng rõ ràng thế giới hiện thực xảy ra chuyện gì. Ừm, chính là hù dọa bọn hắn một chút, miễn cho bọn hắn đi công đức đại trận khu vực tìm Dạ Chúa Tể phiền phức. Nam Phong nói mục đích của mình. Trước đó từ Thiên Ngoại Vương Sơn đến Thiên Ngoại Sơn môn hộ khu vực, cần thời gian nửa tháng, bởi vì tu vi tăng lên, tốc độ tăng lên, không đến thời gian 10 ngày liền trở về thần giới. Nam Phong cùng Thiên Diệp Chúa Tể cùng Thanh Trưởng Thượng bọn người nói một chút tình huống, về phần tại Thiên Ngoại Vương Sơn vực ngoại Thiên Ma Vương cung chiến đấu sự tình, hắn không nói, bởi vì không có ý nghĩa gì. Vậy cũng chỉ có thể đợi. Thanh Trưởng Thượng mở miệng nói ra. Trong thời gian ngắn, vực ngoại Thiên Ma là sẽ không tiến công, ta đi về nghỉ gần, có chuyện gì bóp nát ta linh hồn thủy tinh liền tốt. Đối với Thiên Diệp Chúa Tể bọn người ôm một cái quyền, Nam Phong đứng dậy lên truyền tống trận. Trải qua liên tục truyền tống, dùng một chút thời gian, Nam Phong về tới Tử Kinh Thành, về đến nhà. Nam Phong trở về, Nam gia liền náo nhiệt, bất quá người Nam gia phát hiện Nam Phong có tâm sự, giống như có chút nôn nóng, mà loại tâm tình này là không nên xuất hiện trên người Nam Phong, tất cả mọi người không biết là chuyện gì xảy ra. Sau khi suy nghĩ một chút, Cơ Hạo Nguyệt phân tích ra nguyên nhân, bởi vì Nam Phong sau đó phải đi Tử Kinh Hải đảo, muốn đi xé rách không gian, dự định tìm kiếm hỗn độn thế giới 7. Nếu như xé rách không gian về sau, do xét không đến hỗn độn thế giới 7 chỗ, như vậy đường về nhà liền gãy mất, đây chính là Nam Phong lo được lo mất, nỗi lòng nôn nóng nguyên nhân. Trong nhà nghỉ ngơi 6 ngày, hôm nay Nam Phong đi tới ở lại chỗ đại đường, nên tới sớm muộn cũng sẽ đến, là ẩn giấu không được, chúng ta đi. Mang theo một đám không rõ cho nên người Nam gia, ngồi trong phủ thành chủ bí mật truyền tống trận, Nam Phong bọn người về tới Tử Kinh Hải đảo. Tử Kinh Hải đảo bên trên có một chút Tử Kinh Vũ Lân quân trông coi, mặc dù không có Tử Kinh thành những cái kia tinh nhuệ, nhưng là sức chiến đấu cũng không thấp, nhìn thấy Nam Phong xuất hiện, tất cả mọi người không người chào. Nam Phong khoát khoát tay liền để tất cả mọi người đi xuống, sau đó nhắm mắt suy tư một chút, tiếp lấy bay đến một cái dưới cổ thụ. Năm đó, ta phá giới phi thăng, chính là đến nơi này, liền bắt đầu từ nơi này đi. Nam Phong hít sâu một hơi, tiếp lấy bàn tay dựng thẳng hết thảy, không gian bị Nam Phong cắt ra một đầu lỗ hổng lớn. Nam Phong thần vực bọc lấy người Nam gia thuận vết nứt không gian tiến nhập hư không loạn lưu. Tiến nhập hư không loạn lưu về sau, Nam Phong thần hồn chi lực bộc phát, liền hướng phía vô tận hư không bên trong dò xét, tìm kiếm hỗn độn thế giới 7. Nam Phong thê tử cùng hài tử, không dám thở mạnh, sợ quấy rầy đến Nam Phong. Dò xét một khắc đồng hồ, Nam Phong chỉ một ngón tay đông bắc phương hướng khu vực, hỗn độn thế giới 7 ngay tại cái kia phương hướng. Bất quá khoảng cách có chút lớn, ở giữa còn có chút cách trở. Nói dứt lời, Nam Phong liền mang theo gia nhân ở hư không loạn lưu bên trong phi hành, nhưng là không dài thời gian, Nam Phong liền đình chỉ, bởi vì hư không phía trước loạn lưu 10 phần cuồng bạo, năng lượng tiếng nổ vang không ngừng truyền ra, đó là năng lượng trùng kích sinh ra khí bạo. Chí tôn cấp. Nam Phong thở ra một hơi. Phu quân, có ý tứ gì? Cơ Hạo Nguyệt nhìn xem Nam Phong hỏi. Đây là thiên đạo hạn chế, thần giới hướng phía thế giới 7 xuyên qua, là không phù hợp thiên đạo quy tắc, tất cả sẽ cách trở hư không loạn lưu phong bạo là chí tôn cấp, ta hiện tại làm khó dễ. Nói chuyện, Nam Phong mang theo thê tử cùng hài tử về tới Tử Kinh Hải đảo. Lấy ra một bộ đồ uống trà, Nam Phong ngâm một bình trà, trước đó trên mặt nôn nóng cũng không thấy. Ngược lại trở nên rất bình thản. Phu quân, ngươi đừng thất vọng, có lẽ còn có cơ hội. Hòa Di đến Nam Phong bên người nói ra. Các ngươi đừng lo lắng ta, ta không sao, kỳ thật lần này dò xét kết quả với ta mà nói, là có thể tiếp nhận, ta sợ nhất là không nhìn thấy hy vọng, bây giờ không phải là có hy vọng ở đó không? Nửa vui nửa buồn. Nam Phong uống một ngụm trà nói ra. Nghe Nam Phong mà nói, Hòa Di bọn người mới yên lòng, các nàng chỉ lo lắng Nam Phong trong lòng có cái gì nghĩ quẩn. Về hỗn độn thế giới 7 sự tình, Nam Phong tạm thời buông xuống, hắn biết chí tôn cấp hư không loạn lưu hắn hiện tại chống không nổi, chí tôn cấp cùng chúa tể cấp, cả hai chênh lệch quá lớn, chí tôn cấp đại trận hắn liền không phá nổi. Yên tĩnh trở lại, Nam Phong cho người nhà luyện chế ra một chút đồ phòng ngự cùng vũ khí, lại luyện chế ra một chút đan dược. Lúc này mới dẫn một đám người về tới Tử Kinh Thành. Trở lại Tử Kinh Thành về sau, Nam Phong lại cho thành Bắc khu vực ngay tại kiến tạo Nam Gia Lâm Viên, bố trí phòng ngự đại trận. Mặc dù Lâm Viên không có kiến tạo tốt, hắn bố trí tốt đại trận về sau, cũng không có khởi động. Bố trí tốt đại trận, Nam Phong liền rời đi Tử Kinh Thần Vực. Hắn chính là muốn các nơi đi một chút nhìn xem, lần này hắn ai cũng không mang. Chuyện lần này hay là cho hắn nội tâm mang đến một chút trùng kích. Trương Nhạc mở miệng nói ra. Hắn trở về tưởng niệm rất mãnh liệt. Hòa Di nhẹ gật đầu. Những năm gần đây hắn không ngừng cố gắng, vì cam đoan chúng ta an toàn, cam đoan người bên cạnh an toàn bên ngoài, cũng là tìm kiếm lấy đường về nhà. Nếu như hắn có thể trở lại hỗn độn thế giới bầy, liền có thể trở lại thần ma cựu châu. Thuận thần ma cựu châu liền có thể tìm tới chúng ta hoa hạ thế giới. Con đường này nhìn xem muốn thông, lại xuất hiện tình huống ngoài ý muốn, trong lòng của hắn khẳng định là có chênh lệch. Cơ Hạo Nguyệt mở miệng nói ra, nàng biết Nam Phong. Trung kích trí tôn cảnh, con đường này phu quân là nhất định phải đi, cái này để người ta rất lo lắng. Ma Thanh Yên thở dài. Chương 2554, tránh không được. Nghe Ma Thanh Yên mà nói, Nam Phong mấy vị thê tử trầm mặc, bởi vì các nàng biết Ma Thanh Yên phỏng đoán là đúng, có chút đường Nam Phong nhất định sẽ đi. Bất quá mọi người yên tâm một chút, vì Nam gia, vì chúng ta, hắn sẽ không dễ dàng đi làm chính mình chuyện không có nắm chắc. Cơ Hạo Nguyệt mở miệng nói ra. Cơ Hạo Nguyệt lời nói là rất trấn an lòng người, nhưng là mọi người nội tâm còn tràn đầy lo lắng, trí tôn cảnh, trong thiên hạ cơ hồ không ai dám nghĩ, bởi vì đi qua 3.000 luân hồi bên trong, muốn trở thành trí tôn người đều chết rồi, trong đó có cường lực chúa tể. Nam Phong tới trước đến thanh âm chúa tể khu vực, đến thanh âm thành, đến phủ đệ của mình, không sai, hắn tại thanh âm thành còn có phủ đệ. Chính là mua từ Thanh Phong Thần Vương tòa phủ đệ kia, Tuyết quản gia vẫn còn đang đánh để ý. Nhìn thấy Nam Phong xuất hiện, Tuyết quản gia kinh ngạc một chút, nàng vẫn cảm thấy tòa phủ đệ này tồn tại chính là hình thức. Nam Phong là tử kinh tịnh thổ chúa tể, tại tử kinh tịnh thổ là trí cao vô thượng, làm sao còn khả năng tới đây ở. Có thể trên thực tế, Nam Phong tới đây ở, mà lại ở rất an ổn, có đôi khi ra ngoài đi một chút. Nhận biết Nam Phong người, biết Nam Phong là vô cùng tôn quý tử kinh chúa tể, không biết Nam Phong người, đã cảm thấy đây là cả người bên trên lộ ra sạch sẽ, ánh mắt có chút thâm thúy công tử ca, nhưng mỗi người tiếp cận đến Nam Phong khoảng cách nhất định, đều cảm giác được uy áp, đây là chúa tể uy áp, liền xem như Nam Phong không phóng thích khí tức, uy áp này cũng tồn tại, đây là thiên đạo giao phó. Nam Phong đi vào thanh âm thành ngày thứ 6. Thanh âm chúa tể đi tới Nam Phong phủ đệ. Không nghĩ tới, ngươi sẽ còn đến nơi đây ở lại, không phải là bị trong nhà nữ nhân đuổi ra ngoài à. Thanh âm chúa tể ngồi xuống Nam Phong đối diện. Nam Phong cười cười, không thể. Ta chính là đi ra nhìn xem, lắng đọng một chút chính mình. Thanh tỷ, cảm ơn ngươi đi qua đối ta chiếu cố. Thanh âm chúa tể cười cười, thanh tỷ lúc ấy cảm thấy. Chiếu cố một chút cũng có thể chiếu cố ra một cái thần vương, không nghĩ tới chiếu cố đi ra một vị chúa tể, hay là trấn áp một thời đại chúa tể. Hiện tại không có người sẽ chủ động tại ngươi tử kinh chúa tể trước mặt, sách chiến đấu hai chữ. Thanh tỷ lời này nói quá lời. Nam Phong cho thanh âm chúa tể rót một chén trà. Giao lưu bên trong, thanh âm chúa tể nói cho Nam Phong. Thiên ngoại sơn môn hộ khu vực hiện tại là Thiên Diệp chúa tể cùng Á Nguyệt chúa tể hai người phụ trách trông coi, mặt khác chúa tể đều về tới riêng phần mình cương vực. Trăm năm sau Thiên Phật chúa tể cùng Thất Tinh chúa tể đi thay thế. Vậy nếu như chân ngôn cơ bọn người đối với Thiên ngoại sơn môn hộ phát động công kích, chỉ là hai vị chúa tể là chịu không được. Nam Phong nhíu nhíu mày, bởi vì như bây giờ phòng thủ, dễ dàng xuất hiện vẫn lạc. Có một số việc mọi người cân nhắc qua, tại Thiên Ngoại Sơn truyền tống trận chung quanh, lại bố trí một tòa phòng ngự trận, vực ngoại thiên ma lao ra, người của chúng ta trực tiếp rút lui, sau đó tập hợp nhân mã tái chiến. Thanh âm chúa tể đối với Nam Phong nói ra, an bài như vậy là tương đối thỏa đáng. Nam Phong nhẹ gật đầu, trong lòng của hắn an tâm một chút. Đệ đệ, vòng thứ ba phiên trực chính là chúng ta hai vị. Thanh âm chúa tể đối với Nam Phong nói ra, hiện trong nội bộ thần giới 6 vị chúa tể, vừa vặn chia 3 đợt. Nam Phong uống một ngụm trà, sau 200 năm, sau 200 năm là dạng gì đâu? Đệ đệ, ngươi có ý tứ gì? Nghe Nam Phong mà nói, thanh âm chúa tể kinh ngạc một chút. Hiện tại rất nhiều người không để ý đến một vấn đề, huyền chí tôn thân thể không thấy, sẽ không duyên vô cớ không thấy à? Chắc chắn sẽ không. đây là một cái mầm họa lớn. Nam Phong lắc đầu. Thanh âm chúa tể cầm chén trà tay đứng tại giữa không trung, đi qua trong khoảng thời gian này nàng tinh lực chủ yếu, phải nói thần giới chúa tể tinh lực chủ yếu đều đặt ở thiên ngoại sơn thế giới, liền không có nghĩ như thế nào hát xâm lâm chuyện bên này, huyền thiên ma chí tôn thân thể chính là một cái vấn đề lớn. Trầm mặc một hồi, thanh âm chúa tể nhìn về hướng Nam Phong, đệ đệ, ngươi thấy thế nào chuyện này? Cố kia chí tôn thân thể bị bọn hắn giấu đi, nhất định là phệ hồn thần phong năng lượng địa phương, hoặc là lập tức sẽ vỡ tan không gian, hoặc là chính là cùng thiên ngoại thần quật địa phương như vậy, rất khó tìm đến. Mà ta phân tích, mượn nhờ phệ hồn thần phong năng lượng, cái kia huyền chí tôn thân thể nhất định sẽ sinh ra dị biến, nếu như cái này giả thiết thành lập, nói như vậy, chúng ta thần giới không ai cản nổi ở. Nam Phong nói ra phân tích của mình. Thanh âm chúa tể sắc mặt thay đổi, nàng thế nhưng là nhớ rõ lúc trước chẳng diện, nàng cùng Nam Phong công kích, đều không phá được huyền thiên ma chí tôn phòng ngự. Đệ đệ, chúng ta thần giới không ai biết chí tôn chiến lực, nhưng nhìn cái kia phòng ngự, không phải là chúng ta có thể chống đỡ. Thanh âm chúa tể sắc mặt khó coi, bởi vì đây là một cái đại nguy cơ. Đây chính là một cái loạn thế, bất quá ta tin tưởng vạn vật tương sinh tương khắc. Hắn không phải là vô địch, đây là một cái loạn thế, cũng là một cái đại thời đại. Nam Phong mở miệng nói ra. Thanh âm chúa tể không nói, bởi vì nàng biết mình không để ý đến một ít chuyện, mà những chuyện này tương đối nghiêm trọng. Chí tôn gia, vạn giới thần phục. Sách cổ ghi chép, tại 3.000 luân hồi kiếp trước ở giữa có tứ đại chí tôn, hai vị vực ngoại thiên ma, hai vị nhân tộc, bốn người bọn họ chém giết một trận. Kết quả đánh cho thiên băng địa liệt, ngoại trừ thần giới cùng ma giới, thế giới khác phá toái rất nhiều, cuối cùng ma giới song tôn không địch lại vẫn lạc. Lúc ấy thần giới bị ma giới song tôn trước khi chết đánh vỡ thương khùng, làm vỡ nát đại địa, thần giới song tôn, một vị lấy tự thân khí huyết nguyên khí làm căn bản, dẫn động thiên địa chi lực một lần nữa vững chắc dạn nước đại địa, một vị khác chí tôn lấy vô thượng pháp lực, vững chắc vỡ tan thương khùng. Đến tận đây bốn chí tôn toàn bộ ngã xuống. Chỉ một lát sau, thanh âm chúa tể đối với Nam Phong nói ra. Lúc ấy hẳn là rất khốc liệt. Nam Phong mở miệng nói ra. Đúng vậy, lúc ấy mạnh nhất là thần giới cùng ma giới, bởi vì thiên đạo vận hành, lượng giới nối tiếp, vượt ngoại thiên ma trong lòng mang theo tính xâm lược, cho nên chiến đấu tự nhiên là sinh ra. Quên nói với ngươi, thiên ngoại sơn thế giới là hiện tại xưng hô. Đó chính là đã từng ma giới. Thanh âm chúa tể cho Nam Phong giải thích. 3.000 luân hồi đi qua, chẳng lẽ ma giới chí tôn muốn trở về a? Nam Phong thấp giọng lẩm bẩm một câu. Bọn hắn trở về, vậy chúng ta thần giới làm sao bây giờ? Thanh âm chúa tể cảm thấy sự tình có chút lớn rồi, không coi chừng huyền chí tôn thân thể. Đây là một cái mất lớn lầm. Binh đến tướng chán, nước đến đất chặn. Không có chuyện gì là không giải quyết được. Nam Phong uống một ngụm trà. Đệ đệ, ngươi căn bản không rõ, chí tôn cảnh cường giả phất tay phá thương khung, dậm chân nước đại địa, ma giới chí tôn nếu như trở về, chúng ta thần giới căn bản ngăn không được, thần giới sẽ thất bại thảm hại. Thanh âm chúa tể mở miệng nói ra. Nói cách khác, chí tôn ra, nhất định phải chí tôn chống lại đúng không? Nam Phong nhìn xem thanh âm chúa tể hỏi. Thanh âm chúa tể nhẹ gật đầu, nhất định phải tìm tới huyền chí tôn thân thể chấn áp, nhưng là cái này đi nơi nào tìm đâu. Có nhiều thứ, liền tránh không khỏi, có chút đường nhất định phải đi. Nam Phong thở dài một hơi. Chương 2555, chí tôn chi lộ. Có ý tứ gì? Thanh âm chúa tể nhìn về hướng Nam Phong. Chí tôn cảnh người tu luyện phất tay phá thương khung, dậm chân nước đại địa. Chúng ta không thể chống lại, cho nên cái này chí tôn chi lộ, là nhất định phải đi. Nam Phong thở dài sau đưa trong tay uống trà. Chí tôn chi lộ, Nam Phong rất sớm suy nghĩ, nhưng nội tâm có chút do dự, bởi vì hắn có nhà, có hài tử, không phải mình một người, tất cả có chút phong hiểm hắn không thể tiếp nhận. Nhưng bây giờ không thành chí tôn, một ít chuyện liền ngăn không được, tìm không thấy huyền thiên ma chí tôn thân thể. Ma giới chí tôn trở về là chuyện sớm hay muộn. Đệ đệ, ngươi sẽ không tính toán hướng phía chi tôn cảnh đột phá a? Thanh âm chúa tể trong mắt tràn đầy chấn kinh, bởi vì đi qua dự định trùng kích chi tôn cảnh người đều chết rồi, không ai có ý đồ với chi tôn cảnh. Nam Phong xoay tròn một chút chén trà trong tay, bởi vì sợ người nhà lo lắng, cũng ta sợ vẫn lạc về sau, người nhà khó mà tại thần giới đặt chân, cho nên thượng vị chúa tể cảnh có thể đem giải quyết vấn đề. Ta có lẽ sẽ không trùng kích chí tôn cảnh, loại tâm tính này để cho ta tâm cảnh đã dao động, loại tình huống này thật không tốt, thế nhưng là ta không có cách nào. Thanh tỷ, chúng ta mỗi cái người tu luyện đều có chính mình đạo, dạ chúa tể chính là nhân nói, là công đức chi đạo, nhưng ta không phải, đạo của ta là chiến thiên chiến địa nói, thẳng tiến không lùi nói, là chiến ra một cái tươi sáng càn khôn nói. Thế nhưng là trùng kích chí tôn cảnh, rất nguy hiểm rất nguy hiểm. Thanh âm chúa tể đã không vững vàng, trùng kích chí tôn cảnh, 3.000 luân hồi đi qua không ai có thể làm đến. Có một số việc nhất định phải làm, hiện tại thượng vị chúa tể cảnh, đã giải quyết không xong vấn đề, dạ chúa tể đã tại làm như thế, ta cũng phải cố gắng không phải sao. Nam Phong ánh mắt rất thâm thúy. Đệ đệ! Ngươi nói là dạ chúa tể hiện tại là trùng kích chí tôn cảnh. Thanh âm chúa tể nhìn xem Nam Phong hỏi. Nam Phong nhẹ gật đầu, thiên ngoại sơn thế giới tình huống, hắn so ta rõ ràng, hắn chấn áp chân thiên ma chí tôn thân thể, bởi vì có được chí tôn cấp phong ấn kết giới, hắn chấn áp cũng chỉ là có thể ngăn cản phệ hồn thần phong năng lượng tiếp cận phong ấn khu vực, nhưng cũng là trị ngọn không trị gốc biện pháp. Còn nữa thiên ngoại vương sơn khu vực vỡ tan thiên khung, không phải chí tôn cảnh cũng giải quyết không xong, hắn cải biến công đức đại trận chính là bế quan, về phần lúc nào hướng. Phía chí tôn cảnh trùng kích ta không biết. Dạ chúa tể đã hướng phía chí tôn cảnh trùng kích, vậy ngươi đệ đệ ngươi cũng đừng có ý đồ với chí tôn cảnh được chứ. Thanh âm chúa tể nhìn xem Nam Phong, trong ánh mắt có sợ hãi, thậm chí khẩn cầu, bởi vì nàng sợ. Nàng sợ Nam Phong xảy ra chuyện. Ta sẽ thận trọng suy tính, thanh tỷ, ngươi bách hoa nhưỡng đâu? Năm đó ta thế nhưng là muốn cầu một chén bách hoa nhưỡng, mà không thể được a. Nam Phong vừa cười vừa nói. Thanh âm chúa tể xuất ra một cái bầu rượu nhỏ. Đệ đệ, ngươi đừng đi trùng kích chí tôn cảnh, tỷ tỷ về sau nhiều sản xuất bách hoa nhưỡng cho ngươi có được hay không? Nam Phong ngẩng đầu nhìn về phía thanh âm chúa tể. Ta sẽ thận trọng cân nhắc. Uống rượu, Nam Phong lấy ra đàn guitar, đàn tấu một khúc, thanh âm chúa tể lấy ra long đầu cầm phụ họa. Du dương nhạc khí âm thanh, ở trong thanh âm thành nộn nhạo. Tiếng đàn là ai, thanh âm thành sở thuộc đều biết, đàn guitar âm thanh, một số người cũng biết, biết là nam nhân kia tới, cái kia từng tại thanh âm thành sinh hoạt, hiện tại là chúa tể một phương nam nhân đến. Nam Phong tại thanh âm thành sinh hoạt thời gian không dài, nhưng là lưu lại rất nhiều chuyện dấu vết, vũ thần giết thượng thần chiến thần quân, không có người không bội phục. Ở trong thanh âm thành ngây người hai ngày, Nam Phong liền rời đi, hắn hiện tại chính là chẳng có mục đích thần giới cương vực bên trong đi dạo lấy, hắn chính là muốn thư giãn một tí chính mình. Nam Phong sau khi đi, thanh âm chúa tể đã đến thiên ngoại sơn môn hộ khu vực, gặp thiên diệp chúa tể. Nghe thanh âm chúa tể lời nói về sau, thiên diệp chúa tể khắp khuôn mặt là chấn kinh, tại sao có thể như vậy? Hắn nói đến vấn đề là chân thực tồn tại, huyền chí tôn thân thể chính là một cái không ổn định nhân tố. Lần kia ta cùng dạ thương nhìn thấy thời điểm, huyền chí tôn thân thể ngực đã bắt đầu chập trùng, mặt khác Nam Phong một kiếm chém tới, hắn chảy máu. Đây chính là khôi phục cùng phục sinh dấu hiệu. Thanh âm chúa tể mở miệng nói ra. Này làm sao xử lý? Dạ chúa tể, Nam chúa tể, bọn hắn là chúng ta thần giới hy vọng, nếu như bọn hắn xảy ra vấn đề, chúng ta ngay cả chân ngôn cơ cùng huyền ngọc chúa tể cũng đỡ không nổi. Thiên diệp chúa tể sắc mặt túc trọng, bởi vì sự tình rất nghiêm trọng, nếu như dạ thương cùng Nam Phong xảy ra vấn đề, thần giới đem ngăn không được vượt ngoại thiên ma chúa tể xâm lấn. Khuyên không được. Thanh âm chúa tể thở dài một hơi. Là cục diện buộc bọn hắn làm như thế, đây là một cái thời kỳ phi thường, cực một lần đi. Bọn hắn thành, chúng ta thần giới giang sơn vĩnh cố, thua, thần giới sinh linh sẽ không còn tồn tại. Thiên Diệp Chúa Tể nhắm mắt lại, thanh âm Chúa Tể lời nói đối với hắn trùng kích rất lớn. Nam Phong tại thần giới các nơi đi dạo lấy, thưởng thức từng cái khu vực danh tiểu cùng danh trà. Cái này nhất chuyển chính là hơn 2 năm, về tới Tử Kinh Thành về sau, Nam Phong liền bồi người nhà cùng hài tử, trải qua ổn định sinh hoạt. Thần giới ổn định, một mảnh vui vẻ phồn vinh trạng thái, nhưng người hữu tâm biết, bình tĩnh mặt ngoài bên dưới ẩn tàng rất cường đại mạch nước ngầm. Nam Phong an ổn ở lại nhà, Cơ Hạo Nguyệt bọn người an tâm, đảo mắt thời gian 20 năm đi qua, Nam Phong tu vi triệt để vững chắc, trong thời gian này hắn đi qua thiên ngoại sơn thế giới một lần, đi qua công đức đại trận khu vực, công đức đại trận hay là công thủ trạng thái, nhưng là so trước đó lại cường thế rất nhiều. Hôm nay cùng Cơ Hạo Nguyệt đánh cờ thời điểm, Nam Phong nhớ tới một sự kiện, tiếp lấy nhíu nhíu mày, Hạo Nguyệt, ta không để ý đến một sự kiện. Ngươi có thể xem nhẹ sự tình gì? Cơ Hạo Nguyệt buông xuống quân cờ về sau, cho Nam Phong đến một bình trà. Hắc Sâm Lâm khu vực phệ hồn không gian. Huyền Thiên Ma Chí Tôn thân thể biến mất ta có thể lý giải, nhưng là cái kia phệ hồn không gian, là một cái thế giới, cho dù là quy mô không lớn, cũng không nên biến mất. Nam Phong đứng dậy, mang theo Cơ Hạo Nguyệt, Nam Phong truyền tống đến Hắc Sâm Lâm khu vực, tiếp theo tại một chút người lịch luyện ánh mắt kính sợ bên trong, Nam Phong tiến nhập Hắc Sâm Lâm khu vực. Dùng một ngày thời gian, Nam Phong chạy tới trước đó Hắc Sâm Lâm khu vực hạch tâm. Xác định là trước kia Thiên Ma Đại Điện chỗ khu vực, Nam Phong cánh tay vung lên, phá vỡ không gian bích lũy, tiếp lấy tiến vào hư không loạn lưu bên trong tìm kiếm. Hắn cảm thấy phệ hồn không gian không nên đột nhiên biến mất. Tiến vào hư không loạn lưu bên trong, Nam Phong bắt đầu dò xét nửa ngày thời gian, Nam Phong tìm được phệ hồn không gian. Tới gần một khoảng cách về sau, nhưng Nam Phong không cách nào tiếp cận, bởi vì phệ hồn không gian tại hư không loạn lưu bình chướng khu vực, là chí tôn cấp bình chướng, Nam Phong gánh không được loại kia cấp độ hư không loạn lưu. Liền đi theo hỗn độn thế giới bảy gặp gỡ tình huống một dạng, bị chí tôn cấp loạn lưu bình chướng ngăn trở. Phu quân, phệ hồn không gian làm sao lại đến hư không loạn lưu chỗ sâu? Cơ Hạo Nguyệt nhìn xem Nam Phong hỏi. Là bị vực ngoại thiên ma chúa tể, dùng năng lượng đẩy đi qua, chính là sợ bị chúng ta phá hư, xem ra bọn hắn thành công. Nam Phong sắc mặt không tốt lắm, bởi vì tình huống không cách nào khống chế. Chương 2556, khí thế như hồng. Trước đó Huyền Ngọc Chúa Tể chỉ là đem phệ hồn không gian kéo đến rời đi thần giới, nhưng còn tại thần giới xung quanh trong hư không. Tại chân ngôn cơ đến xem xét huyền trí tôn thân thể thời điểm, cảm thấy không an toàn, liền dùng nguyên khí năng lượng đem phệ hồn không gian đẩy lên cuồng bạo không gian loạn lưu bích chướng bên trong, là đến chính là tránh cho thần giới người tu luyện quấy rầy. Đương nhiên vực ngoại thiên ma cũng tộc đàn cũng vô pháp đón thêm gần. Hư không loạn lưu là rất cuồng bạo hướng phía phệ hồn không gian bên trong xâm lấn. Đây cũng là huyền trí tôn cần, hắn cần phệ hồn năng lượng, mà phệ hồn không gian bên trong có năng lượng chuyển đổi trận pháp. Nhìn một lát sau, Nam Phong mang theo Cơ Hạo Nguyệt thối lui ra khỏi hư không loạn lưu về tới Hắc Sâm Lâm khu vực. Cơ Hạo Nguyệt xuất ra bàn trà ngâm một bình trà. Nàng biết Nam Phong cần suy nghĩ. Hạo Nguyệt, không cách nào tiếp cận liền mang ý nghĩa không cách nào giải quyết. Cái này phệ hồn không gian vấn đề chúng ta không cách nào giải quyết. Huyền Chí Tôn trở về là chuyện sớm hay muộn. Nam Phong nhìn xem Cơ Hạo Nguyệt nói ra. Thế nhưng là ngươi biết không, trong nhà tỷ muội rất không hy vọng ngươi đi trùng kích Chí Tôn cảnh. Ta cũng giống vậy, nhưng là ta biết khuyên không được ngươi. Cơ Hạo Nguyệt nhìn xem Nam Phong nói ra. Nam Phong nhẹ gật đầu, sự tình ta đều biết, có một hồi các nàng còn hiểu lầm ngươi, cho là ngươi vì về hoa hạ thế giới không khuyên giải ngăn ta, thế nhưng là có chút đường thật tránh không được, cái này cũng có thể chính là ta đường. Lão công, ngươi nói cho ta biết, ngươi vẫn đỉnh trí tôn cảnh đến cùng có mấy phần chắc chắn. Nếu như không được, chúng ta tìm cái địa phương an toàn sinh hoạt, chúng ta có động thiên thế giới, chúng ta có thể còn sống sót. Cơ Hạo Nguyệt nhìn xem Nam Phong nói ra. Nam Phong uống một ly trà, chí tôn cảnh. 3000 luân hồi không có người đến qua, biết chí tôn cảnh là chuyện gì xảy ra, hầu như đều chết rồi, cho nên ta nói nắm chắc được bao nhiêu phần, đó là dọa người, bất quá ta có lòng tin. Nếu như ngươi có việc, ta sẽ không sống một mình. Cơ Hạo Nguyệt nhìn xem Nam Phong nói ra. Nhìn xem Cơ Hạo Nguyệt, Nam Phong nhẹ gật đầu, ta sẽ không mạo muội làm việc, có lẽ dạ chúa tể ngày nào liền thành chí tôn. Khi đó trong thiên hạ này sự tình hắn đều có thể nâng lên đến, không đến cần thời điểm, ta không hướng phía chí tôn cảnh trùng kích. Uống trà, lần nữa nhìn một chút Hắc Sâm Lâm khu vực, Nam Phong mang theo Cơ Hạo Nguyệt rời đi, ra Hắc Sâm Lâm khu vực, liền trở về thần giới khu vực. Đến thần giới cương vực, Nam Phong mang theo Cơ Hạo Nguyệt đến Bất Hủ Thành, hắn cảm thấy muốn bái kiến một chút Thiên Hoang Thành chủ cùng gia võ vương. Nam Phong đến. Hỗn độn thế giới bảy người tu luyện cực kỳ cao hứng, Nam Phong còn gặp được Dạ Thương thê tử hải tử. Thấy qua hỗn độn thế giới bảy người tu luyện về sau, Nam Phong, Cơ Hạo Nguyệt cùng Thiên Hoang Thần Vương, Gia Võ Vương hai người uống trà nói chuyện. Chân tiên bối tu luyện đại vận mệnh thuật, có thể hay không nhìn xem mệnh ta số như thế nào. Uống một ly trà về sau, Nam Phong toát ra một cái ý nghĩ. Ha ha! Rất nhiều người tìm bản tọa hỏi mệnh số, bản tọa một mực không nhìn, bởi vì không muốn đảo loạn cuộc sống của người khác, nhưng là ngươi không giống với, nhân sinh của ngươi đoán chừng đảo loạn không được nữa, bản tọa liền giúp ngươi xem một chút. Thiên Hoang Thần Vương vừa cười vừa nói, đứng người lên Thiên Hoang Thần Vương, cánh tay huy động, một cỗ đặc thù năng lượng liền rơi xuống Nam Phong trên thân. Nam Phong tán đi trên người năng lượng, mặc cho Thiên Hoang Thần Vương dò xét. Mệnh số rất kỳ quái, bắt đầu hai cái mạng vận tuyến, sau đó kết hợp một đầu. Thời kỳ thiếu niên vận mệnh nhiều tai nạn, còn có một cái tử kiếp, theo lý thuyết ngươi đáng chết, tại tử kiếp đằng sau là nghịch thiên tranh phong, lại tiếp sau đó, chính là khí thế như hồng nhìn xem Nam Phong, Thiên Hoang Thần Vương nhíu nhíu mày, bởi vì Nam Phong vận mệnh bắt đầu, hắn có chút không biết rõ. Hai cái mạng vận tuyến. Nam chúa tể ngươi không phải là đoạt xá trùng sinh a? Gia Võ Vương nhìn xem Nam Phong, trong ánh mắt mang theo quái dị, bởi vì đoạt xá trùng sinh không phải chính đạo. Gia Võ nói cẩn thận, Nam chúa tể tuyệt đối không phải đoạt xá trùng sinh. Đoạt xá trùng sinh mặc dù cũng là hai cái mạng vận tuyến kết hợp một đầu, nhưng sẽ không hoàn mỹ dung hợp, sẽ có không cam lòng, có oán khí tại vận mệnh chi khí bên trên biểu hiện. Còn nữa đoạt xá người trùng sinh là nghịch thiên mà đi, không có khí vận tại thân. Thiên Hoang Thần Vương nhìn xem Gia Võ Vương Thần Vương nói ra. Gia Võ tiền bối, ta là chết qua một lần, là trùng sinh trở về, nhưng không phải đoạt xá trùng sinh. Nam Phong vừa cười vừa nói. Trần tiền bối, vãn bối muốn hỏi một vấn đề. Cơ Hạo Nguyệt nhìn xem Thiên Hoang Thần Vương nói ra. Nam phu nhân, có lời gì mời nói? Thiên Hoang Thần Vương nhẹ gật đầu. Ngài nói Nam Phong là nghịch thiên tranh phong, là khí thế như hồng, vậy bây giờ tới đỉnh phong không có. Cơ Hạo Nguyệt mở miệng hỏi. Thiên Hoang Thần Vương lắc đầu, còn không có, hiện tại là phóng đại chi thế, không có hỏa hoãn lại xu thế. Ha ha! Nam Phong phá lên cười, người khác không biết, nhưng là hắn biết Cơ Hạo Nguyệt vì cái gì hỏi như vậy, nếu như bây giờ là người của hắn sinh đỉnh phong. Cơ Hạo Nguyệt tuyệt đối sẽ không để hắn đi trùng kích chí tôn cảnh, nhưng bây giờ Thiên Hoang Thần Vương nói, khí thế của hắn còn tại tăng vọt. Tạ ơn! Cơ Hạo Nguyệt đối với Thiên Hoang Thần Vương cung không người, mặc dù không biết mệnh số đúng hay không, có đúng hay không, nhưng là lòng của nàng ổn một chút. Thiên Hoang Thần Vương đánh ra một cỗ năng lượng đỡ Cơ Hạo Nguyệt, vợ chồng các ngươi làm sao là lạ. Nam Phong phất tay đánh ra một cái kết giới. Tiếp lấy đem huyền thiên ma chí tôn thân thể là thai hỏa ngầm sự tình nói, cũng minh xác nói thần giới không có chí tôn không vững vàng cục diện. Nghe Nam Phong mà nói, Thiên Hoang Thần Vương cùng Gia Võ Vương sắc mặt cũng thay đổi biến. Nam Phong, ngươi muốn xung kích chí tôn cảnh. Ngươi phải biết phong hiểm rất lớn, đi qua 3.000 luân hồi, cũng có một chút cường lực chúa tể trùng kích chí tôn cảnh, thế nhưng là bọn hắn đều đã chết. Bọn hắn không phải ta. Ngài cũng không nhìn, nhân sinh của ta không tới đỉnh phong. Nam Phong mở miệng nói ra. Thiên Hoang Thần Vương cùng Gia Võ Vương hai người không nói chuyện, chủ yếu là chuyện này quá lớn, bọn hắn là hỗn độn thế giới bảy tiền bối, có tư cách, có nghĩa vụ là Nam Phong hộ giá hộ tống. Chuyện này không nóng nảy, cũng không tới lửa cháy đến nơi thời điểm, trước chậm rãi lại nói. Nam Phong uống một ngụm trà nói ra. Tại Bất Hủ trong thành ở mấy ngày, Nam Phong cùng Cơ Hạo Nguyệt trở về Tử Kinh tịnh thổ. Hắn chưa hề nói chính mình như thế nào về sau. Xin mời Thiên Hoang Thần Vương cùng Gia Võ Vương chiếu cố Tử Kinh tịnh thổ mà nói. Hắn cùng Thanh Âm Chúa Tể cũng không nói, bởi vì không cần thiết. Nếu như hắn thật có sự tình gì, người khác hắn không biết, Thanh Âm Chúa Tể, Thiên Hoang Thần Vương cùng Gia Võ Vương nhất định sẽ chiếu cố Tử Kinh tịnh thổ, chiếu cố người Nam gia. Trần huynh, Nam Phong là muốn đi bước này. Đưa tiễn Nam Phong cùng Cơ Hạo Nguyệt, Gia Võ Vương nhìn về hướng Thiên Hoang Thần Vương. Đây là chuyện không có cách nào khác, nếu như vực ngoại thiên ma tộc đàn xuất hiện chí tôn, một bước này hắn nhất định sẽ đi, bởi vì thần giới mặt khác chúa tể sẽ không trùng kích chí tôn cảnh. Bọn hắn không có can đảm kia cùng quyết đoán, dạ thương. Công đức đại trận từ tịnh hóa chuyển công thủ, đây chính là không khiến người ta quấy rầy. Hắn thượng vị chúa tể cảnh còn bế quan, chẳng lẽ cũng là vì trùng kích chí tôn cảnh dự định. Thiên Hoang Thần Vương từ Nam Phong nghĩ đến dạ thương, bởi vì Nam Phong cùng dạ thương là một loại người, là tuyệt đối sẽ không chịu nhục, nhất định từ tự thân lấy tay, mà bây giờ muốn giải quyết vấn đề. Cần chính là vấn đỉnh trí tôn cảnh. Chương 2557, dị biến sinh ra. Vì cái gì chúng ta hỗn độn thế giới bảy người tu luyện phải thừa nhận nhiều như vậy? Tại hỗn độn thế giới bảy thời điểm là chủng tộc chiến tranh, tới nơi này hay là chủng tộc chiến tranh, có chuyện vì cái gì liền muốn hai người bọn họ khiêng? Gia Võ Vương gầm thét một tiếng, hắn cảm thấy không công bằng. Chủ yếu là dạ thương cùng Nam Phong lo lắng, bọn hắn là hỗn độn thế giới bảy kiệt xuất nhất hai vị người tu luyện. Bỏ ra liền có hồi báo, bọn hắn gánh chịu nhiều lắm, như vậy đứng được liền cao, bọn hắn cố gắng liều, như vậy tương lai đứng tại chỗ cao nhất chỉ có thể là bọn hắn, không phải là người khác. Còn nữa nói thế gian này chưa từng có công bình chân chính qua. Thiên Hoang Thần Vương mở miệng nói ra. Gia Võ Vương nhẹ gật đầu, chính là trong lòng có chút lấp, một ít chuyện tự nhiên là thấy rõ ràng. Tốt, chớ suy nghĩ quá nhiều, chúng ta bây giờ cũng là vô lực cải biến. Thiên Hoang Thần Vương đối với Gia Võ Vương nói ra. Nam Phong cùng Cơ Hạo Nguyệt hướng phía Tử Kinh tịnh thổ đi đường. Cơ Hạo Nguyệt suy nghĩ một mực tung bay, bởi vì có một số việc là không thể tránh né. Để nàng an tâm cùng an tâm chỉ có Thiên Hoang Thần Vương lời nói. Nam Phong hiện tại là khí thế như hồng. Về tới Tử Kinh Thành, Nam Phong lần nữa nghiên cứu một chút phòng ngự vấn đề, lúc này mới an tâm ở lại trong nhà. Nam Phong trở về, trong phủ thành chủ tràn đầy tiếng cười, Nam gia Lâm Viên còn không có kiến thiết tốt, người Nam gia, Vũ thành chủ các loại đều là ở tại phủ thành chủ phía sau khu vực. Về phần nói trùng kích chí tôn cảnh, Nam Phong không nóng nảy, gấp cái gì? Coi như vực ngoại thiên ma chí tôn xuất hiện, hắn lại trùng kích chí tôn cảnh cũng không tính là mượn. Thần giới an ổn xuống tới, Nam Phong là nơi nào cũng không đi, liền ở trong Tử Kinh thành ở lại, bồi tiếp thê tử cùng người nhà. Tại Nam Phong trở về năm thứ ba, Ma Thanh Yên cùng Vũ Thành chủ tuần tự đột phá đến thần vương, năm thứ năm Cơ Hạo Nguyệt đến thần vương, lúc này Tử Kinh tịnh thổ đã có 9 vị thần vương, là thần giới 7 đại trong khu vực. Thần vương số lượng nhiều nhất khu vực. Thành Bắc Lâm Viên khu vực chế tạo tốt, người Nam gia dọn tới, Nam Phong tại cạnh cửa bên trái chế tạo một cây bàn lòng cột đá hoa biểu, tại cạnh cửa bên phải, Cơ Hạo Nguyệt đứng lên một mặt thật to bạch ngọc bình phong, ở bên trên khắc họa lấy vạn lý giang sơn đồ. Di nương, ngài cùng phụ thân ta chỗ thế giới có phải rất lớn hay không? Nam Thiên Ngữ đến Cơ Hạo Nguyệt bên người, nhìn xem Cơ Hạo Nguyệt vẽ. Không tính lớn, nhưng là giang sơn tú lệ, chủ yếu tại trong lòng chúng ta có không giống với tưởng niệm. Cơ Hạo Nguyệt đối với Nam Thiên Ngữ nói ra. Có thời gian, nhất định đi nhìn xem đó là dạng gì thế giới. Nam Thiên Ngữ đối với phụ thân cùng di nương xuất thân hoa hạ thế giới rất có hứng thú. Hạo Nguyệt, ngươi nói chúng ta hoa hạ thế giới văn minh, có thể hay không đem bọn hắn dạy hư mất. Lau xong bàn lòng cột đá hoa biểu Nam Phong đi tới Cơ Hạo Nguyệt bên người. Ha ha! Hẳn là sẽ không đi. Tâm tính của bọn hắn đều rất trầm ổn, cũng không phải mười mấy, 20 tuổi, không nghe lời hải tử. Cơ Hạo Nguyệt vừa cười vừa nói. Nam Phong nhẹ gật đầu, cũng đúng. Vật tư, tình cảm, dù hoặc những này cũng sẽ không đối bọn hắn sinh ra ảnh hưởng gì. Bọn hắn có thể tùy tâm sở dục còn sống. Bàn long cột đá hoa biểu lần nữa đứng lên. Cái này tại hỗn độn thế giới bảy là một cái tín ngưỡng. Về sau cũng sẽ là tử kinh tịnh thổ tín ngưỡng. Vũ Thành chủ đi tới lâm viên khu vực. Không biết người khác, dù sao hắn là của ta tín ngưỡng. Nam Phong mở miệng nói ra. Tại phủ thành chủ phía trước đứng lên một cây. Vũ Thành chủ nhìn về hướng Nam Phong. Nam Phong nhẹ gật đầu, vậy liền đứng lên. Ha ha, tối nay ta lại đi viết lên một đoạn thi tử, vạn nhất có người có thể đối đầu đâu. Cơ Hạo Nguyệt nhìn xem Nam Phong nói ra. Có thể đối đầu, đó chính là chúng ta thế giới người đến. Nam Phong vừa cười vừa nói. Cùng Vũ Phó Thành chủ giao lưu bên trong, Nam Phong nói tử kinh tịnh thổ muốn bao nhiêu xây một chút y y quán. Lại nhiều một chút kiến tạo một chút học đường, cho tất cả mọi người, toàn bộ sinh linh một chút thuận lợi trưởng thành cơ hội. Vũ Phó Thành chủ gật gật đầu, nàng cảm thấy Nam Phong ý nghĩ rất tốt, này sẽ ổn định tử kinh tịnh thổ căn cơ. Tại Nam Phong về đến trong nhà thứ 80 năm, tại hư không loạn lưu bên trong phệ hồn không gian xuất hiện biến hóa lớn, phệ hồn không gian chịu không được hư không loạn lưu trùng kích phá toái. Theo to lớn từng tiếng oanh minh, phệ hồn không gian bên trong không gian cùng thổ địa, bị không gian loạn lưu từng khối cắt đứt, từng khối chấn vỡ, phệ hồn không gian cũng là càng ngày càng nhỏ, cuối cùng còn lại một ngụm màu đen thạch quan. Màu đen thạch quan không có đứng vững hư không loạn lưu trùng kích, trực tiếp phân liệt tăng giã, trí tôn cấp hư không loạn lưu lực công kích cường hãn, không phải trí tôn cấp liền gánh không được. Phệ hồn không gian, thạch quan vỡ vụn. Chỉ còn sót nằm tại loạn trung trung một bộ thân thể. Theo hư không loạn lưu trùng kích, trên thân thể xuất hiện một chút tổn thương, lúc này thân thể đầu hai mắt nhắm chặt mở ra. Đáng chết, vì cái gì không thể lại nhiều một chút thời gian, tại sao là nửa bước chí tôn? Nam tử gầm thét một tiếng, trên thân hắn nhộn nhạo gợn sóng, đem không gian loạn lưu chấn động đến không thể cẩn thận. Gầm thét một tiếng, nam tử thân thể chớp động. Đi tới thần giới hàng rào trước, theo cánh tay kia huy động, thần giới hàng rào vỡ vụn, nó thân thể lóe lên đi tới thần giới. Lúc này trong thần giới sấm sét vang dội, thần giới các nơi đều là sấm sét vang dội. Ở lại trong nhà, nằm tại trên ghế nằm Nam Phong ngồi thẳng thân thể, nhíu nhíu mày. Phu quân, đây là tình huống như thế nào? Ma Thanh Yên nhìn xem Nam Phong. Thế giới bản nguyên cảm thấy nguy cơ. Nam Phong đứng lên, trên người hắn có thế giới bản nguyên lực, đối với thế giới bản nguyên cảm ứng rất mãnh liệt, hắn cảm giác đến thế giới bản nguyên run rẩy hai lần, đó là sợ hãi. Hạo Nguyệt, nói cho Vũ Tỷ tăng cường tử kinh tịnh thổ phong ngự, ta đi ra xem một chút chuyện gì xảy ra. Lời nói xong, Nam Phong thân thể chớp động, đi tới tử kinh thành truyền tống trận, tiếp lấy truyền tống rời đi. Trải qua hơn lần truyền tống, Nam Phong đến thanh âm chúa tể khu vực, đến thanh âm thần cung. Thanh tỷ, tình huống như thế nào? Ở trong thanh âm thần cung, Nam Phong nhìn thấy thanh âm chúa tể. Không biết, có một loại run sợ cảm giác thật không tốt. Thanh âm chúa tể đối với Nam Phong nói ra. Chúng ta đi hát xâm lâm khu vực, vẫn là đi thiên ngoại thiên thế giới môn hộ khu vực. Nam Phong nhìn xem thanh âm chúa tể hỏi. Đi thiên ngoại sơn thế giới môn hộ khu vực đi. Thanh âm chúa tể suy nghĩ một chút nói ra. Nam Phong cùng thanh âm chúa tể hướng phía thiên ngoại sơn môn hộ khu vực phi hành. Lúc này thần giới một chút cao đẳng người tu luyện nội tâm sinh ra một chút khủng hoảng. Trước một hồi xuất hiện sấm sét vang dội, vậy liền cùng muốn hủy diệt thế giới một dạng. Đến thiên ngoại sơn thế giới môn hộ khu vực, phát hiện không có chuyện gì. Nam Phong cùng thanh âm chúa tể mới an tâm một chút. Nhất định là xảy ra điều gì chuyện chúng ta không biết. Thiên Diệp chúa tể mở miệng nói ra. Các ngươi trông coi nơi này, ta đi Hắc Sâm Lâm khu vực nhìn xem. Nam Phong đối với Thiên Diệp Chúa Tể mấy người nói ra, người khác không rõ ràng, hắn rõ ràng bên kia có cái đại nguy cơ. Thiên Diệp Chúa Tể mấy người đối với Nam Phong gật gật đầu, bọn hắn tin tưởng Nam Phong thực lực, cho nên không nói gì chú ý an toàn. Chương 2558, Khoáng Thế Chi Chiến. Thiên Ngoại Sơn môn hộ khu vực căn ổn, Nam Phong trong lòng an tâm một chút, hắn có thể xác định xảy ra chuyện lớn, nhưng sự tình gì không biết, hiện tại Thiên Ngoại Sơn môn hộ khu vực căn ổn, hắn liền muốn đi Hắc Sâm Lâm khu vực nhìn xem. Nam Phong một đường truyền tống đến Hắc Sâm Lâm khu vực, đến Hắc Sâm Lâm môn hộ. Nam Chúa Tể đến rồi. Hắc Sâm Lâm môn hộ bên ngoài, Chi Duyên Thần Vương cùng Nam Phong chào hỏi. Hắc Sâm Lâm khu vực đối với thần giới người tu luyện triệt để mở ra, nhưng là tránh cho xuất hiện loạn gì, Thiên Phật Chúa Tể liền an bài người trong này đóng quân, hiện tại là Chi Duyên Thần Vương phụ trách. Gần nhất có chuyện gì hay không phát sinh? Nam Phong mở miệng hỏi. Không có chuyện gì, hết thể như thường, Chi Duyên Thần Vương mở miệng nói ra. Nhưng là không chờ hắn nói xong, Hắc Sâm Lâm bên trong liền chạy ra khỏi đến một đám thần giới người tu luyện. Ma Vương, bên trong xuất hiện Ma Vương, đến gần người đều chết. Chạy đến thần giới người tu luyện khắp khuôn mặt là sợ hãi. Tu vi gì? Nam Phong nhíu nhíu mày. Nhìn không ra tu vi. Trả lời Nam Phong một câu về sau, từ Hắc Sâm Lâm bên trong xuất hiện người tu luyện liền lui lại ra ngoài rất xa. Ngay tại Nam Phong suy nghĩ thời điểm, Hắc Sâm Lâm bên trong xuất hiện năng lượng ba động. Nam Phong định hồn châu bên trên cũng xuất hiện màu đỏ thấm một cái điểm. Siêu Việt Chúa Tể. Chúa Tể ở trong định hồn châu biểu hiện là màu đỏ, hiện trên định hồn châu biểu hiện màu đỏ thấm. Lui xa một chút, trấn thủ phòng ngự trận cùng truyền tống trận. Nam Phong đối với Chi Duyên Thần Vương hô một tiếng, tiếp lấy rút ra Trảm Thần Kiếm. Hắn biết chuyện gì xảy ra, là Huyền Thiên Ma Chí Tôn trở về. Nghe Nam Phong mà nói, Chi Duyên Thần Vương đem Phục Ma Kim Cương phong ấn đại trận khởi động, đi qua mở ra Hắc Sâm Lâm khu vực, Phục Ma Kim Cương lớn phong ấn đại trận liền đình chỉ vận hành. Đất bằng nổi phong vân, Phục Ma Kim Cương đại trận khởi động, đem Hắc Sâm Lâm khu vực cùng thần giới tách rời ra. Nam Phong biết Phục Ma Kim Cương phong ấn đại trận ngăn không được đối phương, nhưng là cũng hữu dụng chỗ, nếu như hắn chiến không được đối phương, là có thể lui. Có Phục Ma Kim Cương đại trận tồn tại, hắn có thể thối lui đến trên truyền tống trận rút lui. Dựa lưng vào Phục Ma Kim Cương phong ấn đại trận, Nam Phong nhìn xem Hắc Sâm Lâm khu vực, lúc này mặc một thân màu đen mang theo viền vàng trường bào Huyền Thiên Ma Chí Tôn xuất hiện. Ầm. Huyền Thiên Ma Chí Tôn rơi vào Nam Phong trước người 200 trượng khu vực, nó hai chân rơi xuống đất, sinh ra to lớn lực trùng kích đem mặt đất đều đánh rách tả tơi. Nửa bước Chí Tôn. Nam Phong tay phải bãi xuống, Trảm Thần Kiếm chỉ xéo chạm đất mặt, kiếm mang không ngừng phun ra nuốt vào. Nhân loại người tu luyện, muốn ngăn trở bản Chí Tôn. Huyền Thiên Ma Chí Tôn, cánh tay huy động đối với Nam Phong liền đánh ra một quyền. Đại đạo Hoàng Long khí vận hành phối hợp với luân hồi năng lượng, rót vào Trảm Thần Kiếm, Nam Phong thân thể vọt tới trước, tiếp lấy cánh tay phải mở ra, Trảm Thần Kiếm bình đâm ra đi. Đừng nói là nửa bước Chí Tôn, chính là Chí Tôn, Nam Phong cũng phải chiến một trận chiến. Đinh! Nam Phong Trảm Thần Kiếm đâm vào Huyền Thiên Ma Chí Tôn trên nắm tay, phát ra một tiếng vang giòn, tiếp lấy hào quang tỏa sáng, năng lượng trùng kích hướng phía tứ phía bắn tung tóe. Nam Phong lui trăm trượng khoảng cách, Huyền Thiên Ma Chí Tôn cũng lui về phía sau một khoảng cách, bất quá so Nam Phong ít một chút. Nói đúng là thân thể độ cường hoành bên trên, Nam Phong không bằng đối phương. Cái này năng lượng. Đại đạo Hoàng Long khí. Làm sao lại xuất hiện đại đạo Hoàng Long khí, ngươi đáng chết. Huyền Thiên Ma Chí Tôn bắt đầu cuồng bạo, nửa bước Chí Tôn cấp thần vực hướng phía Nam Phong vượt trên đến, tiếp lấy thân thể vọt tới trước đối với Nam Phong lại là một quyền. Thân thể bị áp chế, Nam Phong đại đạo Hoàng Long khí ra chỉ thần vực đột nhiên bộc phát. Gánh vác Huyền Thiên Ma Chí Tôn thần vực áp chế, tiếp lấy Trảm Thần Kiếm vung chém, cùng Huyền Thiên Ma Chí Tôn nắm đấm chạm tại cùng một chỗ. Hai người tách ra, tiếp lấy va chạm lần nữa cùng một chỗ. thần giới trước mắt chiến lược mạnh nhất cùng vực ngoại thiên ma nửa bước chí tôn, ngay tại Hắc Sâm Lâm môn hộ khu vực chiến đấu đứng lên. Hắc Sâm Lâm bên trong còn có không ít thần giới người tu luyện không có kịp thời rời khỏi, bọn hắn đứng xa xa nhìn kinh thiên đại chiến, hiện tại là tử kinh chúa tể Nam Phong đại chiến vực bên ngoài thiên ma nửa bước chí tôn, vừa rồi Huyền Chí Tôn cùng Nam Phong hai câu đối thoại, bọn hắn đều là nghe thấy được. Thiên băng địa liệt. Đây là Nam Phong tấn thăng đến thượng vị chúa tể cảnh về sau, chân chính toàn lực một trận chiến đấu, tay trái tam thế pháp, tay phải chạm thần kiếm không ngừng xuất kích, bởi vì huyền thiên ma chí tôn thần vực cường hành, hắn tam thế pháp hiệu quả bị suy yếu rất nhiều, là có thể ảnh hưởng huyền thiên ma, nhưng là tương đối có hạn. Người vây xem đều rất khiếp sợ, cái gì mới là đại chiến, đây mới thật sự là khoáng thế đại chiến. Hắc Sâm Lâm khu vực không gian đều bị đánh nát rách ra. Chiến đấu lại tiếp tục, kiếm khí cùng quyền cương ở trong Hắc Sâm Lâm va chạm, bắn tung tóe đi ra kiếm khí cùng quyền cương đều là tụ mà không tiêu tan. Đáng chết, ngươi cũng dám thương bản tôn, kiếm khí. Chút thời gian trước, công kích bản tôn cũng là ngươi. Bị Nam Phong một đạo kiếm khí phá vỡ thân thể, huyền thiên ma chí tôn gầm thét một tiếng, quá khứ là tại mê độn bên trong. Nhưng là sau khi tỉnh lại một số việc cũng biết, thân thể của hắn bị Nam Phong chém qua một lần. Ngươi có cái gì không thể gây tổn thương cho? Nam Phong hừ lạnh một tiếng, hắn cảm thấy huyền thiên ma chí tôn là mạnh, nhưng còn chưa tới không thể chiến, bất khả kháng nhất định tình trạng. Huyền thiên ma chí tôn có chút biệt khuất, đi qua đối thủ của hắn chỉ có chí tôn. Chúa tể, không có có thể chống đỡ hắn. Hắn tùy tiện có thể bóc chết, nhưng bây giờ hắn làm không được, bởi vì phệ hồn không gian vỡ vụn sớm, hắn xúc thế không đủ, tu vi không có khôi phục, chỉ là khôi phục được nửa bước chí tôn cảnh, không phải hắn trạng thái đỉnh phong, mặt khác chính là Nam Phong quá mạnh, hắn phệ hồn thần vực đối với Nam Phong áp chế vô hiệu, Nam Phong trong thân thể đại đạo Hoàng Long khí ra chỉ thần vực cùng kiếm khí đối hắn uy hiếp rất lớn. Kịch liệt chiến đấu dẫn tới thần giới hàng rào chấn động, rất nhiều người đến đây quan sát, nhưng là không có người gần phía trước, cũng chỉ có thể thần hồn chi lực xuyên thấu qua kim cương phục ma đại trận dò xét. Hắc Sâm Lâm trong khu vực vết nứt không gian không ngừng xuất hiện, không ngừng hướng phía tứ phía kéo dài, từng cái lô đen, trong lô đen thấm vào hư không loạn lưu năng lượng. Hắc Sâm Lâm bên trong tất cả người tu luyện lui ra ngoài. Nam Phong giống lên một tiếng. Thanh âm thông qua không gian chấn động hướng phía tứ phía trùng kích. Kinh thiên đại chiến. 3.000 luân hồi trước chí tôn đại chiến không có ai biết. Hiện tại trận này, tất cả thần giới người tu luyện nhìn thấy mạnh nhất một trận chiến, thiên băng địa liệt. Nam Phong cùng huyền thiên ma chí tôn chiến đấu lực lượng ngang nhau. Cảnh giới huyền thiên ma chí tôn cao. Nó phất tay có thể điều động năng lượng thiên địa. Thậm chí nói một cái khu vực bên trong quy tắc cùng năng lượng đều tại hắn trường khống, nhưng nhận Nam Phong đại đạo Hoàng Long khí ra chỉ công kích, liền sẽ bị yếu hóa. Đại chiến đang kéo dài, càng ngày càng nhiều thần giới tu luyện tới đến, thần vương đến, chúa tể đến, thiên Phật chúa tể đến, nó gia nhập chiến tranh, nhưng là huyền thiên ma chí tôn chỉ xuất một quyền, liền đem thiên Phật chúa tể đánh vào hư không loạn lưu. Lao ra thiên Phật chúa tể đã không có bao nhiêu sức chiến đấu. Thiên Phật chúa tể trên thân toát ra ngọn lửa màu vàng, hắn thiêu đốt khí huyết. Lui. Không có khả năng, cùng lắm thì tử chiến. Vô dụng, lui ra ngoài. Nam Phong đối với thiên Phật chúa tể hô một tiếng. Tình huống hiện tại Nam Phong rất rõ ràng, trước mắt huyền thiên ma chí tôn chính là vô địch, hắn có thể chiến, là bởi vì thân thể có thể gánh vác. Đại đạo Hoàng Long khi đối với huyền thiên ma chí tôn có thương tổn, những người khác không được. Chương 2559, Thế giới đánh nát. Thiên Phật chúa tể lui, không lùi không được, bởi vì hắn không cách nào gia nhập hiện tại chiến cuộc. Nam Phong là thượng vị chúa tể cảnh, nhưng là hiện tại buộc phát chính là nửa bước chí tôn chiến lược, mà Nam Phong đối diện là thực sự nửa bước chí tôn, hắn gia nhập dạng này chiến đoàn. Không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Thanh âm chúa tể đến, muốn gia nhập chiến đấu, nhưng là bị thiên Phật chúa tể ngăn lại, hắn là thượng vị chúa tể đều không được, thanh âm chúa tể càng không được. Sư đệ, tỷ tỷ không thể cùng ngươi chiến, nhưng là có thể cùng ngươi chết. Thanh âm chúa tể thanh âm từ phục ma kim cương phong ấn đại trận truyền ra ngoài vào hắc sâm lâm khu. Huyền thiên ma chí tôn gào lên, các ngươi đều phải chết. Nhận biết thanh tỷ là nam phong may mắn, chiến tử cũng chết cũng không tiếc. Bất quá, muốn giết ta nam phong, hắn không có tư cách, tối thiểu nhất hiện tại không có tư cách. Tung bay kiếm khí bên trong, nam phong thanh âm truyền ra. Một trận không người có thể nhúng tay chiến đấu, ở trong hắc sâm lâm kéo dài. Hắc sâm lâm khu vực cảnh hoang tàn khắp nơi. Ngoại trừ vết nứt không gian, chính là lô đen không gian. Người này cũng không thể làm gì được người kia, thế lực ngang nhau một trận chiến đấu. Một ngày thời gian trôi qua, hắc sâm lâm khu vực bị đánh đến phá thành mảnh nhỏ. Đi qua bị phệ hồn không gian bên ngoài giáng lâm hư không loạn lưu trùng kích, hắc sâm lâm khu vực không gian bích lũy so thần giới yếu kém một chút, không chịu đựng nổi nam phong cùng huyền thiên ma chí tôn năng lượng trùng kích, bị đánh đến phá thành mảnh nhỏ. Có thể nói nam phong cùng huyền thiên ma chí tôn đã là tại hư không loạn lưu bên trong chiến đấu. Nam phong, ngươi chờ. Bản chí tôn chậm chút thời điểm sẽ đến thu thập ngươi. Đối với nam phong giống lên một tiếng, huyền thiên ma chí tôn tiến nhập hư không loạn lưu chỗ sâu. Nam phong đuổi một đoạn đường, liền không có truy kích, bởi vì hắn tại hư không loạn lưu bên trong không có ưu thế, bởi vì thần vực cấp độ không đủ. Mà huyền thiên ma thần vực có thể, phải biết huyền thiên ma cảnh giới là chí tôn cảnh. Nhìn huyền thiên ma chí tôn rời đi, nam phong thân thể hai cái lấp lóe, xuyên qua phục ma kim cương đại trận về tới thần giới. Đệ đệ, ngươi thế nào? Thanh âm chúa tể đến nam phong bên người, lúc này nam phong bạch bào nhuốm máu, trong chiến đấu hắn trúng mấy chiêu. Không có việc gì. Chỉ bất quá thần giới đại hình thế thay đổi, ra thông báo. Thần giới trận doanh toàn diện phòng thủ, chỉ cần bị công kích liền rút lui. Không có chí tôn xuất hiện trước đó, chúng ta là không cách nào rất vượt ngoại thiên ma chiến đấu. Nam Phong thở ra một hơi, huyền thiên ma chí tôn khôi phục lại nửa bước chí tôn cứ như vậy mạnh, khôi phục lại một chút đó chính là chí tôn phía dưới không ai có thể ngăn cản. Làm sao bây giờ? Thiên Phật Chúa Tể đi tới Nam Phong bên người. Nam Phong nhìn một chút chính mình bởi vì cầm kiếm kịch liệt chiến đấu mà vỡ ra tay phải lắc đầu, tránh cho hy sinh vô vị, thiên ngoại sơn môn hộ khu vực phòng thủ từ bỏ, lưu lại thám tử trừ chú ý nơi đó tình huống, ngoài ra ta vô luận như thế nào cũng phải lại đi một lần thiên ngoại sơn thế giới, nếu như huyền thiên ma chí tôn về trước đi, dạ chúa tể liền nguy hiểm. Đối với cục diện, Nam Phong nội tâm có rất nhiều lo lắng. Lớn nhất lo lắng là huyền thiên ma chí tôn trở lại thiên ngoại sơn thế giới về sau, đi công kích dạ thương, một vị nửa bước chí tôn tăng thêm chân ngôn cơ bọn người, dạ thương dễ dàng vẫn lạc. Nam Phong, ngươi không sao chứ? Thiên hoang thần vương đến. Không có việc gì, mang theo dạ ra người đến tử kinh thành, để bọn hắn cùng nhà ta người trước tránh một chút, đi đằng sau thê tử của ta biết an bài thế nào. Ta đi trước thiên ngoại sơn thế giới tìm dạ chúa tể. Nam Phong nói xong cũng lên truyền tống trận. Theo chiến đấu kết thúc, tin tức liền truyền ra, vượt ngoại thiên ma nửa bước chí tôn xuất hiện, là tử kinh chúa tể Nam Phong gánh vác. Hai người chiến đấu một ngày một đêm, lấy vượt ngoại thiên ma nửa bước chí tôn lui bước kết thúc. Nam Phong danh vọng lần nữa tăng lên, quá nhiều người trông thấy hắc sâm lâm trong khu vực đại chiến, trực tiếp đem một cái khu vực đánh không có. Hắc sâm lâm tại thần giới là một cái khu vực, nhưng là diện tích rất lớn, tương đương với một cái đại thế giới, có thể quả thực là đánh không có, cái này đủ để chứng minh chiến đấu có bao nhiêu kịch liệt. Phi hành bên trong, Nam Phong ăn đan dược khôi phục, mặt khác hắn phát hiện có rất nhiều không nhìn thấy, sợ không tới năng lượng tiến vào tự thân, đại đạo hoàng long khí lại mạnh mẽ. Cái này khiến hắn hiểu được trận chiến này. Hắn là thế gian chính đạo lần nữa lập công, nếu như không phải hắn ngăn trở huyền thiên ma chí tôn, thần giới không biết có bao nhiêu người vẫn lạc. Đến thiên ngoại sơn môn hộ khu vực, Nam Phong không có cùng thiên diệp chúa tể cùng ám nguyệt chúa tể nói cái gì liền tiến vào thiên ngoại sơn thế giới, bởi vì hắn thời gian đang gấp. Xuyên qua thần giới tuyến phong tỏa, Nam Phong liền hướng phía công đức đại trận khu vực phi hành. Thiên Diệp Chúa Tể cùng Ám Nguyệt Chúa Tể liếc nhau một cái. Thiên Diệp huynh, đây là tình huống như thế nào? Nam chúa tể trên thân làm sao tràn đầy chiến ý, chẳng lẽ là muốn đi vào giết một trận? Ám Nguyệt chúa tể nhìn xem Thiên Diệp chúa tể nói ra. Gia hỏa này khí tức càng ngày càng thâm trầm, đều cho bản tọa mang đến áp lực. Thiên Diệp chúa tể mở miệng lẩm bẩm một câu. Vừa rồi Nam Phong đi ngang qua, trên thân hắn lạnh thấu xương chiến ý để Thiên Diệp chúa tể sinh ra không thể địch ý nghĩ. Trên người hắn chiến ý bành trướng, là bởi vì vừa chiến đấu không lâu, hắn cùng vực ngoại thiên ma nửa bước chí tôn chiến đấu một trận, hiện tại là lo lắng giả chúa tể an toàn, sốt ruột tiến vào thiên ngoại sơn thế giới, hiện tại chúng ta nơi này không phòng thủ. Thiên Diệp chúa tể xuất hiện. Nửa bước chí tôn. Từ đâu tới nửa bước chí tôn? Ám Nguyệt chúa tể khắp khuôn mặt là thần sắc kinh ngạc. Thiên Phật chúa tể thở dài một hơi, là biến mất tại phệ hồn không gian huyền thiên ma chí tôn thân thể hay là mang đến mầm thai vạn, hắn từ mê độn bên trong trở về, bởi vì một chút nguyên nhân hắn hiện tại là nửa bước chí tôn cảnh, Nam chúa tể cùng hắn chiến đấu một trận. Thiên Diệp chúa tể minh bạch, vì cái gì Nam Phong trên thân chiến ý bừng bừng phân chấn, đây là vừa trải qua một trận đại chiến, khí tức không có thu liễm. Kết quả như thế nào? Thiên Phật chúa tể ngươi ngược lại là nói kết quả a? Ám Nguyệt chúa tể có chút nóng nảy mà hỏi. Thiên Diệp chúa tể cũng nhìn về hướng Thiên Phật chúa tể, hắn là nhìn thấy Nam Phong bình yên vô sự, nhưng là càng muốn nghe Thiên Phật chúa tể nói ra kết quả. Chiến đấu hơn một ngày thời gian, vực ngoại thiên ma chí tôn lui, song phương đều có tổn thương, bất quá đều là ngoại thương, mặt khác chính là Hắc Sâm Lâm khu vực không có, bị bọn hắn đánh không có. Thiên Phật chúa tể mở miệng nói ra. Thiên Diệp chúa tể cùng Ám Nguyệt chúa tể trên mặt tràn đầy chấn kinh, nửa bước chí tôn bị đánh lui, Hắc Sâm Lâm khu vực đánh không, đây chính là thần giới cương vực, không phải thế giới bảy thế giới, không gian bích lũy rất rắn chắc. An bài một chút mật thám trông coi nơi này, chúng ta lui về. Nam Phong không tại, các ngươi trong này phòng thủ, đụng phải vực ngoại thiên ma nửa bước chí tôn chính là vẫn lạc. Bản tọa liền đối phương một quyền đều không có kháng trụ. Thiên Phật chúa tể mở miệng nói ra. Thiên Diệp chúa tể nhẹ gật đầu, hắn biết Thiên Phật không phải đả kích hắn, tình huống cũng là nghiêm trọng. Nam Phong cực tốc đi đường, dùng thời gian nửa tháng, đuổi tới thiên ngoại thần quật chỗ ở. Đến địa đầu đằng sau, Nam Phong khắp khuôn mặt là chấn kinh, công đức đại trận thay đổi, không có sát ý. Nam Phong thân thể chấp động tiến nhập công đức đại trận bên trong, hắn nhất định phải tìm tới Dạ Thương, nơi này đã rất nguy hiểm. Chương 2560, tình huống nguy cấp. Cái gì cũng không có, trong đại trận giống tuyết. Dạ Thương không thấy. Nam Phong tại trong đại trận cẩn thận tìm một vòng, không có tìm được Dạ Thương. Đây là rời đi, nhìn một vòng về sau, Nam Phong xác định Dạ Thương không tại đại trận khu vực. Đã không ở nơi này. Tìm không thấy người, Nam Phong quay người liền rời đi công đức đại trận khu vực. Nếu như là trước đó, Nam Phong sẽ chờ, nhưng là bây giờ chờ không được. Huyền Thiên Ma Chí Tôn xuất hiện, thần giới tình huống nguy cấp, hắn nhất định phải nắm chặt trở về. Về phần cái này công đức đại trận khu vực, nếu như bị công phá, đó cũng là chuyện không có cách nào khác, hắn không quản được nhiều như vậy. Một đường bay đến, Nam Phong về tới Thiên Ngoại Sơn môn hộ khu vực, ra Thiên Ngoại Sơn môn hộ khu vực, Nam Phong nhìn thấy Thiên Diệp chúa tể. Thế nào? Thiên Diệp chúa tể nhìn xem Nam Phong hỏi. Công đức đại trận tại, nhưng dạ chúa tể người không tại, Thiên Diệp huynh làm sao còn không có rời đi? Nam Phong nhìn xem Thiên Diệp chúa tể hỏi. Chờ ngươi, những người khác đến từ kinh thành bên trong hội hợp. Thiên Diệp chúa tể đối với Nam Phong nói ra. Thần giới cao tầng ước định địa điểm là Tử Kinh Thành, bởi vì Nam Phong nhất định về Tử Kinh Thành làm an bài, còn nữa Huyền Chí Tôn nếu như muốn tiến công, cái kia mục tiêu nhất định Tử Kinh Thành, muốn trước cầm xuống Nam Phong. Cầm xuống Nam Phong, thần giới cơ hồ không ai có thể chống lại, đánh xuống thần giới sẽ dễ dàng rất nhiều. Nam Phong nhẹ gật đầu, cùng Thiên Diệp chúa tể liền lên truyền tống trận. Các ngươi ngay tại trên truyền tống trận ở lại. Huyền Thiên Ma Chí Tôn xuất hiện, liền bóp nát ta linh hồn thủy tinh, sau đó trực tiếp truyền tống rời đi, cái kia huyền thiên ma chí tôn cái chán có một đạo huyết sắc vết tích. Đến trên truyền tống trận, Nam Phong đối với truyền tống trận đứng bên cạnh trông coi bàn giao một câu, cho thứ nhất khỏa linh hồn thủy tinh. Một đường truyền tống, Nam Phong cùng Thiên Diệp Chúa Tể đến Tử Kinh Thành. Ở trong Tử Kinh Thành, Nam Phong gặp được người nhà cùng thần giới cao tầng. Các ngươi muộn một chút đi Tử Kinh Hải đảo. Nam Phong nhìn xem Cơ Hạo Nguyệt cùng Ma Thanh Yên đám người nói. Cơ Hạo Nguyệt bọn người gật gật đầu, hiện tại tình thế 10 phần nguy cấp, các nàng không thể kiên trì, các nàng đều không có rời đi, chính là các loại Nam Phong trở về. Tiến vào phủ thành chủ, Nam Phong ngồi xuống chủ vị, những người khác cũng đều theo thứ tự ngồi xuống. Ta đi thiên ngoại sơn thế giới, đến công đức đại trận chỗ, công đức đại trận biến hóa, từ công thủ trạng thái, chuyển biến thành tịnh hóa trạng thái, ta đi vào tìm, không có nhìn thấy dạ chúa tể, ngoài ra ta cũng đi thiên ngoại sơn vương cùng khu vực, huyền thiên ma chí tôn không có ở nơi đó. Ngồi xuống về sau, Nam Phong nói thiên ngoại sơn thế giới tình huống. Dạ chúa tể không ở trong công đức đại trận, đó là rời đi. Thiên Diệp chúa tể nhìn xem Nam Phong hỏi. Ừm, là rời đi, trong đại trận không có chiến đấu vết tích, là chính hắn rời đi, hắn hiện tại không có nguy cơ, chuyện này trước hết thả thả. Trước tiên nói một chút cục diện bây giờ, huyền thiên ma chí tôn không cùng ta tử chiến đến cùng là bởi vì hắn vừa mới khôi phục, từng cái phương diện đều khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Hắn khôi phục lại trạng thái đỉnh phong chính là quyết chiến thời điểm. Nam Phong nói một lần tình huống. Phong ngự không được rồi. Thiên Diệp chúa tể nhìn xem Nam Phong hỏi. Không cách nào phong ngự, có thể nói thần giới ngoại trừ Nam chúa tể, không ai có thể huyền thiên ma chí tôn chiến đấu, không ở cùng một cấp bậc, không thể chống lại. Vô dụng Nam Phong nói chuyện, Thiên Phật chúa tể liền mở miệng, hắn đối mặt qua huyền thiên ma chí tôn. Bị một quyền kích thương, cho nên một số việc hắn có thể xác định. Vậy làm sao bây giờ? Tất cả mọi người nhìn về hướng Nam Phong, hiện tại Nam Phong là thần giới chủ tâm cốt. Mật thám an bài ra ngoài, huyền thiên ma chí tôn xuất hiện mọi người liền rút lui, không cần trọi cứng, không cần làm hy sinh vô vị, còn lại ta tới đi. Nam Phong thở ra một hơi, hắn biết trùng kích chí tôn chi lộ là không thể tránh khỏi. Nam Phong, ngươi trước không nên gấp gáp, có thể chờ một chút. Thiên Hoang Thần Vương nhìn về hướng Nam Phong. Nam Phong nhìn về hướng Thiên Hoang Thần Vương, Trần Tiên Bối, có một số việc tới tương đối đột nhiên, thế nhưng là không có cách nào. Nam Phong ngươi nghe ta nói, trước đó mấy chục năm, Thiên Ngoại Sơn thế giới công đức đại trận là công phòng trạng thái, điều này nói rõ giả thương tại trong đại trận, là sợ bị quấy rầy, hiện tại người nhưng không thấy. Chúng ta tới phân tích một chút, tình huống hẳn là dạng này, dạ thương trước đó là sợ quấy rầy trạng thái, hiện tại hẳn là tìm địa phương bế quan tìm kiếm đột phá, cho nên ngươi muốn chống đỡ dưới mắt đại cục. Thiên Hoang Thành Chủ mở miệng nói ra. Nam Phong trầm mặc, Thiên Hoang Thành Chủ nói rất đúng, dạ thương rời đi, chân trí tôn thân thể đều mặc kệ, cái kia không chừng chính là đi tìm kiếm đột phá. Nam Phong suy nghĩ. Trong phủ thành chủ yên tĩnh trở lại, an tĩnh tận gốc châm rớt xuống đất đều có thể nghe thấy, hiện tại cũng muốn nhìn Nam Phong nói thế nào, an bài thế nào. Suy tư một hồi, Nam Phong ngẩng đầu, tại Hắc Sâm Lâm khu vực nhiều thả mật thám, Thiên Ngoại Sơn thế giới khu vực cũng nhiều thả mật thám, nói cách khác huyền thiên ma chí tôn xuất hiện, hoặc là nói huyền thiên ma chí tôn nếu như đi cùng chân ngôn cơ bọn người tụ hợp, ta muốn trước tiên biết. Được rồi, những sự tình này ngươi yên tâm. Thiên Diệp chúa tể gật gật đầu. Sự tình cũng không có vội vã như vậy, huyền thiên ma chí tôn hẳn là tìm địa phương khôi phục, sau đó về thiên ngoại sơn thế giới cùng vực ngoại thiên ma chúa tể tụ hợp, có tin tức của hắn, ta bên này làm tiếp an bài cũng được. Nói dứt lời Nam Phong, liền rời đi phủ thành chủ đại đường, về tới phủ thành chủ phía sau, người Nam gia ở lại khu vực. Nam Phong thê tử cùng hài tử đều ở nơi này chờ lấy hắn. Phu quân, chí tôn lộ là nhất định phải đi rồi. Ma Thanh Yên nhìn về hướng Nam Phong. Thanh Yên ngươi đừng có gấp, cũng đừng lo lắng. Huyền thiên ma chí tôn muốn khôi phục lại chân chính chí tôn cảnh. Không dễ dàng như vậy, cũng cần thời gian. cho nên ta cũng không nóng nảy. Nam Phong vừa cười vừa nói, hắn cảm giác đến nhà bên trong kiềm chế, trên mặt của mỗi người đều mang vẻ u sầu, đều là vì hắn lo lắng. Đừng không nóng nảy, nếu muốn đi con đường này, ngươi liền muốn thật tốt làm chuẩn bị. Trường Nhạc Tiên Vương nhìn xem Nam Phong nói ra, nàng không hy vọng Nam Phong đi Chí Tôn lộ, nhưng bây giờ Nam Phong là nhất định phải đi, cho nên nàng chỉ có thể hy vọng Nam Phong đi được ổn một chút. Không cần chuẩn bị cái gì, ta cùng người khác không giống với, một số người muốn đột phá, nhất định phải lắng đọng tu vi, muốn vững chắc cảnh giới, thượng vàng hạ cám sự tình rất nhiều. Liền xem như dạ chúa tể, hắn cũng phải có đầy đủ công đức chi lực mới được, nhưng ta không giống với, ta là bỏ công sẽ có thành quả, ta tùy thời có thể lấy đột phá, chờ có huyền thiên ma chí tôn tin tức, ta lại đi đột phá đều đi gấp, ta vẫn là trước qua điểm cuộc sống an ổn lại nói. Nam Phong vừa cười vừa nói. Nam Phong nói đúng lời nói thật, hắn là lấy lực chứng đạo, chính là cùng bình cảnh cứng đối cứng, mặt khác đều không cần quản, không có cái gì loạn thất bát tao sự tình. Cùng thê tử hàn huyên vài câu về sau, Nam Phong cùng Thiên Diệp Chúa Tể còn có Vũ Thành Chủ nói có việc đến Tử Kinh Nguyện tìm hắn là được, Tử Kinh Nguyện chính là thành Bắc Nam gia phủ đệ khu vực. Thiên Diệp Chúa Tể bọn người, đem dưới trướng mật thám đều thả ra, huyền thiên ma chí tôn xuất hiện nhất định phải trước tiên biết, dạng này mới sẽ không trở tay không kịp. Chương 2561, Chí Tôn Thần Khí. Cục diện an tĩnh, Nam Phong một mực ở trong Tử Kinh Nguyện ở lại, ở trong Tử Kinh Nguyện bồi tiếp người nhà, hắn không có đi trùng kích Chí Tôn lộ, bởi vì cái gì? Bởi vì trùng kích Chí Tôn lộ gặp nguy hiểm, thành công hết thể dễ nói, nếu như thất bại, như vậy cùng người nhà chính là phân biệt, là tử biệt. Cho nên trước lúc này, hắn nghĩ kỹ tốt bồi tiếp người nhà. Cơ Hạo Nguyệt, Ma Thanh Yên bọn người tự nhiên biết hiện tại tình huống như thế nào, cùng với Nam Phong thời điểm, tất cả mọi người là thật cao hứng, nhưng là vụng trộm trong lòng mỗi người đều là mây đen, bởi vì kế tiếp là một cái đại nguy cơ. Nam Phong trong nhà ngây người nửa tháng, tuần tự hai cái tin tức tốt truyền đến, Tử Lâm cùng Cơ Hạo Nguyệt tuần tự mang thai, các nàng trong thân thể dựng dục tân sinh mệnh, mọi người trước tiên liền biết. Chuyện này để Nam Phong thật cao hứng, bởi vì chính mình lại phải có hai đứa bé. Ở tại Tử Kinh Thành chủ phủ thần giới cao tầng, đều đang đợi tin tức, chờ dạ thương tin tức, chờ huyền thiên ma chí tôn xuất hiện tin tức. Nam Phong trong nhà ngây người nửa tháng, đạt được huyền thiên ma chí tôn tại thiên Phật chúa tể khu vực xuất hiện tin tức. Huyền thiên ma chí tôn sau khi xuất hiện, trực tiếp thôn phệ thiên Phật chúa tể khu vực người tu luyện làm bản thân lớn mạnh. Nam Phong chạy tới, ngăn chặn huyền thiên ma chí tôn, cả hai lại mở ra một trận đại chiến. Đại chiến kết quả là lấy huyền thiên ma chí tôn xé rách không gian rút đi kết thúc, huyền thiên ma chí tôn tiến vào hư không loạn lưu, Nam Phong liền không có biện pháp truy kích, bởi vì tại hư không loạn lưu bên trong, huyền thiên ma chí tôn nửa bước cảnh giới chí tôn ưu thế rất lớn, thần vực đối với hư không loạn lưu áp chế lực mạnh hơn Nam Phong. Đánh lui huyền thiên ma chí tôn, Nam Phong cùng quan chiến thần giới chúa tể về tới Tử Kinh Thành. Đệ đệ, tình huống thế nào, có bao nhiêu chênh lệch? Thanh âm chúa tể nhìn xem Nam Phong hỏi. Cùng lần trước không sai biệt lắm, tiếp tục như thế, tình huống thật không tốt làm. Nam Phong đưa tay nhéo nhéo cái chán. Tử Kinh Thành trong phủ thành chủ trầm mặc lại, bởi vì một ít chuyện tất cả mọi người bất lực. Ta tiếp xuống an bài, chủ yếu nhìn dạ chúa tể, có dạ chúa tể tin tức, ta đi trùng kích chí tôn cảnh trong lòng không lo lắng, coi như thất bại, cũng có thể có nâng lên chuyện người, hiện tại ta là thật không dám, nếu như ta thất bại, đừng nói chí tôn cảnh. Chính là nửa bước chí tôn liền có thể hoành hành thần giới. Nam Phong mở miệng nói ra. Thiên Diệp chúa tể bọn người không nói chuyện, Nam Phong lời nói là có chút đả thương người, nhưng cũng là sự thật. Nếu như Nam Phong trùng kích chí tôn cảnh thất bại, thần giới không có người nào có thể đứng vững huyền thiên ma chí tôn, khi đó thần giới sẽ thất bại thảm hại, bất kỳ cái gì cùng một chỗ cương vực đều thủ không được. Đệ nhìn xem an bài đi. Thanh âm chúa tể mở miệng nói ra. Nhiều hơn bố trí mật thám. Thần giới tổn thất lớn nhỏ, chủ yếu nhìn tin tức linh thông trình độ. Huyền Thiên Ma Chí Tôn xuất hiện, ta muốn trước tiên biết, hiện tại ta còn có thể chống lại hắn. Nam Phong nói xong cũng rời đi Tử Kinh Thành, có chiến đấu liền chiến đấu, không có chiến đấu hắn liền bồi người nhà. Nam Phong còn không muốn trùng kích Chí Tôn cảnh, bởi vì thời cơ không thích hợp, hiện tại hắn có thể đứng vững Huyền Thiên Ma Chí Tôn. Một khi trùng kích Chí Tôn cảnh thất bại, tại thần giới liền không có người có thể chống đỡ Huyền Thiên Ma Chí Tôn. Cái này phong hiểm còn không thể bốc lên. Thần giới cục diện cũng là chưa từng có khẩn trương, bởi vì Huyền Thiên Ma Chí Tôn quá tàn bạo, xuất hiện liền phệ người, cùng ma thu không có khác nhau. Ở tại Tử Kinh Uyển, bồi tiếp người nhà đồng thời, Nam Phong cũng hiện hữu trên cảnh giới truy cầu chiến lực, về phần mặt khác chúa tể, lại không được, tự thân nội tình không đủ, cơ sở không được, muốn tăng lên chiến lực rất khó khăn. Gần 2 tháng đi qua, Huyền Thiên Ma Chí Tôn lại xuất hiện khu vực thanh âm chúa tể khu vực, lần này hắn trực tiếp giết chết một vị thần vương, vô tế thần vương vẫn lạc. Nam Phong tại thanh âm thành bên ngoài ngăn chặn Huyền Thiên Ma Chí Tôn, bản Chí Tôn nghe ngóng, ngươi gọi Nam Phong phải không? Ngươi thần phục bản Chí Tôn bất động ngươi Tử Kinh Tịnh Thổ, bằng không ngươi Tử Kinh Tịnh Thổ sẽ thành luyện ngục. Mặc một thân hắc bảo Huyền Thiên Ma Chí Tôn nhìn xem Nam Phong nói ra. Không có khả năng. Có một số việc là giới hạn thấp nhất, giữa chúng ta chỉ có thể có một cái còn sống. Nam Phong nhìn xem Huyền Thiên Ma Chí Tôn nói ra. Đã từng thần giới một vị Chí Tôn cũng nói như vậy, thực lực của hắn so với ngươi còn mạnh hơn, thậm chí so bản Chí Tôn thời kỳ đỉnh phong còn mạnh hơn, nhưng là hắn vẫn lạc. Mà ngươi chỉ là một chúa tể mà thôi. Huyền Thiên Ma Chí Tôn nhìn xem Nam Phong nói ra. Thì tính sao? Ta là chúa tể không giả, có thể ngươi bây giờ có thể đem ta như thế nào a? Muốn loạn tâm trí ta, điều đó không có khả năng. Nam Phong lắc đầu. Vậy ngươi liền đi chết, hôm nay bản Chí Tôn thế giới đao liền muốn uống máu. Huyền Thiên Ma Chí Tôn phất tay, một thanh chiến đao xuất hiện trong tay. Nhìn xem Huyền Thiên Ma trong tay chiến đao, Nam Phong nhíu nhíu mày, hắn cảm nhận được bên trên thế giới bản nguyên lực, còn có vô số hoán khí, cái này khiến hắn hiểu được Huyền Thiên Ma Chí Tôn trong tay thế giới đao, là luyện hóa một cái thế giới mà thành, bên trên hội tụ thế giới bản nguyên lực, còn có vô số sinh linh oan hồn. Huyền Thiên Ma Chí Tôn xuất thủ, thế giới đao hướng phía Nam Phong chém giết. Nam Phong tay phải bãi xuống. Trảm thần kiếm ra khỏi vỏ, đón Huyền Thiên Ma Chí Tôn thế giới đao đâm ra. Một trận đại chiến tại thanh âm thành bên ngoài, đánh lên. Lần này Nam Phong xảy ra thế yếu, có hung khí thế giới đao nơi tay, Huyền Thiên Ma Chí Tôn tăng lên không ít chiến lực. Cảnh giới cao, thần vực uy lực lớn, lại đem thế giới đao phụ trợ, Huyền Thiên Ma đạt đến áp chế Nam Phong trình độ. Nam Phong, mặc dù ngươi khoáng thế kỳ tài, nhưng như thế nào cản bản Chí Tôn? Huyền Thiên Ma Chí Tôn gầm thét, một đao liên tiếp một đao điên cùng chém, phệ hồn năng lượng cùng gợn sóng nước một dạng không ngừng hướng phía Nam Phong trùng kích. Nam Phong bị công kích đến không ngừng lui lại, có tam thế pháp, có đại đạo hoàng long khí phụ trợ, hắn còn có thể ổn định, nhưng cũng chỉ là có thể ổn định. Tòa thành này không sai, hôm nay bản Chí Tôn muốn. Huyền Thiên Ma Chí Tôn chiến đao hướng phía thanh âm thành chém giết tới, hắn cùng Nam Phong không giống với, Nam Phong là vì thủ hộ, hắn là vì giết. Chấn! Nam Phong cánh tay trái vung lên, một tòa lầu cắt xuất hiện, ngăn trở Huyền Thiên Ma Chí Tôn đao cương. Nhìn thấy tòa nhà này cắt, Huyền Thiên Ma Chí Tôn trong mắt tràn đầy chấn kinh, tiếp lấy gầm hét lên, đây là bản Chí Tôn Thiên Ma Cung. Tam Thế Pháp gia trì, ép! Nam Phong cánh tay trái lần nữa bay xuống, lầu các làm vỡ nát Huyền Thiên Ma Chí Tôn đao cương về sau, hướng phía Huyền Thiên Ma Chí Tôn ép đi. Huyền Thiên Giới. Nam Phong sử dụng Huyền Thiên Giới tiến hành chiến đấu. Đi qua Nam Phong một mực không có sử dụng Huyền Thiên Giới, đem Huyền Thiên Giới trở thành át chủ bài, hiện tại là không cần không được, bởi vì ngăn không được Huyền Thiên Ma Chí Tôn thanh âm thành liền không có. Cho dù là mấy đại chúa tể ở trong thanh âm thành, căn bản ngăn không được Huyền Thiên Ma giết chóc. Huyền Thiên Giới mang theo cuồng bạo huy áp hướng phía Huyền Thiên Ma Chí Tôn ép đi, bởi vì là tam thế pháp gia trì, huyền thiên ma chí tôn tránh né không ra, trực tiếp bị huyền thiên giới trói buộc lại. Luân hồi kiếm khí, đại thiết cắt thuật, trói buộc chặt huyền thiên ma chí tôn, Nam Phong Đại Đạo Hoàng Long khí buộc phát ra chỉ lấy luân hồi kiếm khí đối với huyền thiên ma chí tôn giết đi qua, đồng thời lại phát một cái đại thiết cắt thuật, lúc này Nam Phong là át chủ bài ra hết. Chương 2562, chiến bại chí tôn. Nhận huyền thiên giới áp chế trói buộc, huyền thiên ma chí tôn không có tránh đi Nam Phong công kích, ngược bị luân hồi kiếm khí xuyên thủng, đại thiết cắt nhận cũng đến huyền thiên ma chí tôn trước người. Lúc này huyền thiên ma chí tôn thân thể xê dịch một chút, nhưng là cũng không hề hoàn toàn tránh đi, cánh tay trái bị đại thiết cắt thuật cắt xuống. Huyền thiên ma chí tôn phòng ngự cực kỳ cường hãn, cho nên Nam Phong tất cả trong công kích tất cả đều mang theo đại đạo hoàng long khí. Đây cũng là Nam Phong có thể cùng huyền thiên ma chí tôn chống lại trọng yếu nhất một cái nhân tố một trong. Tại Nam Phong hướng phía chính mình đánh giết thời điểm, huyền thiên ma chí tôn gãy mất cánh tay trái bịch một cái nổ tung, đem huyền thiên giới đánh bay, mà lúc này Nam Phong lại một đạo luân hồi kiếm khí xuất vào huyền thiên ma chí tôn thân thể. Nam Phong, chúng ta không chết không thôi. Nhìn xem lại áp xuống tới huyền thiên giới. Huyền thiên ma chí tôn thế giới đao vung lên, xé rách không gian bích lũy, liền tiến vào hư không loạn lưu. Nam Phong thân thể chớp động đuổi đi vào, bất quá huyền thiên ma chí tôn tốc độ rất nhanh, trực tiếp tiến nhập hư không loạn lưu bên trong, đến hắn thần vực có thể gánh vác, Nam Phong thần vực gánh không được địa phương. Có bản lĩnh đuổi. Đối với Nam Phong giống lên một tiếng, huyền thiên ma chí tôn phi hành tốc độ cao, bắt đầu chạy trốn. Tình huống này Nam Phong rất bất đắc dĩ, chỉ có thể rời khỏi không gian loạn lưu. Ta vẫn là bắt hắn không có cách nào. Nhìn xem thiên diệp chúa tể bọn người, Nam Phong thở dài một hơi, vừa rồi một trận chiến hắn chiếm hết ưu thế, nhưng vẫn là không thể đem huyền thiên ma chí tôn như thế nào. Thắng, ngươi đánh bại hắn. Thanh âm chúa tể hưng phấn nhìn xem Nam Phong. Nhìn xem cao hứng thanh âm chúa tể bọn người, Nam Phong nhẹ gật đầu. Hắn không thể nói một chút ủ rũ mà nói, bản thân thần giới trận doanh sĩ khí liền rất hạ. Một đoàn người về tới thanh âm thành phủ thành chủ, Nam Phong tùy tiện ngồi một vị trí, nhưng thanh âm chúa tể đem hắn đẩy lên chủ vị. Nam chúa tể, hắn bị thương nặng a? Thiên diệp chúa tể nhìn xem Nam Phong hỏi. Nam Phong nhẹ gật đầu, ta đại đạo hoàng long khí tương đối bá đạo, khắc chế mặt khác năng lượng, đối với phệ hồn năng lượng khắc chế càng lớn. Cho nên thân thể của hắn cùng nguyên khí đều hứng chịu tới không nhỏ tổn thương, muốn khôi phục trở về sẽ không quá dễ dàng, trận chiến này xác thực tranh thủ một chút thời gian. Có thể tranh thủ một chút thời gian liền tốt, hiện tại cục diện này thật sự là khó chịu. Thiên Phật Chúa Tể thở dài một hơi nói ra, lần này là quyết chiến, có thể giải quyết vực ngoại thiên ma chí tôn vấn đề, như vậy vực ngoại thiên ma tộc đàn liền bại. Nếu như chúng ta gánh không được, thế gian này chính là vực ngoại thiên ma thiên hạ. Nam Phong mở miệng nói ra. Thanh âm chúa tể bọn người không nói chuyện, mọi người cảm giác bất lực rất mạnh, bởi vì chiến tranh đến bọn hắn không cách nào tham dự tình trạng, đến bọn hắn đủ không đến độ cao. Thiên ngoại sơn thế rơi lôi vào, hiện tại là tình huống như thế nào? Nam Phong mở miệng hỏi đến. Bên kia một điểm động tĩnh đều không có. Thiên Diệp Chúa Tể lắc đầu, bên kia hắn an bài không ít mật thám, nếu có tình huống hắn sẽ trước tiên biết. Hiện tại cục diện này chúng ta rất bị động, cũng chỉ có thể yên lặng theo dõi kỳ biến. Nam Phong đứng dậy. Nam Phong đi, hiện tại hắn chính là các loại tin tức, chờ huyền thiên ma chí tôn tin tức, chờ dạ thương tin tức. Về đến trong nhà, Nam Phong nhìn thấy các thê tử trên mặt đều treo đầy dáng tươi cười. Các nàng đã biết Nam Phong đánh bại huyền thiên ma chí tôn tin tức. Phu quân, ngươi thắng. Cơ Hạo Nguyệt nhìn xem Nam Phong nói ra. Thắng. Nam Phong nhẹ gật đầu. Mặc kệ bên ngoài có bao nhiêu khó khăn, có bao nhiêu mưa gió, Nam Phong không muốn đem những này đưa đến trong nhà, ảnh hưởng trong nhà không khí. Hiện tại hắn chuyện muốn làm nhất chính là bồi tiếp người nhà. Nam Phong rời đi không gian loạn lưu về sau. Huyền thiên ma chí tôn gầm thét một tiếng, hắn ở trước mặt Nam Phong không có lộ ra phẫn nộ, nhưng hắn nội tâm tức giận là tốt đỉnh. Hắn là chí tôn, nhưng bây giờ bị chúa tể đè lên đánh, bị chém rụng một cánh tay, trong thân thể huyết khí cũng bị chôn vùi rất nhiều. Cái này khiến hắn cần thời gian rất lâu mới có thể khôi phục. Hắn quay về chí tôn cảnh thời gian lại phải áp hậu. Tại hư không loạn lưu bên trong xuyên qua một hồi, huyền thiên ma chí tôn về tới thần giới cương vực. Đến thần giới cương vực, huyền thiên ma chí tôn không có loạn động, mà là tìm một chỗ khôi phục thương thế. Bởi vì hắn biết, chỉ cần hắn khẽ động, Nam Phong sẽ xuất hiện, liền sẽ nắm lấy hắn đánh. Có đại đạo hoàng long khí tại thân, có chút huyền thiên giới phụ trợ, hắn hiện tại thật sự là chiến không được Nam Phong. Nó ở trong tử kinh luyện, Nam Phong cảm nhận được trong thân thể đại đạo hoàng long khí đang không ngừng tăng lên, là chính đạo chiến, lại chiến thắng, dương chính đạo chi huy, tự nhiên đến thiên đạo gia trì. Nam tại trên ghế nằm, Nam Phong mạch suy nghĩ phiêu động, hắn muốn cuộc sống bình thường, có thể hay không đến, hắn biết bình thường hai chữ này, nói đơn giản nhưng là rất khó. Rất nhiều miệng người bên trong đều thường xuyên nâng lên bình thường hai chữ, nhưng là bình thường rồi hả? Trong sinh hoạt luôn luôn có dạng này chuyện như vậy, không có giải quyết năng lực mà bình thường, cái kia bình thường chỉ là một cái lùi bước lấy cớ, chỉ có trải qua đỉnh phong. Lại quay trở lại bình thường, mới thật sự là bình thường. Nam Phong biết hắn muốn qua cuộc sống bình thường, còn kém một bước, chính là bước vào chí tôn cảnh, tiến vào chí tôn cảnh quay trở lại lần nữa bình thường. Phụ thân, thịt nướng tốt, di nương chuẩn bị cho người bia. Nam Thiên Ngữ đi tới Nam Phong bên người. Bia, thịt nướng, tốt. Đi. Nam Phong ngồi dậy. Nam Phong sinh hoạt tại là trong gió lốc bình tĩnh, không có ai biết cái này bình tĩnh lúc nào đánh vỡ, không ai biết mưa to gió lớn lúc nào đến. Mặt khác Nam Phong đem huyền thiên ma chí tôn cảnh tinh huyết lại tinh luyện một chút, hắn chặt xuống huyền thiên ma chí tôn cánh tay trái, lại lấy được một chút huyền thiên ma chí tôn tinh huyết. Đi qua Nam Phong từng chiếm được huyền thiên ma chí tôn huyết dịch, tại Hắc Xâm Lâm chạm phá huyền thiên ma chí tôn thân thể đạt được một giọt tinh huyết. Huyền thiên trong giới ẩn chứa huyền thiên ma chí tôn một giọt tinh huyết. Bất quá có thể xưng là tinh huyết kỳ thật chỉ có huyền thiên giới bên trong luyện hóa đi ra giọt kia. Giọt kia là huyền thiên ma chí tôn tâm huyết, chạm phá huyền thiên ma chí tôn thân thể thu hoạch được cái kia giọt huyết dịch. Độ tinh khiết không đủ, hắn đem chính mình chặt đứt huyền thiên ma cánh tay đến tinh huyết lại dung nhập trong đó. Số lượng là tăng lên một chút, nhưng là chất lượng còn chưa đủ. Nam Phong là vì trùng kích chí tôn cảnh làm chuẩn bị, miễn cho đến lúc đó cần dùng gấp vội vàng. Huyền thiên ma chí tôn gãy chi trùng sinh, bất quá hắn lại tổn thất một chút khí huyết. Thân thể khôi phục một chút về sau, huyền thiên ma chí tôn suy tư một chút, hắn cảm thấy muốn trước trở lại thiên ngoại sơn thế giới, mượn nhờ thiên ngoại vương sơn bên trên, cuồn cuộn đổ thẳng xuống phệ hồn năng lượng khôi phục tự thân. Huyền thiên ma chí tôn sau khi xuất hiện, Nam Phong liền biết, huyền thiên ma chí tôn hướng phía thiên ngoại sơn thế giới bay, Nam Phong cũng là hướng phía thiên ngoại sơn thế giới môn hộ phi hành, hắn không muốn để cho huyền thiên ma chí tôn trở lại thiên ngoại sơn thế giới, bởi vì huyền thiên ma chí tôn trở lại thiên ngoại sơn thế giới sau rất dễ dàng khôi phục, bởi vì thiên ngoại sơn thế giới là vực ngoại thiên ma nơi phát nguyên. Vực ngoại thiên ma đều là tại thiên ngoại thế giới. Quật khởi, điều kiện cùng hoàn cảnh cùng thần giới cương vực không giống với. Chương 2563, chiều hướng phát triển. Đuổi tới thiên ngoại sơn môn hộ khu vực, nhìn một chút trận pháp không bị đến phá hư, Nam Phong trong lòng an tâm một chút, hắn biết mình tới tương đối kịp thời, huyền thiên ma chí tôn còn chưa tới. Huyền thiên ma chí tôn là tại tốc độ cao nhất đi đường. Nhưng hắn đối với 3.000 luân hồi sau thần giới cương vực không phải rất quen thuộc, hắn muốn tìm người hỏi truyền tống trận, cho dù là bắt một cái dẫn đường cũng không có Nam Phong nhanh. Thiên kia không có đi qua A. Thiên Diệp chúa tể chạy tới thiên ngoại sơn môn hộ khu vực. Còn không có đi qua, hắn không có chúng ta con đường quen thuộc, phương diện tốc độ chậm một chút. Nam Phong mở miệng nói ra. Vậy là tốt rồi. Thiên Diệp Chúa Tể thở dài một hơi. Nam Phong nhìn về hướng Thiên Diệp Chúa Tể, hiện tại ta suy nghĩ chính là đem hắn ngăn ở thiên ngoại sơn thế giới bên ngoài, hay là đem hắn trả về. trả về. Hắn sau khi trở về khôi phục nhất định nhanh, cục diện đem không dễ khống chế. Thiên Diệp Chúa Tể hơi kinh ngạc nhìn xem Nam Phong. Điểm ấy ta biết, nhưng nếu như đem hắn ngăn ở thần giới cương vực, hắn không ngừng phá hư, thần giới tổn thất sẽ rất lớn. Nam Phong nói chính mình lo lắng địa phương. Huyền Thiên Ma Chí Tôn cùng chính mình liều mạng, cùng chính mình tử chiến. Nam Phong không sợ, bởi vì có huyền thiên giới phụ trợ, hắn có thể áp chế huyền thiên ma Chí Tôn. Nhưng nếu như huyền thiên ma Chí Tôn không cùng hắn ngạnh chiến, đánh một chút liền chạy, chạy lại đánh, như vậy thần giới sẽ tổn thất nặng nề, thực lực của hắn bây giờ cũng không thể đem đối phương như thế nào. Nếu như thả hắn về thiên ngoại sơn thế giới, tại chân ngôn cơ bọn người cung cấp tài nguyên tình huống dưới, hắn khôi phục thực lực thời gian sẽ rút ngắn rất nhiều. Mặt khác hắn trở về nhất định sẽ đi công đức đại trận, sẽ phụ trợ chân Chí Tôn trở về, cho nên cho dù là thần giới có tổn thất, cũng phải đem hắn chắn ở trong thần giới. Thiên Diệp Chúa Tể nhìn xem Nam Phong nói ra. Đúng vậy, muốn đem hắn ngăn tại thần giới bên trong. Thất Tinh Chúa Tể cũng xuất hiện, hắn cùng Thiên Diệp Chúa Tể ý nghĩ một dạng. Nam Phong trầm mặc, kỳ thật hắn rất rõ ràng. Hiện tại chiến đấu đều là không có ý nghĩa, người này cũng không thể làm gì được người kia. Hắn giết không chết huyền thiên ma Chí Tôn, huyền thiên ma Chí Tôn cũng làm không chết hắn. Quyết định thành bại chính là nhìn thần giới trận doanh cùng vực ngoại thiên ma trận doanh phương nào xuất hiện trước Chí Tôn. Không có Chí Tôn liền không cách nào nghiền ép đối phương. Nam Chúa Tể, bản tọa biết trong lòng ngươi suy nghĩ là không muốn thần giới bị tổn thương. Có thể cái này có thể tranh thủ thời gian không phải sao? Thiên Diệp Chúa Tể nhìn xem Nam Phong nói ra. Đem huyền thiên ma Chí Tôn lưu tại thần giới, hắn thị sát, phệ người, thần giới sẽ xảy ra linh đồ thán. Dùng cái này tranh thủ thời gian giá quá lớn một chút. Còn nữa nói, huyền thiên ma Chí Tôn thực lực mạnh mẽ, hắn có thể sẽ rách không gian bích lũy, muốn ngăn trở hắn rất khó. Nam Phong thở dài nói ra. Cục diện bây giờ rất bị động, nhưng là hắn không có biện pháp gì. Thiên Diệp Chúa Tể cùng Thất Tinh Chúa Tể không có lại nói cái gì. Nam Phong nói đúng tình hình thực tế. Thiên Ngoại Sơn môn hộ khu vực sát bên Thiên Ngoại Sơn thế giới. Khu vực này sẽ rách không gian bích lũy. Từ không gian loạn lưu khu vực, huyền thiên ma Chí Tôn đều có thể trở lại Thiên Ngoại Sơn thế giới. Tại Nam Phong cùng Thiên Diệp Chúa Tể, Thất Tinh Chúa Tể giao lưu thời điểm. Huyền Thiên Ma Chí Tôn xuất hiện, sau khi xuất hiện hắn không có xuất thủ, chính là nhìn xem Nam Phong. Ngươi đây là muốn chặn đường bản Chí Tôn trở về. Ngươi ngăn không được, coi như ngươi ngăn cản thì như thế nào, tiếp xuống thần giới tổn thất các ngươi chống không nổi. Huyền Thiên Ma Chí Tôn nhìn xem Nam Phong nói ra. Có lẽ ngươi nói đúng, ta không ngăn ngươi, nhưng cũng phải chiến một trận. Nam Phong chạm thần kiếm ra khỏi vỏ. Bệnh. Huyền Thiên Ma Chí Tôn thân thể lóe lên lui lại ra một khoảng cách, bản Chí Tôn hiện tại không muốn chiến, nếu như ngươi xuất thủ, bản Chí Tôn trực tiếp đi, có thể trở lại thiên ngoại sơn thế giới bản tọa liền về, không thể trở về quyển kia Chí Tôn ngay tại thần giới cương vực giết, về phần chiến không chiến, ngươi quyết định. Nghe Huyền Thiên Ma Chí Tôn mà nói, Thiên Diệp Chúa Tể cùng Thất Tinh Chúa Tể sắc mặt thay đổi. Huyền Thiên Ma Chí Tôn là sợ, nhưng cũng không muốn mặt đứng lên, đây là dùng thần giới cương vực sinh linh đến uy hiếp Nam Phong. Nếu như ngươi ẩn giấu khôi phục, cục diện hay là ổn, bởi vì ta không nóng nảy, nhưng bây giờ không được, ngươi tại thần giới cương vực giết ta không thể tiếp nhận, còn nữa ngươi trở lại thiên ngoại sơn thế giới cũng là bước ta vấn đỉnh Chí Tôn cảnh. Ngươi đi đi, nhớ kỹ cục diện rằng có là ngươi đánh vỡ. Tiếp xuống liền nhìn xem là mạng ngươi cứng rắn, hay là ta Nam Phong đủ cứng. Nói cho ngươi một chút, ta thành Chí Tôn, thiên ngoại sơn thế giới ngăn không được ta. Nam Phong lui ra phía sau một khoảng cách, tránh ra huyền thiên ma Chí Tôn về thiên ngoại sơn thế giới đường. Nghe Nam Phong mà nói, huyền thiên ma Chí Tôn sắc mặt thay đổi, bởi vì Nam Phong lời nói chính là tiếp xuống xu thế. Nếu như hắn không lộ diện, Nam Phong sẽ nhịn lấy. Hiện tại hắn làm ra quyết định, là buộc Nam Phong hướng phía Chí Tôn cảnh trùng kích, mặt khác hắn biết rõ, thân thể, nguyên khí, thần hồn chi lực tề đầu tịnh tiến, còn có đại đạo hoàng long khí trong người Nam Phong, có tư cách trở thành chí tôn. Nếu như có thể, Huyền Thiên Ma chí tôn thật muốn lui lại một bước, tại ẩn nút bên trong từ từ khôi phục, mà không phải bức bách Nam Phong. Hối hận cũng vô dụng, nhìn Nam Phong một chút, Huyền Thiên Ma chí tôn lách mình tiến nhập thiên ngoại sơn thế giới. Hắn hối hận. Thất tinh chúa tể mở miệng nói ra. Có một số việc không có cách, hắn buộc ta đi đến con đường này, trong thần giới nên như thế nào giống như gì, còn có thể có một ít an ổn thời gian, hắn không có nhanh như vậy khôi phục. Nam Phong lách mình rời đi thiên ngoại sơn thế giới môn hộ. Thiên Diệp chúa tể cùng thất tinh chúa tể hai người nhìn nhau, bọn hắn biết tiếp xuống Nam Phong không làm lựa chọn không được, là bị buộc, cũng có thể nói là chiều hướng phát triển. Nam Phong về nhà, hắn biết tiếp xuống Huyền Thiên Ma Chí Tôn sẽ an tĩnh một trận ở giữa, bởi vì Huyền Thiên Ma Chí Tôn không có nhanh như vậy khôi phục, coi như tại thời gian gia tốc trạng thái dưới cũng cần một chút thời gian, mặt khác dạ thương bên kia, hắn cũng không cần lo lắng. Bởi vì dạ thương không ở trong công đức đại trận, công đức đại trận hư thì hư, chân thiên ma chí tôn thân thể, vượt ngoại thiên ma lấy về hay cầm về đi, cũng không có nhanh như vậy khôi phục. Huyền Thiên Ma Chí Tôn về tới thiên ngoại sơn thế giới, đến thiên ngoại sơn vương cung. Nhìn thấy Huyền Thiên Ma Chí Tôn trở về, vượt ngoại thiên ma tộc đàn, xôi trào khắp trốn, đi qua bọn hắn bị Nam Phong áp chế ở thiên ngoại sơn dưới, quá hoan uổng. Ngồi trong vương cung, Huyền Thiên Ma Chí Tôn nhìn về hướng Chân Ngôn Cơ cùng Huyền Ngọc Chúa Tể, chúng ta tộc nhân thực lực làm sao kém như vậy? Nguyên bản không kém, có bao nhiêu vị Chúa Tể cấp tộc nhân, đoạn thời gian trước bị Nam Phong cầm đầu thần giới người tu luyện trọng thương, cơ hồ đều là chết tại Nam Phong chi thủ. Huyền Chí Tôn Đại Nhân trở về, vậy kính xin Huyền Chí Tôn Đại Nhân đem Chân Chí Tôn Đại Nhân thân thể giải cứu. Chân Ngôn Cơ đối với Huyền Thiên Ma Chí Tôn nói ra. Giải cứu. Tình huống như thế nào? Huyền Thiên Ma Chí Tôn nhíu nhíu mày. Chân Ngôn Cơ không người nói với Huyền Thiên Ma Chí Tôn tình huống. Cái kia dạ thương thực lực, cùng Nam Phong so sánh như thế nào? Huyền Thiên Ma Chí Tôn nhìn xem Chân Ngôn Cơ hỏi. Cả hai tại sàn sàn với nhau. Chân Ngôn Cơ mở miệng nói ra. Thực lực kia thế là tốt rồi. Bản Chí Tôn muốn khôi phục một chút, sau đó liền đi đem hắn giải quyết. Huyền Thiên Ma Chí Tôn nói ra, hắn bắt không được Nam Phong, hiện tại dạ thương thực lực cùng Nam Phong tại sàn sàn với nhau, hắn liền không muốn mạo muội xuất thủ. Chương 2564, trùng kích Chí Tôn. Đại nhân gặp qua Nam Phong. Chân Ngôn Cơ nhìn xem Huyền Thiên Ma Chí Tôn hỏi. Huyền Thiên Ma Chí Tôn gật gật đầu, thấy qua. Còn chiến đấu qua mấy trận, bản Chí Tôn ở vào hạ phong. Chủ yếu là phệ hồn không gian vỡ tan quá sớm một chút, bản Chí Tôn không có khôi phục, mà Nam Phong có đại đạo hoàng long khí tại thân, mặt khác bản tọa thiên ma cung rơi vào trong tay hắn. Nghe Huyền Thiên Ma Chí Tôn mà nói, Chân Ngôn Cơ cùng Huyền Ngọc Chúa Tể bọn người không người nhận lầm, bởi vì là trách nhiệm của bọn hắn, là bọn hắn không có bảo vệ tốt Huyền Thiên Ma Chí Tôn. Mới đưa đến tình huống hiện tại phát sinh. Tiếp xuống chúng ta vượt ngoại thiên ma bộ tộc có đại nguy cơ, mọi người muốn làm một chút để phòng biện pháp. Huyền Thiên Ma Chí Tôn mở miệng nói ra. Nghe Huyền Thiên Ma Chí Tôn mà nói, Chân Ngôn Cơ bọn người mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Bởi vì Nam Phong sẽ đi trùng kích Chí Tôn cảnh, bởi vì bọn hắn biết, bản tọa khôi phục về sau, không phải Chí Tôn. Ngăn không được chúng ta vượt ngoại thiên ma tộc đàn tiến công bước chân, bọn hắn không có lựa chọn khác. Huyền Thiên Ma Chí Tôn mở miệng nói ra, hắn biết hắn trở lại thiên ngoại sơn thế giới, để thần giới trận doanh không có đường lui. Chân Ngôn Cơ đám người không nói gì, bởi vì tình huống này là bọn hắn ngoài dự liệu. Tiếp đó, bản tọa trước khôi phục một chút, sau đó đem Chân Chí Tôn thân thể tiếp trở về, các ngươi lại tìm một cái an ổn điểm dừng chân. Nam Phong không thành Chí Tôn còn tốt, nếu như hắn trước thành Chí Tôn, chúng ta tộc đàn, cũng không trở thành tổn thương thảm trọng. Huyền Thiên Ma Chí Tôn mở miệng giao phó, một ít chuyện hắn nhất định phải phòng ngừa chu đáo, bởi vì hắn rõ ràng một chút, nếu như Nam Phong thành Chí Tôn, hắn hiện tại tuyệt đối chịu không được. Chân Ngôn Cơ cùng Huyền Ngọc Chúa Tể bọn người xuống dưới an bài, bọn hắn biết, tiếp xuống tình huống còn không phải rất tốt, nếu như Nam Phong Thành Chí Tôn, như vậy cục diện không lạc quan, bởi vì từ Huyền Thiên Ma Chí Tôn an bài đến xem, không có cái gì lực lượng. Nam Phong rời đi Thiên Ngoại Sơn thế giới, truyền tống về đến Tử Kinh Tịnh Thổ, về tới Tử Kinh Huyền. Phu quân, không có ngăn chặn Huyền Thiên Ma Chí Tôn. Ma Thanh Yên nhìn xem Nam Phong hỏi. Không có chắn hắn. Chủ yếu cũng là bởi vì không chặn nổi, hắn yêu về Thiên Ngoại Sơn thế giới, trở về liền trở về đi. Miễn cho thần giới sinh linh đồ thán. Nam Phong mở miệng nói ra. Ma Thanh Yên không nói chuyện, mặt khác chúng nữ cũng không nói chuyện, bởi vì các nàng biết, Nam Phong áp lực lại lớn. Nhìn xem Cơ Hạo Nguyệt cùng Tử Lâm có chút hở ra bụng dưới, Nam Phong cười, Nam gia muốn sinh con trai, đây là đại hỷ sự. Có phải hay không tình huống rất nguy cấp? Cơ Hạo Nguyệt nhìn xem Nam Phong hỏi. Nam Phong nhẹ gật đầu, tình thế đã sáng suốt, thần giới trận doanh cùng vực ngoại thiên ma trận doanh, phương nào xuất hiện trước chí tôn phương nào thắng. Trước mắt là vực ngoại thiên ma có ưu thế, Huyền Thiên Ma Chí Tôn có chí tôn cảnh nội tình, về tới Thiên Ngoại Sơn thế giới, có phệ hồn năng lượng cung cấp, hắn trở lại chí tôn cảnh đường là thông. Nghe Nam Phong mà nói, Cơ Hạo Nguyệt mấy người trầm mặc, bởi vì tình huống đã nguy cơ tới cực điểm, Huyền Thiên Ma trở lại chí tôn cảnh, thần giới trận doanh thua không nghi ngờ. Phu quân, chúng ta không thể ích kỷ một lần a. Chúng ta rời đi thần giới, chúng ta tìm một cái không ai biết đến địa phương đi sinh hoạt. Khắc La Xương Hỏa nhìn xem Nam Phong, trong mắt có nước mắt, nàng biết Nam Phong trùng kích chí tôn cảnh sẽ có nguy hiểm rất lớn. Đứng dậy, Nam Phong ôm ở Khắc La Xương Hỏa, Khắc La Xương Hỏa là sớm nhất đi cùng với nàng, khi đó hắn còn không có gì thực lực, cùng nhau đi tới 10 phần không dễ. Lúc nào đột phá? Cơ Hạo Nguyệt nhìn xem Nam Phong hỏi. Nam Phong cười cười, không có gấp gáp như vậy, Huyền Thiên Ma Chí Tôn muốn khôi phục cũng cần một chút thời gian, ta hiện tại muốn an tâm chờ lấy hải tử xuất sinh. Nam Phong ngốc tại trong nhà, mấy tháng sau hắn một trai một gái thuận lợi ra đời, Tử Kinh Thành bên trong là hoàn thiên hỷ địa khí tức, Nam Phong hải tử, tại Tử Kinh Tịnh Thổ, đó chính là tiểu hoàng tử cùng tiểu công chúa. Tử Kinh Tịnh Thổ sở thuộc tiểu lâu cùng quán trà, tất cả đều tự chủ chiêu đãi khách nhân, mà lại là miễn phí chiêu đãi, cái này đó có thể thấy được Nam Phong là thâm thụ kính yêu. Đi qua nhi nữ xuất thế, Nam Phong không có chiếu cô qua, lần này hắn ở lại nhà chiếu khán hài tử, thậm chí cho hài tử tẩy tiểu y y phục, cái này nếu là người khác biết là tuyệt đối sẽ không tin tưởng, chúa tể cho hài tử giặt quần áo. Tại thần giới chưa từng có, bất quá Nam Phong làm được là say sưa ngon lành, mang trên mặt là nụ cười hạnh phúc. Đảo mắt 3 năm qua đi, Nam Phong hài tử đã là chạy loạn nhảy loạn, cũng sẽ cho phụ thân bưng trà đổ nước. Nam Phong rất buồn bực, hắn cảm thấy nên có dạ thương tin tức, làm sao lại không có đâu. Mấy năm này Nam Phong không có đi đột phá, chính là các loại dạ thương tin tức, dạ thương xuất hiện. Hoặc là công đức đại trận xảy ra vấn đề hắn sẽ trước tiên biết, bởi vì hắn một lần cuối cùng rời đi công đức đại trận thời điểm, tại trong đại trận lưu lại một viên linh hồn thủy tinh, dạ thương trở về hoặc là đại trận bị công kích, hắn đều sẽ biết, có động tĩnh, hắn liền sẽ đi đột phá, khi đó chẳng khác gì là có kết quả. Thời gian một chút xíu trôi qua, Nam Phong ở trong Tử Kinh Nguyện bồi tiếp thê tử cùng hài tử, cũng lắng động lấy chính mình. Thiên Diệp Chúa Tể bọn người, phái ra mật thám nhìn xem Thiên Ngoại Sơn thế giới môn hộ, về phần bọn hắn bản nhân, đều ở tại Tử Kinh Thành chủ phủ, về phần cương vực, đều là dưới trướng thần vương quản lý, bọn hắn cũng làm bằng giao, nếu như đụng phải vực ngoại thiên ma tiến công, liền rút đi, không cần làm hy sinh vô vị. Đảo mắt thời gian 10 năm đi qua, Nam Phong Tiểu Nhi Tử cùng Tiểu Nữ Nhi đều đã trưởng thành. Cái này khiến Nam Phong trong lòng an tâm không ít. Hôm nay Nam Phong đang ở trong nhà uống trà, hắn cảm nhận được chính mình lưu tại Thiên Ngoại Sơn thế giới linh hồn thủy tinh phá, lưu tại linh hồn thủy tinh cái kia một sợi linh hồn chi lực, phát hiện là công đức đại trận bị công phá, linh hồn chi lực của hắn cũng phát hiện Huyền Thiên Ma Chí Tôn, Huyền Thiên Ma Chí Tôn khí tức mạnh rất nhiều. Đứng dậy, Nam Phong sửa sang lại một chút chính mình áo bào, là lúc này rồi, nên tới muốn tới, nên làm muốn làm. Lão công, ngươi đây là muốn đi đột phá sao? Cơ Hạo Nguyệt đi tới Nam Phong bên người, nàng từ Nam Phong nghiêm túc về thần thái liền biết sự tình nghiêm trọng. Có một số việc tránh không xong, Hạo Nguyệt, nếu như ta thành công bước ra một bước này, như vậy thiên hạ vạn giới, ta đều có thể đi đến, ta có thể trở về nhà, chúng ta cũng có thể quay trở lại bình thường, qua chính mình nghĩ tới sinh hoạt. Mà bây giờ, về nhà là hy vọng xa vời, bình thường cũng là hy vọng xa vời. Nam Phong mở miệng nói ra, ta đã biết. Cơ Hạo Nguyệt gật gật đầu. Bước ta, vậy ta liền giết chết nàng, ta bế quan, chúng ta tất cả người nằm ra, về Tử Kinh Hải đảo. Nam Phong thân thể chớp động, liền rời đi Tử Kinh huyện, về tới Tử Kinh Hải đảo. Nhìn một chút an tĩnh Tử Kinh Hải đảo, Nam Phong đem Chu Tiên Các phóng xuất, lách mình liền tiến vào Chu Tiên Các. Tiến nhập Chu Tiên Các, Nam Phong trực tiếp ngồi, hắn muốn vững chắc một chút cảm xúc. Khi cảm xúc ổn định về sau, Nam Phong lấy ra huyền thiên ma trí tôn chất lượng tương đối thấp một điểm tinh huyết, tiếp lấy bắt đầu luyện hóa, trí tôn tinh huyết chính là hắn trùng kích trí tôn chi lộ chìa khóa. Chương 2565, trí tôn hiện thế. Theo trí tôn tinh huyết luyện hóa, Nam Phong trong thân thể truyền đến thấu xương thống khổ, trí tôn cùng chúa tể là hai cái khác biệt cấp độ, trí tôn phía dưới đều là run rế. Dùng trí tôn tinh huyết cường hóa thân thể chúa tể cấp thân thể, đây chính là nghịch thiên mà đi. Nam Phong chúa tể cấp thân thể là gánh vác trí tôn tinh huyết trùng kích, nhưng là loại kia đốt cháy đau đớn, không ngừng hướng phía hắn xâm nhập, từng đợt để hắn có chút không chịu nổi. Nhịn đau sở, Nam Phong vận hành vô tướng luân hồi thân thể, đem trí tôn tinh huyết năng lượng vận hành đến toàn thân, đối với thân thể tiến hành toàn phương diện cường hóa. Phá vỡ công đức đại trận phong tỏa, huyền thiên ma trí tôn năng lượng bộc phát, đem bọc lấy chân thiên ma thân thể không gian khu vực bao khỏa, liên đối lấy trí tôn cấp phong ấn, kéo rời thiên ngoại thần quật, tiếp lấy đem hắn mang về thiên ngoại vương sơn khu vực, cũng đem hắn đặt ở phệ hồn năng lượng cọ rửa địa phương. Đại ca, ngươi cái này cũng sắp trở về rồi. Trở về chúng ta cùng một chỗ tiêu diệt thần giới. Về sau thiên hạ này vạn giới chính là chúng ta vượt ngoại thiên ma tộc đàn. Nhìn xem không ngừng hấp thu phệ hồn năng lượng phong ấn đại trận, huyền thiên ma trí tôn trong lòng an tâm không ít, hắn cảm giác đến, thời gian 3 năm, chỉ cần thời gian 3 năm, chân thiên ma trí tôn liền có thể trở về, mà hắn tại thời gian gia tốc tình huống dưới tu luyện, hiện thực thời gian 3 năm, cũng kém không nhiều có thể trở lại trí tôn cảnh. Tại thiên ngoại sơn thế giới nơi nào đó, một bạch bào nam tử đang ngồi tu luyện, công đức đại trận phá vỡ thời điểm, nó nhịu như mày, còn thiếu một chút, còn kém một chút xíu. Luyện hóa huyền thiên ma trí tôn tinh huyết, Nam Phong phát hiện nan đề, đó chính là trí tôn cấp tinh huyết rất khó khăn luyện hóa, chúa tể cấp thân thể muốn từ trí tôn cấp tinh huyết bên trên lôi ra năng lượng rất khó. Kiên trì, Nam Phong vận hành vô tướng luân hồi thân thể. Hướng rắn trước từ trí tôn cấp tinh huyết bên trên lôi kéo năng lượng, lôi kéo không đến cô lớn năng lượng, liền từng kia lôi kéo, chậm một chút không sao, chỉ cần đường đừng gây mất là được. Thử kinh thành phủ thành chủ, Cơ Hạo Nguyệt cùng ma thanh yên xuất hiện. Nam phu nhân, ở tại tử kinh thành thiên diệp chúa tể bọn người mở miệng chào hỏi. Nam phong đi đột phá, hắn bàn giao người nam ra tránh lui, cục diện hẳn là tương đối khẩn trương. Mọi người nhiều chú ý một chút, Vũ tỷ, Thanh tỷ, các ngươi biết chỗ nào tìm tới chúng ta liền đi trước. Cơ Hạo Nguyệt đối với Thanh Âm Chúa Tể cùng Vũ Thành Chủ nói ra. Thanh Âm Chúa Tể gật gật đầu, nàng biết người nam gia là thối lui đến Tử Kinh Hải đảo. Cơ Hạo Nguyệt kể một chút, liền mang theo người nam gia rời đi, về tới Tử Kinh Hải đảo. Tử Kinh Hải đảo, người nam gia chỗ ở đứng sừng sững Chu Tiên Các. Nhìn thấy Chu Tiên Các, người nam gia biết, Nam Phong ngay tại bên trong bế quan đâu. Tử Cấm Thành chủ phủ bên trong, Thanh Âm Chúa Tể nhìn xem Tử Kinh Hải đảo phương hướng trong lòng tràn đầy lo lắng. Suy tư một hồi, Thanh Âm Chúa Tể nhìn về hướng mấy vị khác Chúa Tể, tình huống thật không tốt, nếu như không phải cảm ứng được tin tức gì, cảm nhận được áp lực, Nam Phong là sẽ không đi đột phá. Đúng vậy, gần nhất chúng ta chú ý một chút đi. Thiên Diệp Chúa Tể mở miệng nói ra, ai cũng biết, đã đến nguy cơ thời khắc. Nam Phong đột phá rất gian nan, bởi vì chí tôn tinh huyết rất khó khăn luyện hóa, hắn chỉ có thể từng kia rút ra, một chút xíu luyện hóa, mà hắn thân thể muốn đột phá đến chí tôn cảnh, cần năng lượng rất nhiều, tiếp tục như thế cần thời gian rất dài, nhưng bây giờ hắn không có lựa chọn khác, chỉ có thể kiên trì. Thần giới trận doanh không khí đè nén muốn mạng, liền xem như có ít người không biết là chuyện gì xảy ra, cũng có thể cảm giác được muốn xảy ra vấn đề. Hiện thực thời gian một năm, chu tiên các bên trong trăm năm thời gian trôi qua, Nam Phong mới đưa chất lượng thấp giọt kia chí tôn tinh huyết luyện hóa. Một giọt tinh huyết luyện hóa hoàn tất, Nam Phong lấy ra giọt thứ hai cũng chính là huyền thiên ma chí tôn tâm huyết tiếp tục luyện hóa. Lúc này hắn hiểu được dạ thương vì cái gì biến mất như thế liền còn không có động tĩnh, cái này chí tôn cảnh không có tốt như vậy trùng kích. Nam Phong biết, mở cung không quay đầu lại mũi tên, cho dù là gặp trở ngại cũng phải xô ra đi, tự chọn đường lại khổ lại khó cũng phải đi đến, cho dù là thịt nát xương tan. Thời gian một chút xíu trôi qua, Nam Phong trong thân thể năng lượng cũng là một chút xíu tràn đầy đứng lên, mặc dù rất chậm, nhưng là tiến độ còn có, đây chính là hy vọng. Một năm, hai năm. Nam Phong hai tay nâng chí tôn tinh huyết đã không có bao nhiêu, nó trong thân thể năng lượng cũng là đến cực hạn. Theo một tiếng gầm nhẹ, Nam Phong đem trong tay tinh huyết toàn bộ hấp thu với bản thân, tiếp lấy vô tướng kim thân tốc độ cao nhất vận hành, liền bắt đầu hướng phía bình cảnh xuất kích. Thiên ngoại sơn thế giới bên trong Vương Sơn khu vực, đột nhiên cuồng phong đột nhiên nổi lên, tiếp lấy hét dài một tiếng tại vương cung trong đại điện vang lên. Sau đó mặc áo bào đen huyền thiên ma chí tôn xuất hiện. 3.000 luân hồi đi qua, bản chí tôn trở về. Huyền thiên ma chí tôn đưa ra hai tay. Chúc mừng chí tôn đại nhân. Chân ngôn cơ, huyền ngọc chúa tể bọn người xuất hiện, đều không người đối với huyền thiên ma chí tôn biểu thị chúc mừng. Bọn hắn biết đạo vực bên ngoài thiên ma tộc bầy ổn, vực ngoại thiên ma tộc đàn có chí tôn, mà thần giới không có. Thủy sơ chí tôn, luân hồi chí tôn, năm đó lưỡng bại câu thương. Hiện tại bản chí tôn trở về, mà các ngươi đâu? Các ngươi đã cắt bụi trở về với cắt bụi, ha ha. Huyền thiên ma chí tôn ngửa mặt lên trời cười lớn. Lại về đỉnh phong, huyền thiên ma nội tâm là kích động, tại mê độn bên trong ngủ say 3.000 luân hồi, hắn huyền thiên ma trở về. Đại nhân, lúc nào xuất chiến? Chân ngôn cơ nhìn về hướng huyền thiên ma chí tôn, nội tâm của nàng có chút chua xót. Vượt ngoại thiên ma song chí tôn, hiện tại huyền chí tôn trở về, mà phụ thân của nàng hay là trong ngủ mê. Không nóng nảy, công ham thần giới sao có thể để cho ngươi phụ thân vắng mặt, hắn lập tức cũng muốn trở về, chúng ta đợi. Huyền thiên ma chí tôn nhìn về hướng thiên ngoại vương sơn một cái khu vực, chân thiên ma chí tôn thân thể là ở chỗ này. Chân ngôn cơ đối với huyền thiên ma chí tôn cung không người, trong nội tâm nàng bình hòa một chút, phụ thân nàng là vực ngoại thiên ma tộc đàn thứ nhất chí tôn, là tộc trưởng, huyền thiên ma chí tôn là thái thượng trưởng lão, hiện tại huyền chí tôn trở về, nó cũng không có quên chân chí tôn. Tổ phụ, thủy sơ chí tôn cùng luân hồi chí tôn, là thần giới chí tôn A. Huyền ngọc chúa tể mở miệng hỏi. Huyền thiên ma chí tôn gật gật đầu. Đúng vậy, bọn hắn là thần giới song tôn, năm đó thần giới cùng chúng ta ma giới, cũng chính là hiện tại thiên ngoại sơn thế giới phát sinh đại chiến, là hai người bọn họ ngăn trở con đường của chúng ta, đồng thời đem bản chí tôn cùng chân chí tôn trọng thương, bọn hắn đem chúng ta linh hồn chấn vỡ, nhưng bọn hắn không có thời gian hủy diệt chúng ta, bởi vì lúc ấy chân chí tôn phá thần giới thiên cung, bản chí tôn đã nứt ra thần giới đại địa, thần giới vốn nên hủy diệt, nhưng là bọn hắn nghịch thiên mà đi, một cái dùng tự thân thân thể chữa trị đại địa, một cái dùng tự thân đi huyết khí tu bổ thiên cung, hai người bọn họ cũng vẫn lạc. Rất mạnh. Chân ngôn cơ mở miệng hỏi. Là mạnh, nhưng này đều là quá khứ sự tình, một thời đại này là thuộc về chúng ta vực ngoại thiên ma tộc đàn, bản tọa cùng chân chí tôn sẽ lại phá thương cung, lại nước đại địa, tiêu diệt thần giới bách tộc, chúng ta vượt ngoại thiên ma đem duy ngã độc tôn. Chương 2566, Chí Tôn hạt giống. Nghe Huyền Chí Tôn lời nói, tất cả vượt ngoại thiên ma cũng bắt đầu gieo hò, bởi vì hưng phấn, bọn hắn quá hy vọng tiến vào thần giới. Trong thần giới có vô số bách tộc sinh linh, thôn phệ bách tộc sinh linh, bọn hắn liền có thể tăng lên. Tập hợp tất cả nhân mã, đến thiên ngoại sơn môn hộ khu vực, chuẩn bị tiến công. Huyền Thiên Ma Chí Tôn đối với chân ngôn cơ bọn người hạ đạt chiến lệnh, hắn hiện tại chính là chờ lấy chân Chí Tôn trở về một khắc này. Vượt ngoại thiên ma tụ tập đến thiên ngoại sơn môn hộ khu vực, thần giới mật thám liền biết, đem tin tức truyền đến Tử Kinh tịnh thổ, truyền đến Tử Kinh thành. Đạt được vượt ngoại thiên ma tụ tập tin tức, Thiên Diệp Chúa Tể đám người sắc mặt liền khó coi, một chút tình huống có thể bọn hắn đoán được, đó chính là Huyền Chí Tôn có thể là khôi phục, đã có lực lượng, bằng không là sẽ không tiến công. Làm sao bây giờ? Ám Nguyệt Chúa Tể nhìn về hướng Thiên Diệp Chúa Tể. Thiên Diệp Chúa Tể nhìn về hướng trong phủ thành chủ Vũ Thành Chủ, Nam Phong bên kia còn không có tin tức à. Vũ Thành Chủ lắc đầu, Nam Phong bế quan thời gian không ngắn, đã có 3 năm, thời gian 3 năm không có tin tức gì. Như vậy đi. Hạ lệnh chúng ta thần giới nhân mã toàn bộ tránh lui, thần vương đến Tử Kinh tịnh thổ tập hợp, muốn chiến cũng là thần vương phía trên chiến đấu, thần vương phía dưới vô dụng. Thiên Diệp Chúa Tể mở miệng nói ra. Mặt khác mấy vị Chúa Tể gật gật đầu, vượt ngoại thiên ma dự định tiến công, vậy chính là có lực lượng, nếu như không làm tốt an bài, thần giới bách tộc sinh linh, sẽ có rất lớn tổn thương. Chờ thiên ngoại sơn bên kia tin tức, xây lại một đầu truyền tống tuyến. Thiên Diệp Chúa Tể mở miệng nói ra. Thiên ngoại sơn thế giới vượt ngoại thiên ma không ngừng tụ tập, thần giới nhân mã cũng đang không ngừng điều động, là tiếp xuống chiến tranh làm chuẩn bị, lần này cố nhiên cũng là chủng tộc chi chiến, nhưng là cùng dị vãng chủng tộc chi chiến có khác nhau. Có sinh mệnh địa phương liền có đấu tranh, chiến tranh có thua có thắng, nhưng điều kiện tiên quyết là thế giới nên như thế nào giống như gì, nhưng lần này cùng vực ngoại thiên ma tộc đàn chiến đấu không giống với, bọn hắn thắng, sẽ cải biến trong thần giới quy tắc, sẽ dẫn trong hư không phệ hồn năng lượng tiến vào thần giới. Sẽ đem thần giới cương vực xem như trại chăn nuôi, thần giới bách tộc sẽ sinh hoạt luyện ngục bên trong. Thần giới nhân mã rất nhanh liền hoàn thành điều hành, mấy cái khác tinh nhuệ quân đoàn, cũng đến Tử Kinh tịnh thổ tụ hợp. Bình thường tới nói, cuộc chiến tranh này hẳn là tại thiên ngoại sơn cửa khu vực hộ đánh, nhưng thần giới trận doanh tại không có cường lực nhân vật chấn tràng tử tình huống dưới không dám an bài như vậy. Bởi vì vực ngoại thiên ma tại Chí Tôn dẫn đầu xuống giết ra đến, cái kia thần giới sẽ thất bại thảm hại không nói, sẽ còn tổn thất nặng nề. Đây cũng là thần giới nhân mã tại Tử Kinh tịnh thổ tụ hợp nguyên nhân, bởi vì từ thiên ngoại sơn môn hộ đến Tử Kinh thần vực có một cái giảm sóc, có thời gian làm ra an bài. Thời gian một chút xíu trôi qua, thần giới cương vực bên trong, bầu không khí đặc biệt kiềm chế. Tới gần thiên ngoại sơn khu vực thành trì đều biến thành thành không, từng tòa hoàn hảo, nhưng không có người tu luyện, không có sinh mệnh thành trì. Một ngày này, thiên ngoại sơn thế giới vương sơn khu vực truyền đến một tiếng bạo hưởng, tiếp lấy một người mặc nam tử mặc tử bào xuất hiện, nó thân thể hai cái lấp lóe đến vương cung. Lúc này vực ngoại thiên ma cao tầng tại Huyền Thiên Ma Chí Tôn dẫn đầu xuống, từ trong vương cung xuất hiện. Đại ca! Huyền Thiên Ma Chí Tôn đối với nam tử mặc tử bào ôm một cái quyền, mà những người khác là trực tiếp quỳ xuống đất. Người mặc tử bào ánh mắt rơi vào Huyền Thiên Ma Chí Tôn trên thân, nhẹ gật đầu về sau, tiến nhập vương cung đại điện, trực tiếp ngồi ở chủ vị. Hắn chính là vực ngoại thiên ma tộc đàn đệ nhất nhân, chân thiên ma Chí Tôn, cũng là đã từng vực ngoại thiên ma tộc trưởng. Rất nhiều người đều không tại. Ánh mắt ở trong đại điện quét mắt một chút về sau, chân thiên ma mở miệng. Phụ thân đại nhân, đoạn thời gian trước, chúng ta tộc nhân cùng thần giới người tu luyện trong chiến đấu ở thế yếu, cho nên tộc nhân tổn thất nặng nề. Chân ngôn cơ đứng ra rồi nói ra. Thần giới xuất hiện Chí Tôn rồi. Chiến lực như thế nào? Chân thiên ma Chí Tôn nhìn về hướng Huyền Thiên Ma Chí Tôn. Có một cái cường lực chúa tể, không có chí tôn, chỗ nào dễ dàng như vậy có chí tôn đâu. Huyền Thiên Ma chí tôn lắc đầu. Là không dễ dàng, nhưng là không có nghĩa là sẽ không. Lúc trước chúng ta linh hồn bị đánh tan, thân thể giữ lại, dùng 3.000 luân hồi thời gian, mảnh vụn linh hồn một lần nữa tụ tập, thần giới song tôn thân thể hủy là hủy, chữa trị thần giới, linh hồn cũng tán đi, trở về chư thiên vạn giới. Dưới loại tình huống này, chư thiên vạn giới bên trong liền có chí tôn nội tình, có chí tôn hạt giống. Chân Thiên Ma chí tôn mở miệng nói ra. Huyền Thiên Ma chí tôn không nói chuyện, linh hồn của hắn trước bị chấn át, một ít chuyện hắn không biết. Cái kia cường lực chúa tể là tình huống như thế nào? Chân Thiên Ma chí tôn nhìn về hướng Huyền Thiên Ma chí tôn. Có được cấm kỵ thuộc tính, thân thể, nguyên khí cùng thần hồn đều là đỉnh phong chúa tể cấp. Kỳ quái nhất chính là hắn trên người có đại đạo hoàng long khí, cho nên sức chiến đấu rất mạnh, nửa bước chí tôn cấp độ. Huyền Thiên Ma chí tôn nói một lần Nam Phong tình huống. Không phải có được công đức chi thân. Chân Thiên Ma chí tôn trong ánh mắt xuất hiện kinh ngạc, hắn không có khôi phục trước đó là bị dạ thương chấn áp, biết dạ thương tồn tại, hắn coi là Huyền Thiên Ma chí tôn nói đúng dạ thương, nhưng bây giờ rõ ràng không phải. Chân Ngôn Cơ đứng dậy, phụ thân đại nhân, chuẩn xác mà nói, thần giới hiện tại có hai vị cường lực chúa tể. Trong đó một vị chính là phụ thân đại nhân nói tới có được công đức chi thân chúa tể, hắn cứ gọi dạ thương, hắn thời điểm chiến đấu lấy thủy sơ thuộc tính là chủ, có được công đức chi thân, thân thể, nguyên khí cùng thần hồn cũng đều là chúa tể cấp. Một vị khác chính là Huyền Chí Tôn đại nhân nói Nam Phong, hắn thời điểm chiến đấu lấy luân hồi thuộc tính làm chủ, có được đại đạo hoàng long, khí, thân thể, nguyên khí cùng thần hồn là chúa tể cấp. Chân Thiên Ma Chí Tôn nhắm mắt lại, sau khi suy nghĩ một chút mở hai mắt ra, bọn hắn có trở thành Chí Tôn tiềm chất, hai người kia nhất định phải giết chết, không thể cho bọn hắn trở thành Chí Tôn cơ hội. Hiện tại bản Chí Tôn linh hồn vừa mới trở về, muốn làm quen một chút thân thể, một tháng sau khai chiến, hiện tại các ngươi đi tìm tới hai người bọn họ hạ lạc, chiến tranh bắt đầu bọn hắn chết trước. Sau khi giao phó xong, Chân Thiên Ma Chí Tôn đứng dậy rời đi. Nói cơ, không cần đi tìm bọn hắn, chiến tranh khai hỏa, bọn hắn sẽ xuất hiện, hai người bọn họ cũng sẽ không ngồi nhìn thần giới cương vực bị công kích, nhất định sẽ đi ra cản trở con đường của chúng ta. Huyền Thiên Ma Chí Tôn khoát tay, ngăn lại Chân Ngôn Cơ đi an bài. Chân Ngôn Cơ gật gật đầu, nàng cũng cảm thấy chiến tranh khai hỏa, Nam Phong cùng Dạ Thương sẽ xuất hiện. Nam Phong còn tại luyện hóa chí tôn tinh huyết, hắn trong thân thể năng lượng đã là sôi trào mãnh liệt trạng thái, đã đến điểm giới hạn, nhưng vẫn là không đủ, vẫn là không cách nào phá mất chúa tể bình cảnh. Lên không được, xuống không được, Nam Phong lâm vào nan quan. Sau khi suy nghĩ một chút, Nam Phong cắn răng, tiếp lấy đem tay trái chấn vỡ, đem tay trái khí huyết năng lượng hấp thu đến trong thân thể. Ẩm. Nam Phong trong thân thể truyền ra một tiếng vang trầm, giống như là cái gì phá toái một dạng. Sau đó Nam Phong trên thân thể khí thế thay đổi, trở nên thâm trầm cuồn cuộn, khí thế uy áp hướng phía tứ phía trùng kích. Chương 2567, Chí Tôn lôi kiếp. Chí Tôn cảnh. Dùng tay trái mình khí huyết chi lực làm bổ khuyết, phụ trợ Chí Tôn tinh huyết, Nam Phong đem thân thể của mình cảnh giới tăng lên tới Chí Tôn cảnh. Không biết chí tôn cảnh lôi kiếp là uy lực gì, Nam Phong không dám ở Tử Kinh Hải đảo ở lại. Gia Chu Tiên Các, tại người Nam già trong ánh mắt kinh ngạc, mấy cái lấp lóe biến mất tại Tử Kinh Hải đảo. Đến thần hải khu vực, Nam Phong không có quản trên bầu trời quay cuồng kiếp vân, đem Chu Tiên Các hướng phía trong biển ném một cái, tiếp lấy tiến nhập Chu Tiên Các. Hắn hiện tại muốn vững chắc cảnh giới, muốn khôi phục tay trái. Vận chuyển trong thân thể khí huyết chi lực, Nam Phong một bên vững chắc cảnh giới, một bên khôi phục tay trái. Có thế giới chi thụ bản nguyên lực phụ trợ, Nam Phong tay trái từ từ sinh trưởng, trong thân thể nguyên bản khí huyết sôi trào cũng ổn lại. Nam Phong vững chắc cảnh giới, căn bản không biết thế giới hiện thực biến thành bộ dáng gì. Lúc này một vùng biển này đều bị kiếp vân bao phủ, kiếp vân không ngừng quần quật lấy, chỉ là uy thế liền để trong biển rộng gợn sóng ngập trời. Khu vực này sinh linh không có một cái nào dám động, đều thành thành thật thật nằm nhoài trong nước biển. Tử Kinh Hải đảo bên trên người Nam gia tràn đầy lo lắng, Nam Phong thiếu một tay các nàng xem gặp, nhưng Kiếp Vân các nàng không nhìn thấy. Nam Phong rời đi Tử Kinh Hải đảo một khoảng cách, bên này không có Kiếp Vân, cho nên người Nam gia không biết là chuyện gì xảy ra. Hạ Nguyệt, chẳng lẽ là chiến tranh đánh nhau? Ma Thanh Yên nhìn về hướng Cơ Hạo Nguyệt. Cơ Hạo Nguyệt lắc đầu, nàng cũng không rõ ràng, bởi vì không có nhận đến tin tức. Mặt khác nàng không biết Nam Phong tay trái làm sao lại biến mất. Phải biết Nam Phong thân thể là chúa tể cấp đỉnh phong cấp độ, hạ vị chúa tể, trung vị chúa tể đều chặt không xuống. Phụ thân không có sự tình gì a? Nam Thiên Ngữ khắp khuôn mặt là lo lắng, phụ thân thiếu thốn một tay, đây là không thể tưởng tượng. Quá khứ kinh lịch vô số cuộc chiến đấu, Nam Phong liền không có nhận qua dạng này thương. Không sao, phụ thân ngươi thân thể cường hành, gãy chi tái sinh không có vấn đề gì. Cơ Hạo Nguyệt mở miệng nói ra, nàng an ủi Nam Thiên Ngữ, nhưng nàng nội tâm tràn đầy lo lắng, tình huống rất nghiêm trọng, bằng không Nam Phong chẳng lẽ ngay cả cũng không chào hỏi một câu liền rời đi. Nó ở trong Chu Tiên Các, Nam Phong tốc độ cao nhất vững chắc lấy tu vi. Hắn biết rõ, chính mình trùng kích chí tôn cảnh cửa thứ nhất đi qua, tiếp xuống lôi kiếp là cái thứ hai nan quan, vượt qua lôi kiếp chính là chân chính chí tôn. Hiện thực thời gian một canh giờ trôi qua, kiếp vân thành hình, nó ở trong Chu Tiên Các thời gian gia tốc bên trong, Nam Phong thân thể cảnh giới vững chắc lại, tay trái cũng dài đi ra. Đùng! Kiếp vân vỡ ra, một cái màu tím đen lôi kiếp năng lượng thân xuất hiện. Là chí tôn cấp lôi kiếp năng lượng thân. Nam Phong tay trái nắm chặt lại, dám chịu một chút tay trái, tiếp lấy chúng sinh không ta ấn liền hướng phía lôi kiếp năng lượng thân đánh ra. Lúc này lôi kiếp năng lượng thân cũng đánh ra chúng sinh không ta ấn, hai cái thủ ấn trên không trung đụng nhau. Trảm thần kiếm ra khỏi vỏ, Nam Phong hướng phía lôi kiếp năng lượng thân đánh tới. Lúc này lôi kiếp năng lượng thân đỉnh đầu dâng lên một tòa cung điện, là huyền thiên giới. Trước đó Nam Phong độ kiếp, lôi kiếp năng lượng thân không có huyền thiên giới, nhưng là lần này xuất hiện, bởi vì Nam Phong sử dụng huyền thiên giới cùng huyền thiên ma chí tôn chiến đấu qua, bị thiên đạo quy tắc phát hiện, cho nên lần này lôi kiếp năng lượng thân có huyền thiên giới sử dụng. Huyền thiên giới là chí tôn cấp thần khí, lực phong ngự cường hành, đi qua Nam Phong cầm huyền thiên giới áp chế huyền thiên ma chí tôn. Hiện tại lôi kiếp năng lượng thân cũng cầm huyền thiên giới tới áp chế Nam Phong. Dưới tình huống này, Nam Phong cũng chỉ có thể thi triển huyền thiên giới chống lại. Hiện tại là chí tôn lôi kiếp, hắn nhất định phải cẩn thận đối mặt, sơ ý một chút liền dễ dàng vẫn lạc. Đi qua 3.000 luân hồi đi qua, không có chí tôn xuất hiện, đủ để chứng minh trở thành chí tôn không dễ dàng. Một trận đại chiến trên hải vực không đánh lên. Cường độ so trước đó Nam Phong cùng huyền thiên ma chí tôn chiến đấu cao hơn, trước đó là hai tên nửa bước chí tôn chiến đấu, hiện tại đối chiến song phương đều là chí tôn cấp. Phát hiện lôi kiếp năng lượng thần, năng lượng ẩn chứa mạnh hơn chính mình, Nam Phong bắt đầu tiêu hao chiến, ngạnh chiến hắn chiến không dậy nổi, lôi kiếp năng lượng thân hộ thể huyền thiên giới, sẽ rất khó đánh vỡ, mặt khác hắn phát hiện lôi kiếp năng lượng thân công kích hắn có thể gánh vác. Bởi vì lôi kiếp năng lượng thân trong công kích không có đại đạo hoàng long khí gia trì. Quyết định khai thác tiêu hao chiến thuật, Nam Phong liền thi triển thần hồn chi lực khống chế huyền thiên giới tiến hành phòng ngự. Mặc cho lôi kiếp năng lượng thân công kích, hắn cũng không sợ thần hồn chi lực tiêu hao, bởi vì huyền băng không gian, có thần linh căn tán phát năng lượng khôi phục. Chiến đấu biến thành tiêu hao chiến, thần hồn chi lực tiêu hao lớn. Nam Phong liền hoán đổi nguyên khí tu vi khống chế huyền thiên giới, sau đó toàn lực khôi phục thần hồn chi lực. Lôi kiếp năng lượng thân công kích 10 phần cuồng bạo, bắn tung tóe năng lượng, đều đem biển sâu đánh xuyên qua, đều có thể nhìn thấy đáy biển. Đảo mắt 6 ngày thời gian trôi qua, Nam Phong có không nhỏ tiêu hao, đồng dạng lôi kiếp năng lượng thân cũng xuất hiện đại tiêu hao tổn, trong thân thể năng lượng tiêu hao còn hơn một nửa. Lúc này Nam Phong bắt đầu phản công, cùng lôi kiếp năng lượng thân bắt đầu chém giết, lôi kiếp năng lượng thân có huyền thiên giới phòng ngự, tự thân cũng là chí tôn cấp, Nam Phong là đánh không bạo, nhưng là có thể sinh ra đại tiêu hao tổn. 6 ngày thời gian trôi qua, Cơ Hạo Nguyệt cùng Ma Thanh Yên bọn người không đợi được Nam Phong trở về, liền chạy tới Tử Kinh Thành hỏi thăm, thế nhưng là không hỏi kết quả, vượt ngoại thiên ma nhân mã là tại tập hợp, nhưng là còn không có tiến công. Tình huống này liền để Cơ Hạo Nguyệt bọn người không rõ, là tình huống như thế nào có thể làm cho Nam Phong không có thời gian bàn giao liền rời đi đâu. Các nàng không nghĩ tới Nam Phong đi độ kiếp, bởi vì các nàng cảm thấy, Nam Phong nếu như độ kiếp sẽ chọn tại Tử Kinh Hải đảo tương đối an toàn. Trên thực tế, Nam Phong rời đi Tử Kinh Hải đảo đi độ kiếp, suy tính chính là Tử Kinh Hải đảo an toàn, hắn làm như vậy là được rồi. Chí tôn cấp lôi kiếp năng lượng thân quá cuồng bạo, chí tôn phía dưới không thể địch, Tử Kinh Hải đảo phòng ngự đại trận là mạnh, mà dù sao là chúa tể cấp, gánh không được chí tôn lôi kiếp năng lượng thân hai cái công kích. Lúc này Nam Phong cùng lôi kiếp năng lượng thân còn tại chém giết, Nam Phong tay trái thi triển vấn thiên bản nhược quyền đối với lôi kiếp năng lượng thân hộ thể huyền thiên giới công kích, để huyền thiên giới bất ổn, tay phải chạm thần kiếm bạo lực chém giết. Hắn cũng đem đại đạo Hoàng Long khí gia nhập đến trong công kích. Nam Phong cũng phát hiện một vấn đề, đó chính là lôi kiếp năng lượng thân có được hắn có hết thảy, nhưng là thiếu khuyết một chút, đó chính là đại đạo Hoàng Long khí, không phải lôi kiếp năng lượng thân không thi triển, là không có, nó không cách nào phục chế đạt đại đạo Hoàng Long khí. Nam Phong mở liều, lôi kiếp năng lượng thân liền bị động, có đại đạo Hoàng Long khí gia trì. Nam Phong công kích lôi cướp năng lượng thân gánh không được, tiêu hao liền lớn lên. Chiếm trước thượng phong, Nam Phong lại bắt đầu cuồng bạo áp chế, nội tâm của hắn có chút kích động, bởi vì hắn cách chí tôn không xa, vượt qua lôi kiếp, hắn chính là chân chính chí tôn. Diệt sát. Lúc này lôi kiếp năng lượng thân hướng phía Nam Phong vọt tới, trên người năng lượng bắt đầu cuồng bạo. Lúc này Nam Phong sắc mặt thay đổi. Bởi vì lôi kiếp năng lượng thân muốn tự bạo, là muốn dùng tự bạo đến diệt sát hắn. Chương 2568, Chí Tôn Chi Chiến. Đi ngươi sao? Nam Phong thân thể lóe lên tiến nhập huyền thiên giới. Vô số năm, Nam Phong không có nói qua dạng này lời thô tục, lần này là thật bị tức đến. Thiên đạo lôi kiếp là đối với độ kiếp người khảo nghiệm cái này rất bình thường, cường độ nghịch thiên cũng có thể lý giải. Thế nhưng là có tự bạo sao? Đây không phải khảo nghiệm, chính là muốn giết người. Ầm. Một tiếng kinh thiên bạo hưởng, huyền thiên giới bị chấn động đến xoay tròn ném đi, huyền thiên trong giới Nam Phong cũng là bị chấn miệng phun máu tươi. Hít sâu một hơi, Nam Phong từ huyền thiên trong giới đi ra, lôi kiếp năng lượng thân đã tán đi, lưu lại một vũng lôi kiếp dịch, mặt khác chính là phá thành mảnh nhỏ không gian. Khắp nơi đều là vết nứt không gian cùng lỗ đen không gian. Nam Phong cánh tay huy động đem lôi kiếp dịch thu vào, lúc này kiếp vân hoàn toàn tán đi, đầy trời kim quang xuất hiện, từng đóa hư không chi hoa nở rộ, từng cái thần Phật hư ảnh xuất hiện, không ngừng tiến hành ngâm sướng. Nam Phong cánh tay phải vung lên, đại đạo Hoàng Long khí xuất hiện, một cái gào thét đằng sau, liền tiến vào kim quang khu vực hạch tâm. Bắt đầu hấp thu kim quang lớn mạnh tự thân. Nam Phong khoanh chân ngồi tại huyền thiên giới đỉnh, bắt đầu vững chắc thân thể, đồng thời lĩnh ngộ thiên đạo gia trì ở trên người hắn cảnh giới, chí tôn cảnh cảnh giới. Cảnh giới tại thân, Nam Phong cảm thấy trong thiên địa tất cả đều tại trong khống chế, hắn có thể cải biến khu vực này quy tắc. Đây chính là chí tôn cảnh A. Ha ha! Không gian bích trướng, ngươi ngăn không được ta Nam Phong. Nam Phong trong lòng tràn đầy vui sướng, bởi vì hắn biết chí tôn cảnh năng lực. Đại đạo Hoàng Long khí hấp thu thiên đạo kim quang chi về sau, biến thành dài trăm trượng kim long, tại thiên không xoay một lúc sau, tiếp lấy thu nhỏ, sau đó nhào tới Nam Phong trên thân. Kiểm tra một hồi tự thân, Nam Phong phát hiện đại đạo Hoàng Long khí lớn mạnh rất nhiều, đầu tại bờ vai của hắn, thân thể ở trên người hắn xoay hai tuần, cái đuôi tại trên đùi của hắn. Suy tư một chút, Nam Phong liền tiến vào Chu Thiên Các, thân thể đã đột phá, chí tôn cảnh tại thân, nguyên khí tu vi cùng thần hồn chi lực đều có thể đột phá, chờ hắn hoàn thành đột phá, như vậy chiến tranh liền có thể chủ động tiến hành, hắn có thể giết tiến thiên ngoại sơn thế giới, có thể phá hủy vực ngoại thiên ma vương cung, diệt sát huyền thiên ma chí tôn, lại hủy đi chân thiên ma chí tôn, cái kia thiên hạ thái bình. Nam Phong tâm an tâm, tiến vào chí tôn cảnh, hắn có thể ổn định cục diện, coi như huyền thiên ma chí tôn trở lại chí tôn cảnh, hắn cũng có thể ổn định cục diện, hắn chúa tể thời điểm có thể áp chế nửa bước chí tôn cảnh huyền thiên ma chí tôn, hiện tại hắn tiến vào chí tôn cảnh. Thu thập khôi phục lại chí tôn cảnh huyền thiên ma chí tôn không có bất cứ vấn đề gì, hắn có tự tin này. Hiện thực thời gian nửa tháng, chu tiên các bên trong thời gian 4 năm, Nam Phong xuất hiện, tu vi nguyên khí của hắn đã đột phá, hắn là đi ra độ kiếp. Vững chắc 4 năm cảnh giới, Nam Phong có lực lượng, có chí tôn cảnh thân thể, vừa có tân tiến giai chí tôn cấp nguyên khí tại thân, Nam Phong không sợ lôi kiếp. Lôi kiếp năng lượng thân xuất hiện, nó nhìn xem Nam Phong ánh mắt là miệt thị, tựa như là nhìn sâu kiến một dạng, kỳ thật ở trong mắt thiên đạo quy tắc, người tu luyện chính là sâu kiến, hiện tại Nam Phong nguyên khí tu vi trùng kích chí tôn cảnh, chính là khiêu khích. Giết! Mang theo huyền thiên giới uy thế lôi kiếp năng lượng thân hướng phía Nam Phong đánh tới. Nam Phong không có do dự, triệu hồi ra huyền thiên giới về sau. Hướng phía lôi kiếp năng lượng thân đánh tới, hắn hiện tại dám liều, chí tôn cảnh có thể cải biến một cái khu vực quy tắc, tại trong phạm vi nhất định hắn chính là vô địch, còn nữa thân thể cường hành, lực phòng ngự cao. Một vùng biển này ma thú người tu luyện rất phiền muộn, bọn hắn trêu ai ghẹo ai, liên tục hai lần cuồng bạo lôi kiếp đều tại khu vực này xuất hiện, bọn hắn tránh cũng không thể tránh, chỉ có thể ở đáy biển nằm sấp. Chém giết 5 ngày. Nam Phong đem lôi kiếp năng lượng thân tiêu hao không được. Nhìn xem lôi kiếp năng lượng thân bành trướng thân thể, Nam Phong thân thể lóe lên tiến nhập huyền thiên giới. Hắn đã dự phòng chiêu này tự bạo thực sự rất hố. Chúa tể cảnh người tu luyện nếu như không có chí tôn cấp phòng ngự bí bảo, không có cường hoành thân thể, tuyệt đối sẽ bị tắc chết. Đây cũng là đi qua chưa từng xuất hiện chí tôn nguyên nhân, có một cái tính một cái. Nổ chết ngươi không có thương lượng. Theo một tiếng bạo hưởng, khu vực này không có nước biển bị tắc bay, chung quanh tất cả đều là vết nước không gian cùng lỗ đen không gian, chí tôn cảnh lôi kiếp năng lượng thân tự bạo, chính là hủy thiên diệt địa. Ra huyền thiên giới, Nam Phong phát hiện huyền thiên giới một góc xuất hiện vết nước. Nam Phong lắc đầu, chuyện này với hắn tới nói không quan trọng, huyền thiên giới xuất hiện là có thể chữa trị tổn thương. Còn nữa có nói hay chưa huyền thiên giới, hắn cũng giống vậy có thể chiến thiên hạ, hắn có chí tôn cảnh thân thể, phòng ngự đã đến một cái khác người vô pháp mức tưởng tượng. Đem lôi kiếp dịch thu lấy về sau, Nam Phong đem đại đạo hoàng long khí lần nữa thả ra thân thể, để nó hấp thu thiên đạo kim ánh sáng. Đây là cường hóa đại đạo hoàng long khí một cái cơ hội, mà lại là cơ hội khó được. Đại đạo hoàng long khí lúc này cùng lúc trước hoàn toàn là hai cái hình thái, nó mỗi một lần xoay quanh đều sẽ muốn khuyết tán kim quang thu lấy. Khi đại đạo hoàng long khí đem kim quang thu lấy về sau, Nam Phong thu hồi đại đạo hoàng long khí, tiếp lấy về tới chu tiên các bên trong, vững chắc cảnh giới. Thiên ngoại sơn môn hộ khu vực, vực ngoại thiên ma tập hợp hoàn tất, chân thiên ma chí tôn cùng huyền thiên ma chí tôn hai người xuất hiện. Huyền thiên ma chí tôn hoàn toàn khôi phục, chân thiên ma chí tôn linh hồn cùng thân thể cũng là hoàn mỹ dung hợp, bọn hắn khôi phục được trạng thái đỉnh phong, tự nhiên muốn tiến công thần giới, mặt khác chính là muốn tuyệt sát Nam Phong cùng Dạ Thương, bọn hắn không muốn thần giới xuất hiện chí tôn. Thần giới trận doanh tại thiên ngoại sơn môn hộ khu vực đại trận, không có thiên diệp thông thiên tháp trấn áp, bị chân chí tôn hai quyền đánh vỡ. Vượt ngoại thiên ma nhân mã trùng trùng điệp điệp tiến nhập thần giới. Lúc này thiên ngoại sơn môn hộ khu vực thần giới mật thám, liền bóp nát truyền tin thủy tinh, đem tin tức truyền đến trong thần giới bộ. Thần giới, ta chân thiên ma lại tới, lúc này ai có thể ngăn ta? Thủy sơ chí tôn, luân hồi chí tôn, các ngươi thua. Chân thiên ma chí tôn gầm thét một tiếng, 3000 luân hồi trước cùng thần giới liều mạng một cái lưỡng bại câu thương. Hiện tại hắn trở về, mà thần giới không có chí tôn. Đúng vào lúc này, một bóng người từ vực ngoại thiên ma trong thế giới xung ra, một đạo cương khí, liền hướng phía chân thiên ma chém tới. Người nào? Chân thiên ma chí tôn trở lại, trong tay màu đen chiến đao vung chém. Ẩm. Một tiếng vang trầm, năng lượng hướng phía tứ phía bắn tung tóe, mới xuất hiện bóng người phóng qua vực ngoại thiên ma nhân mã, rơi xuống thần giới cương vực. Người tới một thân bạch bào, tay phải dẫn theo một cây chiến kích. Là bất hủ chúa tể Dạ Thương, không nên nói là bất hủ chúa tể, phải nói là bất hủ chí tôn, trên thân hắn nhộn nhạo là chí tôn khí tức. Là ngươi. Ngươi làm trễ nải bản chí tôn thời gian rất lâu, ngươi đáng chết. Chân thiên ma cảm nhận được Dạ Thương khí tức trên thân, xác định chính là Dạ Thương trấn áp hắn ba mươi mấy vạn năm, làm trễ nải hắn trở về thời gian. Bởi vì ngươi, ta mấy chục vạn năm không cùng người nhà đoàn tụ, đại giới này ngươi muốn ra. Dạ Thương trên người có lạnh thấu xương khí tức, hắn không nghĩ tới chính mình đi đột phá trong khoảng thời gian này, vực ngoại thiên ma xuất hiện hai vị chí tôn. Giết! Chân thiên ma chí tôn hướng phía Dạ Thương đánh tới, có thể nói là cửu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt. Chương 2569, bất hủ chí tôn. Chân chí tôn chiến đao huy động, không gian rung động, một khe hở không gian xuất hiện, đao cương hướng phía Dạ Thương chém tới. Dạ Thương trong tay chiến kích vung lên, một đạo kích mang cùng đao cương đụng vào nhau. Theo năng lượng tiếng nổ vang, đao cương cùng kích mang lẫn nhau triệt tiêu, bắn tung tóe năng lượng hướng phía tứ phía trúng kích, sinh ra mãnh liệt gợn sóng không gian, một ít cây cối nhận lấy gợn sóng trúng kích, trực tiếp biến thành hư vô. Đáng chết! Chân thiên ma chí tôn mở miệng mắng một câu, một chiêu liều mạng là hắn biết sâu cạn, Dạ Thương thực lực rất mạnh, không phải trong tưởng tượng của hắn có thủy phân. Dạ Thương không nói chuyện, trong tay luân hồi thiên kích huy động, đối với chân chí tôn lại bắt đầu chém giết, một kích liên tiếp một kích. Ép! Chân thiên ma chí tôn trên người thần vực hướng phía Dạ Thương ép đi, hắn là uy tín lâu năm chí tôn, hắn tin tưởng mình có thể áp chế Dạ Thương. Ông, một trận mãnh liệt chấn động, Dạ Thương thần vực hướng phía tứ phía bắn ra, trực tiếp đem chân thiên ma chí tôn thần vực ngăn trở, là thủy sơ chí tôn thần vực. Thần vực lẫn nhau triệt tiêu, còn lại chính là ngạnh chiến, chân thiên ma chí tôn chiến đao huy động, đao cương pha không, không ngừng hướng phía Dạ Thương chém giết, đao của hắn cương rất bá đạo, có thể đánh xuyên qua Dạ Thương thần vực, đao cương bị đánh tan sau liền hóa thành phệ hồn năng lượng. Đối với Dạ Thương thần vực tiến hành ăn mòn. Thần giới trận doanh bách tộc, các loại thuộc tính đều có, 7 loại thuộc tính cơ sở, 4 loại cao cấp thuộc tính, 2 đại chủ trí tôn thuộc tính, 2 loại cấm kỵ thuộc tính, còn có một số dung hợp thuộc tính, nhưng là vực ngoại thiên ma chỉ có một loại thuộc tính, đó chính là phệ hồn thuộc tính. Bọn hắn thần vực là phệ thiên thần vực, chính là thôn phệ cùng ăn mòn các loại năng lượng. Hiện tại chân thiên ma chí tôn chính là dùng chính mình đao cương tán đi phệ hồn năng lượng ăn mòn Dạ Thương. Thân vực. Lúc này Dạ Thương trên thân truyền ra một tiếng long hống, tiếp lấy một đầu màu vàng óng năng lượng long xuất hiện, đầu rồng nằm nhoài Dạ Thương trên bờ vai, nó há mồm khẽ hớp, liền đem xâm lấn đến Dạ Thương trong thần vực phệ hồn năng lượng toàn bộ nuốt mất, chôn vùi. Là công đức chi lực hình thành công đức năng lượng long. Công đức chi lực là thế gian nhất tưởng thụy chi lực, là âm tà năng lượng khắc tinh, phệ hồn chi lực bị nó gắt gao khắc chế. Một màn này xuất hiện, chân chí tôn sắc mặt biến đổi, vây xem huyền chí tôn cũng nhíu nhíu mày, bởi vì tình huống này qua không có. Khắc chế chân thiên ma công kích, Dạ Thương luân hồi thiên kích đại khai đại hợp, hướng phía chân thiên ma chí tôn điên cùng chém. Chân thiên ma chí tôn cùng Dạ Thương liều mạng một chiêu. Nhưng là bị đánh lui. Liều mạng bị đánh lui, chân thiên ma chí tôn trong mắt xuất hiện hung quang, nó thân thể vọt tới trước, tiếp tục cùng Dạ Thương ngạnh chiến. Hắn không phục, hắn là vực ngoại thiên ma, thân thể độ cường hoành viễn siêu thần giới bách tộc, làm sao lại tại liều mạng bên trong ở vào hạ phong. Sau đó mấy lần liều mạng, đều là chân thiên ma chí tôn bị đánh lui, tình huống này đừng nói chân thiên ma chí tôn. Chính là huyền thiên ma chí tôn cùng vực ngoại thiên ma tộc nhân đều mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, bọn hắn không biết Dạ Thương thân thể vì cái gì mạnh như vậy. Trên thực tế Dạ Thương cùng Nam Phong hai người đường không sai biệt lắm, xuất đạo bắt đầu, liền thân thể, nguyên khí cùng thần hồn chi lực tề đầu tịnh tiến, Dạ Thương tu luyện thân thể vạn đạo bảo điện, tại hỗn độn thế giới bảy là luyện thể đệ nhất bảo điện. Chậm trễ ta ba mươi mấy vạn năm, hôm nay ngươi liền phải trả giá đắt. Dạ Thương công kích cuồng bạo lên, hắn cũng là bị đè nén rất nhiều năm, ai không phụ mẫu, ai đi vợ con, nhưng chính là bởi vì chân trí tôn đối với thần giới uy hiếp, hắn không về nhà được, trong lòng của hắn có thể không giận a. Cho dù là công đức trí tôn cũng có lửa giận a. Không rơi vào thế hạ phong. Dạ Thương là tân tân trí tôn, nhưng cùng uy tín lâu năm trí tôn chiến đấu hoàn toàn không rơi vào thế hạ phong. Đối chiến chân thiên ma trí tôn là đẻ lên đánh. Người đi chết đi. Huyền thiên ma trí tôn xuất thủ, chân thiên ma trí tôn nếu như có thể cầm xuống Dạ Thương, hắn sẽ không xuất thủ, chỉ cần nhìn xem Dạ Thương đừng chạy liền có thể. Nhưng bây giờ vấn đề là chân thiên ma trí tôn liền lấy không xuống Nam Phong. Tình huống này liền nguy cấp, Dạ Thương bị hai đại trí tôn hợp kích, lập tức xảy ra hạ phong. Phải biết chân trí tôn cùng huyền trí tôn tại 3.000 luân hồi trước chính là cường giả. Ngươi hôm nay chết chắc, ngươi sẽ trở thành nhất là khổ cực trí tôn, vừa mới tấn thăng đến trí tôn, không đợi Diêu Võ Dương Oai liền muốn vẫn lạc. Chân thiên ma trí tôn vung ra một đao về sau, liền giống lên một tiếng. Dạ đại nhân, đi Tử Kinh tịnh thổ, tìm Nam đại nhân tụ hợp, có lẽ cũng có thể cải biến cục diện. Canh giữ ở thiên ngoại sơn môn hộ khu vực thần giới trận doanh mật thám đối với Dạ Thương hô một tiếng. Hai đại trí tôn hợp kích Dạ Thương, hắn cảm thấy cục diện nguy cơ, cũng biết thần giới chỉ có Nam Phong có thể giúp đỡ. Tạp toái. Huyền thiên ma trí tôn phất tay hướng phía thần giới trận doanh mật thám đánh ra một quyền. Hắn tự nhiên không hy vọng Dạ Thương cùng Nam Phong tụ hợp. Nam Phong có nửa bước trí tôn thực lực, như thế nào liên thủ với Dạ Thương? Hắn cùng chân thiên ma trí tôn không dễ giết. Ông! Một đạo kích mang bay qua, đem huyền thiên ma trí tôn quyền cương chấn vỡ, là Dạ Thương xuất thủ chặn đường. Đánh nát huyền thiên ma trí tôn quyền cương, Dạ Thương thân thể một cái bay lượn, trí tôn thần vực đem thần giới mật thám bao khỏa, tiếp lấy một cái bay lượn liền rời đi chiến trường. Hai cái trí tôn liên thủ hắn cũng gánh không được, hắn lao ra chính là có chút hưng phấn. Cho nên không muốn nhiều như vậy, tình huống bây giờ không tốt, vậy thì phải chạy. Hôm nay ngươi chạy không được, nói cơ, dẫn người tiến công thần giới, trực tiếp đi Tử Kinh tịnh thổ, trước đem Tử Kinh tịnh thổ diện. Hạ đạt chiến lệnh về sau, chân thiên ma trí tôn cùng huyền thiên ma trí tôn đều hướng phía Dạ Thương truy kích. Dạ Thương ở phía trước chạy, chân thiên ma cùng huyền thiên ma trí tôn ngay tại phía sau đuổi. Tốc độ của ba người không sai biệt lắm, nhanh chóng rời đi thiên ngoại sơn môn hộ khu vực. Dạ đại nhân, bên trái phi hành, bên kia có truyền tống trận. Thần giới trận doanh mật thám đối với Dạ Thương nói ra, trong lời nói mang theo hưng phấn, hiện tại là ai mang theo hắn phi hành? Là thần giới bất hủ chúa tể, không, là bất hủ trí tôn. Tại mật thám chỉ dẫn bên dưới, Dạ Thương lên truyền tống trận. Lúc này chân trí tôn cùng huyền trí tôn còn cách hắn có chút khoảng cách, sẽ không hai đạo đao cương hướng phía truyền tống trận bay tới, bọn hắn là không muốn Dạ Thương chạy mất. Lúc này Dạ Thương thần vực một cái mãnh lực ngoại phóng, đem đao cương ngăn trở, đem truyền tống trận bảo vệ, truyền tống trận tiếp tục vận hành, tiếp lấy Dạ Thương cùng thần giới mật thám biến mất. Một hơi thời gian, chân trí tôn cùng huyền trí tôn đến trước truyền tống trận, trực tiếp đem truyền tống trận phá hủy. Lúc này Dạ Thương cùng thần giới mật thám còn không có truyền tống hoàn tất, truyền tống thông đạo hủy, bọn hắn bị chấn vào hư không loạn lưu. Hư không loạn lưu đối với bình thường người tu luyện là uy hiếp chí mạng, nhưng là tại Dạ Thương nơi này không tính là gì, hắn thần vực có thể ngăn cản hư không loạn lưu. Chân trí tôn cùng huyền trí tôn hủy truyền tống trận, sẽ rách không gian bích lũy, tiến vào hư không loạn lưu, bọn hắn biết Dạ Thương tại hư không loạn lưu bên trong. Thần hồn chi lực phát hiện chân trí tôn cùng huyền trí tôn tại hư không loạn bên trong xuất hiện, Dạ Thương xé rách không gian bích lũy liền trở về thần giới cương vực, tiếp lấy tiếp tục chạy, chân trí tôn cùng huyền trí tôn tiếp tục đuổi, bất quá bởi vì Dạ Thương sử dụng một lần truyền tống trận, cùng bọn hắn khoảng cách kéo dài. Đi Tử Kinh tịnh thổ, nay sẽ đem tai nạn đưa đến Tử Kinh tịnh thổ A. Dạ Thương một bên chạy vừa hướng thần giới mật thám nói ra. Vậy cũng muốn đi, bọn hắn bên kia muốn tiến công Tử Kinh tịnh thổ. Thần giới mật thám đối với Dạ Thương nói ra. Chương 2570, cuối cùng quyết chiến. Dạ Thương nhẹ gật đầu, Chân Thiên Ma Chí Tôn hạ lệnh công kích Tử Kinh Tịnh Thổ lời nói, hắn là nghe được, nói cách khác vượt ngoại thiên ma tiến công đầu tiên chính là Tử Kinh Tịnh Thổ. Ngươi bắt đầu mà nói, để bọn hắn cảm thấy Tử Kinh Tịnh Thổ là uy hiếp, đây là ta mang cho bọn hắn phiền phức. Dạ Thương một bên phi hành vừa nói, cũng không phải, tại Dạ Đại Nhân không có xuất hiện trước đó, Nam Chúa Tể cùng vực ngoại thiên ma huyền thiên ma Chí Tôn chiến đấu qua, Nam Chúa Tể đối bọn hắn có uy hiếp, cho nên bọn hắn tiến công Tử Kinh Tịnh Thổ là nhất định. Thần giới trận doanh mật thám mở miệng nói ra. Nghe thần giới trận doanh mật thám mà nói, Dạ Thương kinh ngạc, Nam Chúa Tể cùng huyền thiên ma Chí Tôn chiến đấu qua. Tin tức này số lượng có chút lớn, hắn không nghĩ tới Nam Phong trưởng thành đến trình độ này, hắn cũng cảm thấy không nên, bởi vì Chí Tôn phía dưới, không thể địch Chí Tôn. Bất quá điều này cũng làm cho hắn nhìn thấy một chút hy vọng, vượt ngoại thiên ma hai vị Chí Tôn hắn gánh không được. Dạ Thương mang theo thần giới mật thám lên truyền tống trận bắt đầu truyền tống, lần này Chân Chí Tôn cùng huyền Chí Tôn tới chậm một chút. Nam Phong mang theo thần giới trận doanh mật thám truyền tống ra ngoài một chút khoảng cách, truyền tống trận mới bị Chân Chí Tôn cùng huyền Chí Tôn hủy đi truyền tống trận. Liên tục 3 lần lợi dụng truyền tống trận truyền tống khoảng cách đoạn thời gian, Dạ Thương mới hoàn thành một lần hoàn chỉnh truyền tống, lần này là hắn cầm xuống truyền tống thủy tinh, gãy mất truyền tống trận, bắt đầu xuống một lần truyền tống. Tiếp lấy Dạ Thương không ngừng truyền tống, mỗi lần truyền tống trước gãy mất sau lưng truyền tống trận. Lúc này mới đem Chân Chí Tôn cùng huyền Chí Tôn hất ra. Hất ra Chân Thiên Ma Chí Tôn cùng huyền Thiên Ma Chí Tôn, Dạ Thương một đường hướng phía Tử Kinh Tịnh Thổ truyền tống. Hắn dùng tự thân năng lượng ra chỉ truyền tống trận, cho nên thời gian rút ngắn rất nhiều, dùng 3 ngày nhiều thời giờ, đã đến Tử Kinh Tịnh Thổ. Nhìn thấy Dạ Thương, Thiên Diệp Chúa Tể, Thiên Phật Chúa Tể đám người trên mặt tràn đầy cao hứng. Mặc dù nhận được vực ngoại thiên ma tại hai vị Chí Tôn dẫn đầu xuống bắt đầu tiến công, nhưng là Dạ Thương đến là chuyện tốt. Thiên Hoang Thần Vương, Gia Võ Thần Vương tiến lên cùng Dạ Thương ôm một cái, sau đó là Vũ Thành Chủ, tất cả mọi người là quá mệnh giao tình, cũng có thật nhiều năm không có gặp được. Đã nhiều năm như vậy, ngươi cái này rốt cục trưởng thành. Thiên Hoang Thần Vương mở miệng nói ra, hay là chậm một chút. Vượt ngoại thiên ma hai vị Chí Tôn trở về, tình huống bây giờ tương đối nguy cấp. Dạ Thương mở miệng nói ra, nơi này hẳn là thần giới trận doanh phòng ngự mạnh nhất địa phương khác không quá đi. Thiên Hoang Thần Vương mở miệng nói ra, Dạ Thương suy tư một chút, thần giới trận doanh nhất định phải có một cái ổn định cứ điểm, mới có thể cùng đối phương chống lại xuống dưới, cũng chỉ có thể tuyển nơi này, mượn nhờ đại trận trước phòng ngự một chút. Thiên Diệp Chúa Tể bọn người gật gật đầu, tình huống cũng chỉ có thể dạng này, hiện tại nhất định phải có một cái có thể giữ vững địa phương, mà Tử Kinh Tịnh Thổ, Tử Kinh Thành xem như thần giới hạch tâm. Dạ Thương tại Vũ Thành chủ phối hợp xuống, lại xử lý một chút trong thành đại trận. Nam Phong đâu? Chỗ của hắn có Chí Tôn cấp thần khí, dùng thần khí tăng lớn trận pháp uy lực, phòng thủ đứng lên sẽ cho một chút. Dạ Thương nhìn xem Vũ Thành chủ hỏi, không biết đi nơi nào, hắn chỗ ở cũng không có người, vợ con của nàng hiện tại cũng đang tìm kiếm, biến mất đã gần 1 tháng. Vũ Thành chủ mở miệng nói ra, vậy trước tiên dạng này. Dạ Thương mở miệng nói ra, chiến tranh hết sức căng thẳng, tất cả mọi người cũng đều biết, đây là sau cùng quyết chiến, nếu như Tử Kinh Tịnh Thổ đều thủ không được. Như vậy thần giới liền không ai có thể giữ vững địa phương, thần giới bách tộc sẽ sinh linh đồ thán, tại cũng không có sống yên phận chi địa. Lúc này Nam Phong đã bắt đầu thần hồn chi lực độ kiếp, hắn là dự định nhất cổ tác khí, đem thân thể, nguyên khí cùng linh hồn toàn bộ đột phá, đạt tới chính mình đỉnh phong nhất. Đương nhiên, nếu như hắn biết thần giới tình huống, hiện tại liền sẽ xuất chiến, hắn hiện tại đã là Chí Tôn chiến lược. Lôi kiếp rất cuồng bạo. Nhưng là Nam Phong càng cuồng bạo hơn, có Chí Tôn cấp thân thể cùng Chí Tôn cấp nguyên khí làm tu vi, hắn căn bản không sợ lôi kiếp năng lượng thân, chỉ cần trục xuất lôi kiếp năng lượng thân một lần cuối cùng tự bạo liền không có vấn đề. Thời gian một chút xíu chạy đi, lôi kiếp năng lượng thân càng ngày càng yếu. Tử Kinh Thành bên trong, Dạ Thương cùng mình thê tử hài tử gặp mặt, nhiều năm không thấy, nội tâm đều là cảm khái vạn phần. Nhìn xem thê tử cùng hài tử, Dạ Thương cũng là mặt mũi tràn đầy áy náy, hắn vì thần giới bách tộc sinh linh an nguy, bỏ ra mấy chục vạn năm thời gian đại giới, hắn xứng đáng thần giới bách tộc, thật là thua thiệt người nhà. Dạ Thương cùng người nhà đoàn tụ hai ngày sau đó, Vũ Thành chủ đề nghị Dạ gia người đi Tử Kinh Hải đảo, nơi đó là tương đối an toàn. Dạ Thương đồng ý, bởi vì tiếp xuống tình thế xác thực vô cùng phức tạp, hắn cũng không muốn người nhà gặp nguy hiểm. Tại Dạ gia người đi không lâu sau, vực ngoại thiên ma nhân mã liền binh lâm Tử Kinh Thành dưới, hai vị chí tôn, năm vị chúa tể, hơn 10 vị thần vương toàn bộ đến nơi. Dạ Thương, Nam Phong, các ngươi muốn làm rùa đen rút đầu a? Theo chân thiên ma chí tôn khoát tay, Huyền Ngọc chúa tể đi ra khiêu chiến. Nghe Huyền Ngọc chúa tể mà nói, Tử Kinh Thành quân coi giữ rất là phẫn nộ, bởi vì Huyền Ngọc chúa tể là đang vũ nhục Nam Phong. Nam Phong là trong lòng bọn họ tín ngưỡng. Tại trên miệng chiếm tiện nghi hoàn toàn không cần thiết, chúng ta thần giới nhân mã ngay tại trong thành này, các ngươi muốn vào công, liền có thể tiến công. Dạ Thương xuất hiện, hiện tại hắn là Tử Kinh Thành bên trong bách tộc liên minh người mạnh nhất, hắn nhất định phải đứng ra. Ngươi rất mạnh, nhưng là không có tác dụng gì, ngươi không phải là đối thủ của chúng ta, cũng đừng nói cái gì, một chọi một. Đây là tộc đàn ta cùng các ngươi thần giới trận doanh chiến tranh. Chân thiên ma chí tôn tiến lên mấy bước nói ra. Một chọi một không có sức. Vậy liên quân chiến, các ngươi tùy ý. Dạ Thương về tới Tử Kinh Thành trong đại trận, hắn biết chân thiên ma chí tôn sẽ không theo hắn đơn chiến. Nếu có cái này quyết đoán, cũng sẽ không cùng huyền thiên ma chí tôn một đạo công kích hắn. Dạ Thương lui trở về trong đại trận. Chân thiên ma chí tôn cùng huyền thiên ma chí tôn lên không, đối với Tử Kinh Thành phòng ngự đại trận bắt đầu công kích. Luân hồi thiên kích bay xuống, Dạ Thương xuất thủ, hắn không thể để cho chân thiên ma chí tôn cùng huyền thiên ma chí tôn công kích, hoàn toàn rơi xuống Tử Kinh Thành trên phòng ngự đại trận. Hai cái chí tôn công kích, Tử Kinh Thành chúa tể cấp đại trận gánh không được. Chiến đấu vang dội, Dạ Thương gánh vác hai vị chí tôn rơi vào đến trong đại trận công kích. Mặt khác chúa tể, chặn đường chân ngôn cơ cùng huyền ngọc chúa tể đối với Tử Kinh Thành đại trận công kích. Năng lượng bùng lên, Tử Kinh Thành phòng ngự đại trận không ngừng lung lay, chủ yếu là công thủ nhân mã của song phương cùng thực lực quá cường đại, đến đại trận phòng ngự cực hạn. Vô biên hải vực, Nam Phong vượt qua lôi kiếp, đại đạo Hoàng Long khí cũng hấp thu thiên đạo kim ánh sáng. Suy tư đàm luận một chút, Nam Phong lách mình hướng phía Tử Kinh Hải đảo phi hành. Đột phá hoàn tất, trở lại Tử Kinh Hải đảo củng cố tu vi là có thể, cũng miễn cho người nhà lo lắng. Nhìn thấy Nam Phong trở về, Cơ Hạo Nguyệt lo lắng trên mặt xuất hiện vui mừng. Nam Phong, nhanh lên, Tử Kinh Thành bị công kích, vượt ngoại thiên ma song chí tôn công kích chúng ta Tử Kinh Thành, hiện tại Dạ chí tôn một người khiêng. Tiến công bắt đầu rồi. Nam Phong kinh ngạc một chút, lách mình lên truyền tống trận. Chương 2571, Đại quyền trong tầm tay. Tử Kinh Hải đảo vị trí rất bí ẩn, nhưng cách Tử Kinh Thành cũng không xa. Tại Nam Phong nguyên khí ra chỉ truyền tống thủy tinh, gia tốc truyền tống tình huống dưới, hắn không dài thời gian liền đi tới Tử Kinh Thành. Tiến vào Tử Kinh Thành, Nam Phong liền cảm nhận được Tử Kinh Thành phòng ngự đại trận lung la lung lay có chút bất ổn, lập tức liền muốn sụp đổ. Nhíu nhíu mày, Nam Phong cánh tay vung lên, huyền thiên giới liền đã rơi vào đại trận khu vực hạch tâm, bắt đầu chấn thủ Tử Kinh Thành phòng ngự đại trận. Chí tôn cấp huyền thiên giới rơi vào Tử Kinh Thành phòng ngự đại trận bên trong, Tử Kinh Thành phòng ngự đại trận liền ổn lại. Tình huống này xuất hiện, trong chiến đấu thần giới trận doanh cùng vực ngoại thiên ma liền biết, bởi vì thần giới trận doanh người tu luyện phòng ngự đứng lên dễ dàng. Vượt ngoại thiên ma công kích rơi xuống phòng ngự đại trận bên trong, bị suy yếu rất nhiều. Tại mọi người dò xét thời điểm, Nam Phong tới, Trảm Thần Kiếm huy động liền hướng phía huyền thiên ma chí tôn chém giết đi. Kiếm khí liệt không. Tại huyền thiên ma chí tôn kịp phản ứng thời điểm, Nam Phong kiếm khí liền chém giết tới. Thế giới đao huy động, huyền thiên ma chí tôn đón Nam Phong kiếm khí bổ ra tới. Ẩm. Một tiếng vang trầm truyền ra, Huyền Thiên Ma Chí Tôn bị Nam Phong một kiếm đánh lui, lui ra rất xa. Huyền Thiên Ma Chí Tôn trong mắt tràn đầy chấn kinh, một chiêu đụng nhau, hắn liền cảm nhận được Nam Phong cường hành, hắn bị đánh lui, Nam Phong tại nguyên chỗ động cũng không động. Chân Thiên Ma Chí Tôn cũng lui, trong con mắt của hắn mang theo một tia ngưng trọng. Nam Phong đi tới Dạ Thương trước người, tay trái nắm tay đối với Dạ Thương vươn đi ra, rất xin lỗi, vội vàng đi đột phá, đem Dạ Chí Tôn bỏ ở nơi này một người chiến bầy chó. Ha ha, không có việc gì, ngươi tới rất kịp thời. Dạ Thương duỗi ra quyền trái cùng Nam Phong nắm đấm, đụng đụng, hắn cao hứng, bởi vì cục diện ổn, hắn đã nhìn ra, Nam Phong giống như hắn, thân thể, nguyên khí cùng thần hồn chi lực đều là tề đầu tịnh tiến không có nhược điểm, mà Chân Thiên Ma Chí Tôn cùng Huyền Thiên Ma Chí Tôn không phải, bọn hắn thân thể cùng nguyên khí đều là chí tôn cấp, nhưng là thần hồn chi lực là nhược điểm của bọn hắn. Dạ gia người cùng người Nam gia cũng đều xuất hiện tại Tử Kinh Thành, tại Nam Phong xuất hiện, hướng phía Tử Kinh Thành truyền tống thời điểm, Cơ Hạo Nguyệt biết ổn, bởi vì nàng cảm nhận được Nam Phong trên thân khí tức thay đổi, biết Nam Phong đã đột phá thành công. Huyền Thiên Ma Chí Tôn, lần trước để cho ngươi lão tiểu tử chạy về đến Thiên Ngoại Sơn thế giới, ta không thể đem ngươi thế nào, lần này ngươi còn chạy rồi hả? Nam Phong chạm thần kiếm đong đưa một chút. Tử Kinh Thành bên trong người tu luyện sôi trào, Nam Phong nói đúng cái gì, ngươi chạy rồi hả? Đối mặt Chí Tôn nói như vậy, vậy chính là có lực lượng, Nam Phong một kiếm đánh lui Huyền Thiên Ma Chí Tôn đó là sự thật. Ngươi không cần phách lối, ngươi có tư cách gì phách lối? Huyền Thiên Ma Chí Tôn sắc mặt biến đổi, bởi vì Nam Phong không có đem hắn để vào mắt. Huyền Thiên Ma, biết trong lòng ta nghĩ như thế nào, rắc rưởi, các ngươi đều là rắc rưởi. Nam Phong quay thân nhìn thoáng qua đi vào chính mình cách đó không xa thê tử rồi nói ra, tâm tình của hắn thay đổi, bởi vì trở thành chí tôn cảnh sau hắn có thể khống chế tương lai mình con đường, hắn có thể tìm được đường về nhà. 3000 luân hồi trước thần giới song tôn cũng không có ngươi phách lối, ngươi đi chết. Huyền Thiên Ma Chúa Tể thế giới đao hướng phía Nam Phong chém tới. Nam Phong tay trái vươn ra, một cái đại thủ xuất hiện, tiếp lấy một nắm thành quyền. Đùng. Huyền Thiên Ma Chí Tôn đao cương bị nắm nát, năng lượng quyền tiếp tục vọt tới trước, đánh vào Huyền Thiên Ma Chí Tôn trước người, là Vấn Thiên Bàn Nhược Quyền. Lúc này Nam Phong Vấn Thiên Bàn Nhược Quyền có biến hóa, có đại đạo hoàng long khí gia trì, bá đạo dị thường. Quyền. Quyền, trưởng không quyền, có đại đạo hoàng long khí gia trì, Nam Phong một quyền này chính là quyền bên trong bá vương, Huyền Thiên Ma Chí Tôn thế giới đao huy động hai lần, tại chí tôn cấp thần vực trùng kích vào mới ngăn trở Nam Phong một quyền này. Tiếng giống giận dữ ở trong Tử Kinh Thành truyền ra, là Tử Kinh Thành sở thuộc gầm thét, gần Dạ Thương khiêng hai vị chí tôn, mặt khác vực ngoại thiên ma một mực cuồng bạo công kích, để mọi người mười phần kiềm chế. Nhưng bây giờ cục diện cải biến. Giết. Nam Phong thân thể lóe lên, liền hướng phía Huyền Thiên Ma Chí Tôn đánh tới. Lúc này Dạ Thương hét dài một tiếng, đối với Chân Thiên Ma Chí Tôn đánh tới, hắn hiện tại không có nỗi lo về sau, không cần phải để ý đến Huyền Thiên Ma Chí Tôn, không cần phải để ý đến phòng ngự đại trận, chỉ lo lắng lấy Chân Thiên Ma Chí Tôn là có thể. Chiến đấu lần nữa khai hỏa. Bất quá cục diện biến hóa, lần này là thần giới trận doanh chiếm ưu. Tử Kinh Thành khu vực có đại trận trông coi còn tốt, Nam Phong cùng Huyền Thiên Ma Chí Tôn, Dạ Thương cùng Chân Thiên Ma Chí Tôn chiến trường, đánh cho là hư không vỡ vụn, vết nứt không gian cùng lỗ đen không gian không ngừng xuất hiện. Huyền Thiên Ma Chí Tôn bị Nam Phong áp chế rất chết, Nam Phong có đại đạo hoàng long khí ra chỉ Chí Tôn thần vực, đối với hắn tạo thành áp chế. Là tuyệt đối áp chế, Nam Phong mỗi một quyền, mỗi một kiếm đối với hắn đều là uy hiếp. Tam Thế Pháp. Chiến đấu một hồi, Nam Phong tay trái bãi xuống đánh ra chúng sinh không ta ấn, hắn thi triển ra Tam Thế Pháp, là chí tôn cấp Tam Thế Pháp. Chúng sinh không ta ấn mang theo huyền diệu khó giải thích khí tức, hướng phía Huyền Thiên Ma Chí Tôn bay đi, trực tiếp đem Huyền Thiên Ma Chí Tôn thân thể cùng chí tôn thần vực, ngăn chặn. Ngăn chặn Huyền Thiên Ma Chí Tôn, Nam Phong Trạm Thần Kiếm huy động, một đạo kiếm khí xuyên qua Huyền Thiên Ma Chí Tôn hộ thân thần vực, trực tiếp đem Huyền Thiên Ma Chí Tôn thân thể xuyên thủng. Chí Tôn cấp kiếm khí là uy lực gì? Chỉ có chúng mới biết được. Huyền Thiên Ma Chí Tôn trúng một kiếm, khí tức trên thân lập tức thấp xuống một chút. Bị thương Huyền Thiên Ma Chí Tôn, Nam Phong cuồng bạo bên trên ép, Đại Đạo Hoàng Long khí ra chỉ thần vực, đối với Huyền Thiên Ma Chí Tôn tiến hành áp chế, Tam Thế Pháp phụ trợ, đối với Huyền Thiên Ma Chí Tôn bắt đầu lại một đợt trùng kích. Chỉ là không dài thời gian, Huyền Thiên Ma Chí Tôn lại bị hắn một đạo kiếm khí đánh trúng, thân thể bị đánh trúng bay ngược. Lúc này Chân Thiên Ma Chí Tôn cũng là bị dạ thương áp chế liên tục lùi về phía sau. Nam Phong là Đại Đạo Hoàng Long khí tại thân, công kích bá đạo vô biên, dạ thương công đức chi lực cũng là cường hoành không gì sánh được. Đó là thiên đạo công nhận tường thụy chi lực, là hết thể âm tà năng lượng khắc tinh, phệ hồn năng lượng chính là thứ nhất. Nhìn thấy Huyền Thiên Ma Chí Tôn gánh không được Nam Phong công kích, Chân Thiên Ma Chí Tôn liền hướng phía Huyền Thiên Ma bên này vọt tới. Một đối một không được, vậy chỉ có thể thử một chút hai đối hai. Là các ngươi trước không tuân theo quy củ. Dạ thương mặc kệ Chân Thiên Ma, hướng thẳng đến Huyền Thiên Ma Chí Tôn vọt tới. Ngươi đi trợ giúp Huyền Thiên Ma Chí Tôn. Vậy thì tốt, ta liền giết Huyền Thiên Ma Chí Tôn. Chiến cuộc cải biến, không phải hai đối hai, là thay đổi hai chọi một, là dạ thương cùng Nam Phong hai người liên thủ công kích Huyền Thiên Ma Chí Tôn. Về phần Chân Thiên Ma Chí Tôn công kích, hai người bọn họ trực tiếp né tránh, liền hướng phía Huyền Thiên Ma Chí Tôn hạ tử thủ. Khiêng Nam Phong một cái, Huyền Thiên Ma Chí Tôn đều gánh không được. Hiện tại Nam Phong cùng dạ thương hai người cùng một chỗ trừng trị hắn, Huyền Thiên Ma Chí Tôn càng không được, thân thể chớp động không ngừng lùi lại, hắn bây giờ muốn thoát thân. Người chạy rồi hả? Nam Phong thân thể một cái lao thẳng tới. Trên thân truyền ra một tiếng long ngâm, Đại Đạo Hoàng Long khí xuất hiện, hướng thẳng đến Huyền Thiên Ma Chí Tôn đánh giết, là thuần túy Đại Đạo Hoàng Long khí công kích. Chương 2572, ai sợ ai a? Màu vàng nóng Đại Đạo Hoàng Long khí từ trên thân Nam Phong bay vút lên mà ra, mang theo mãnh liệt uy áp hướng phía Huyền Thiên Ma Chí Tôn phóng đi. Đại Đạo Hoàng Long khí đại biểu cho chính là thế gian đại đạo, cường thế vô địch. Ta cũng tới. Dạ thương giống lên một tiếng, trên thân cũng là một đạo màu vàng năng lượng long xuất hiện, năng lượng long một cái xoay quanh, hướng phía Huyền Thiên Ma Chí Tôn đánh giết. Hắn có là công đức chi lực là thế gian tưởng thụy chi lực, mẫn diệt một chút tà đạo. Huyền Thiên Ma Chí Tôn có chút mơ hồ, bởi vì tình huống như vậy hắn chưa từng thấy, hắn cảm giác đến nguy cơ to lớn tiến đến. Thủ Huyền Thiên Ma Chí Tôn toàn lực chống lên Chí Tôn thần vực, đối tự thân tiến hành bảo hộ. Ầm. Một tiếng vang thật lớn, Huyền Thiên Ma Chí Tôn thần vực vỡ vụn, thân thể bị Nam Phong Đại Đạo Hoàng Long khí chấn động đến bay rớt ra ngoài, bay ngược bên trong miệng phun máu tươi. Lúc này dạ thương công đức năng lượng Long cũng hướng phía nó đánh tới. Trở về. Chân Thiên Ma Chí Tôn thân thể chớp động, đến công đức chi Long đánh giết lộ tuyến bên trên. Một tiếng long hống về sau, Chân Thiên Ma Chí Tôn thân thể cũng là bị chấn động đến bay rớt ra ngoài, trên người Chí Tôn thần vực cũng là vỡ tan. Lúc này Nam Phong huy động Trảm Thần Kiếm, dạ thương luân hồi thiên kích vung chém, hai người đều hướng phía Huyền Thiên Ma Chí Tôn đánh tới. Hiện tại bọn hắn muốn trước bóp chết một cái lại nói, bóp chết Huyền Thiên Ma Chí Tôn, chỉ còn lại có Chân Thiên Ma Chí Tôn liền tốt giải quyết. Chân Thiên Ma Chí Tôn sốt ruột. Chiến đao không ngừng hướng phía Nam Phong cùng dạ thương vung chém, muốn vì Huyền Thiên Ma Chí Tôn gánh chịu áp lực, nhưng là dạ thương cùng Nam Phong hai người liền không để ý tới hắn, chính là hướng phía Huyền Thiên Ma Chí Tôn hung ác bóp. Huyền Thiên Ma Chí Tôn sắc mặt tái nhợt, một cái là bởi vì thụ thương ảnh hưởng, mặt khác hắn cảm giác đến nguy cơ, Nam Phong cùng dạ thương ở trong một cái hắn đều gánh không được, hiện tại hai người đều hướng phía hắn ra tay độc ác. Đây là muốn tuyệt sát hắn. Tam Thế Pháp. Nam Phong tay trái lần nữa đánh ra chúng sinh không ta ấn, đem Huyền Thiên Ma Chí Tôn hạn chế lại, tiếp lấy Trảm Thần Kiếm, hướng phía Huyền Thiên Ma Chí Tôn mi tâm đâm tới. Thằng chó chết. Huyền Thiên Ma Chí Tôn bị Tam Thế Pháp ảnh hưởng, né tránh không được, chỉ có thể huy động thế giới đao ngăn cản. Đinh! Đao kiếm tương giao, Nam Phong một kiếm này tuyệt sát, bị huyền thiên ma chí tôn ngăn trở, nhưng là dạ thương luân hồi thiên kích đến, mang theo công đức chi lực ra chỉ luân hồi thiên kích xuyên qua huyền thiên ma chí tôn thần vực phòng ngự, trực tiếp xuyên vào huyền thiên ma chí tôn ngực. Chí tôn chi huyết tung bay, thực lực bản thân không bằng dạ thương, lại bị Nam Phong áp chế, huyền thiên ma chí tôn làm sao có thể ngăn trở. Ngực trực tiếp bị xuyên thủng, theo dạ thương cánh tay huy động, huyền thiên ma chí tôn thân thể bị dạ thương một trận chiến kích vãi ra, ngã tại ở trên. Khói bùi phi dương, đại địa dạn nước, chí tôn cường thế một kích, thần giới đại địa không chịu nổi. Quẳng xuống đất huyền thiên ma chí tôn đứng dậy liền chạy, đây là thân thể của hắn đạt đến chí tôn cấp, chỉ là bị xuyên thủng, bằng không dạ thương một chiêu này, liền đem hắn chém thành hai bên. Muốn chạy. Nam Phong tay trái vung lên, chúng sinh không ta ấn đánh ra ngoài. Theo Nam Phong chúng sinh không ta ấn đánh ra, tam thế pháp năng lượng đem huyền thiên ma chí tôn bao khỏa. Huyền thiên ma chí tôn thân thể chỗ khu vực bị tam thế pháp năng lượng từ thần giới tức đoạn. Hắn là phi hành lùi lại, nhưng là tốc độ không có, thật giống như tại nguyên chỗ phi hành một dạng. Hạn chế lại huyền thiên ma chí tôn, Nam Phong cùng dạ thương công kích lại đến. Tại hai người cuồng bạo công kích đến, huyền thiên ma chí tôn thân thể lần nữa ném đi. Về phần một mực sốt ruột chân thiên ma chí tôn, dạ thương cùng Nam Phong căn bản không để ý tới hắn, không cùng hắn ngạnh chiến, nhìn thấy công kích liền tránh né, sau đó tử chiến huyền thiên ma chí tôn. Kỳ thật lúc này, huyền thiên ma chí tôn muốn thoát khốn, đó chính là phối hợp chân thiên ma chí tôn công kích Nam Phong cùng dạ thương bên trong một cái. Nhưng bây giờ hắn liền không có hoàn thủ cơ hội. Cục diện thay đổi, từ bắt đầu dạ thương bị chân thiên ma cùng huyền thiên ma hai người cùng một chỗ vây công, đến bây giờ dạ thương cùng Nam Phong trọng thương huyền thiên ma, cục diện diễn ra kinh thiên đại nghịch chuyển. Chiến trường cách xa Tử Kinh Thành, nhưng còn tại tất cả mọi người dò xét bên trong, chân ngôn cơ, huyền ngọc chúa tể cũng không công kích Tử Kinh Thành, đầu tiên là công không phá được. Còn nữa công kích cũng không có ý nghĩa, trận đại chiến này thắng bại chủ yếu nhìn chí tôn chi chiến kết quả, chí tôn phía dưới không cải biến được cục diện. Chân ngôn cơ cùng huyền ngọc chúa tể sắc mặt hai người hết sức khó coi, huyền thiên ma chí tôn cùng chân thiên ma chí tôn quá bị động, hoàn toàn là bị áp chế, trong lòng bọn họ rất gấp, thế nhưng là chiến đấu như vậy bọn hắn không tham gia được, chí tôn thần vực đến trên người bọn họ, liền sẽ đem bọn hắn đè sập. Có thể nói bọn hắn dám gia nhập chiến đoàn, một lát liền phải chết. Cảm nhận được trong thân thể tàn phá bừa bãi luân hồi kiếm khí, thủy sơ kích mang, huyền thiên ma chí tôn gầm thét một tiếng, bắt đầu thiêu đốt khí huyết, hắn biết mình nhất định phải thoát ly hiện tại chiến thiên, bằng không liền sẽ vẫn lạc. Thiêu đốt khí huyết huyền thiên ma chí tôn lại bạo phát cường hãn chiến lực, trên người phệ thiên thần vực hướng phía tứ phía dập dờn. Cái kia từng vòng màu đen vòng sáng đem không gian đều đánh rách tả tơi. Nó trong tay thế giới đao vung chém, đối với dạ thương cùng Nam Phong công kích. Phát hiện huyền thiên ma chí tôn trạng thái về sau, dạ thương cùng Nam Phong cũng đổi chiến thuật. Hai người bọn họ bắt đầu du đấu kiềm chế, cũng không phải là không để cho huyền thiên ma chí tôn chạy. Về phần chân thiên ma chí tôn, hai người bọn họ không để ý tới, ngươi công kích ngươi. Chúng ta chơi chúng ta. Nhìn thấy tình huống này huyền thiên ma chí tôn tức giận đến gầm thét, hắn hiện tại thoát ly không được chiến trường. Người thiêu đốt khí huyết, xác thực rất lợi hại, chúng ta không thể trêu vào ngươi, ngươi tiếp tục thiêu đốt lên. Nghe được huyền thiên ma chí tôn gầm thét, Nam Phong trả lời một câu. Nam chí tôn, hợp tác vui vẻ. Bản tọa thế nhưng là thiếu ngươi tốt mấy trận rượu, đánh xong trận này bản tọa chiêu đãi ngươi. Dạ thương tay trái đánh ra một quyền về sau, đối với Nam Phong huy động một chút. Được rồi, quyết định như vậy đi. Nam Phong trả lời một câu, nội tâm của hắn vui vẻ, bị đè nén quá nhiều năm, thành chí tôn cảnh hết thể đều có thể cải biến, cho nên nội tâm kiềm chế quét sạch sành sanh. Bốn người hỗn chiến ngay tại Tử Kinh Thành bên ngoài khai hỏa, cục diện tại huyền thiên ma chí tôn thiêu đốt khí huyết tình huống dưới biến thành giằng co. Nhưng là tất cả mọi người biết, trước mắt phần này giằng co, huyền thiên ma chí tôn bỏ ra giá cả to lớn, mà lại phần này rằng có duy trì không được bao lâu. Dù sao huyền thiên ma chí tôn thiêu đốt khí huyết, có thể thiêu đốt bao lâu đâu. Nam Phong, ngươi dám hùng hổ dọa người, bản chí tôn đi hủy ngươi tử kinh thành. Huyền thiên ma chí tôn gào lên, bởi vì một mực thiêu đốt khí huyết hắn gánh không được. Ngươi hù dọa ta. Ngươi bây giờ liền đi tử kinh thành, mượn nhờ tử kinh thành phòng ngự đại trận, chúng ta diệt ngươi sẽ lại càng dễ. Đến, ngươi không đi ngươi chính là cháu trai. Bị huyền thiên ma chí tôn đe dọa, Nam Phong cường thế trả lời một câu. Huyền thiên ma chí tôn đe dọa không nổi hắn, bởi vì tử kinh thành phòng ngự đại trận, hiện tại là chí tôn cấp thần khí trấn thủ. Huyền thiên ma chí tôn không dám gọi hô, cũng không dám đi tử kinh thành, bởi vì Nam Phong nói chính là lời nói thật, đi tử kinh thành, hắn càng không có ưu thế. Huyền thiên, rút lui. Chân thiên ma trên thân cũng bạo phát hỏa diễm, hắn cũng bắt đầu thiêu đốt khí huyết. Hắn nhất định phải cam đoan chân thiên ma chí tôn còn sống. Rút lui. Ngươi suy nghĩ nhiều, thiêu đốt khí huyết ta sợ ngươi. Nam Phong trên thân đại đạo hoàng long khí lượn lờ, hướng phía huyền thiên ma chí tôn phóng đi. Chương 2573, chí tôn vẫn lạc. Huyền thiên ma chí tôn cùng chân thiên ma chí tôn tuần tự thiêu đốt khí huyết, cầm thiêu đốt khí huyết khi lực lượng, Nam Phong sinh khí, thiêu đốt khí huyết làm sao vậy? Hắn không sợ, đánh thì đánh, trận chiến này có thể đánh thắng, thụ bị thương cũng không có gì. Làm đi. Dạ Thương luân hồi thiên kích vung lên, công đức năng lượng long hộ thể, hai người liền hướng phía huyền thiên ma chí tôn đánh tới. Tôn gia đỉnh phong chiến lực Nam Phong cùng Dạ Thương hai người liên thủ, đem huyền thiên ma chí tôn lần nữa ngăn chặn. Huyền thiên ma chí tôn nội tâm phẫn nộ lại biệt khuất, tại sao là hắn? Vì cái gì Dạ Thương cùng Nam Phong muốn bắt lấy hắn cùng chết, mà không phải chân thiên ma chí tôn, chẳng lẽ cũng là bởi vì chính mình so chân thiên ma chí tôn yếu như vậy một chút à? Dạ Thương cùng Nam Phong, hai người cũng mặc kệ huyền thiên ma nội tâm nghĩ như thế nào, chạm thân kiếm, luân hồi thiên kích không ngừng hướng phía huyền thiên ma chí tôn trên thân chào hỏi. Cục diện lần nữa chuyển biến thành áp chế, lợi dụng đại đạo hoàng long khí. Công đức năng lượng lòng, bộc phát đỉnh phong chiến lược, Nam Phong cùng Dạ Thương tiêu hao là lớn, nhưng là lại lớn, cũng so thiêu đốt khí huyết huyền thiên ma chí tôn cùng huyền thiên ma chí tôn tốt hơn nhiều, chủ yếu là tình thế bắt buộc, bọn hắn không thế nào làm, liền chịu không được thiêu đốt khí huyết chân thiên ma chí tôn, huyền thiên ma chí tôn dễ dàng chạy mất. Không gian nước. Đột nhiên. Dạ Thương sau cái cổ khu vực xuất hiện một đạo lóe chướng mắt quang mang năng lượng lưỡi đao. Năng lượng lưỡi đao cắt ra không gian, trong nháy mắt đến huyền thiên ma chí tôn trước người. Huyền thiên ma chí tôn không kịp trốn tránh, chỉ có thể di động một chút thân thể. Bạch! Năng lượng lưỡi đao đi qua, mang đi huyền thiên ma chí tôn nửa bên bả vai cùng cánh tay trái. Nam Phong kinh ngạc một chút, căn bản không biết Dạ Thương thi triển chính là thứ đồ gì. Nhưng là hỗn độn thế giới bảy thế hệ trước người tu luyện nhận biết, đó là Dạ Nguyệt Vương triều Dạ gia người thiên phú tuyệt kỹ không gian nước, giết địch tuyệt kỹ. Không có cánh tay trái huyền thiên ma chí tôn càng không chịu nổi, bị Nam Phong cùng Dạ Thương áp chế công kích, vết thương nhỏ tích lũy, đã trở thành bị thương nặng, trong thân thể, kiếm khí cùng kích mang không ngừng tàn phá bừa bãi, chôn vùi lấy hắn khí huyết. Chiến đấu còn tại tiếp tục. Mặc dù huyền thiên ma chí tôn không ngừng thụ thương, nhưng hắn dù sao cũng là chí tôn, nội tình thâm hậu, không phải dễ dàng như vậy bị giết. Trời lăn lộn tối, bình minh đánh tới trời tối lần nữa đánh tới bình minh, chân thiên ma chí tôn cùng huyền thiên ma chí tôn khí tức đều trượt rất nhiều, bọn hắn là chí tôn, nhưng trong thân thể khí huyết, không phải vô cùng vô tận, một mực thiêu đốt liền chống không nổi. Đại ca mang người đi. Trở lại thiên ngoại Sơn Vương cung cũng có thể giữ vững. Huyền thiên ma chí tôn đối với chân thiên ma tử chí tôn hô một tiếng, hắn biết mình không được, mà hắn không được đằng sau. Chân thiên ma chí tôn tất nhiên cũng chịu không được Dạ Thương cùng Nam Phong hai người công sát. Huyền thiên. Chân thiên ma chí tôn trong mắt tràn đầy sắc cơ, hắn nguyên bản cảm thấy đã thắng chắc cục diện, đột nhiên biến thành dạng này, nội tâm của hắn rất khó tiếp nhận. Huyền thiên ma khí tức trên thân thay đổi, hắn thiêu đốt trong thân thể tâm huyết, lần nữa bạo phát chiến lược mạnh mẽ, hắn là vì chân thiên ma tranh thủ thời gian. Thiêu đốt tâm huyết huyền thiên ma chí tôn, thế giới đao vung chém, hướng phía Nam Phong bắt đầu bạo lực công kích, một lần liều mạng, hắn đem Nam Phong đánh lui, tiếp lấy bắt đầu không phòng ngự tiến công. Dạ Thương tự nhiên là đối với huyền thiên ma chí tôn tiến hành cưỡng chế, lúc này chân thiên ma chí tôn thân thể lóe lên, rời đi chiến trường, bay đến Tử Kinh Thành, đem vực ngoại thiên ma nhân mã hướng phía động thiên bảo vật bên trong vừa thu lại, sau đó xoay người rời đi, hắn biết huyền thiên ma chí tôn chịu không được bao lâu. Nam Phong cùng Dạ Thương không có quản chân thiên ma chí tôn, hiện tại bọn hắn hàng đầu nhiệm vụ là giết chết huyền thiên ma chí tôn. Sau đó lại thu thập chân thiên ma chí tôn liền dễ dàng nhiều. Trên thực tế từ chiến đấu bắt đầu, Nam Phong cùng Dạ Thương cũng không có hạn chế chân thiên ma chí tôn rời đi, bọn hắn muốn thu thập huyền thiên ma chí tôn, liền ngăn không được chân thiên ma chí tôn. Chân thiên ma chỉ chí tôn chạy mất dạng, huyền thiên ma chí tôn cười ha hả, thân thể bắt đầu bành trướng, hắn muốn tự bạo, cho dù là nổ không chết Nam Phong cùng Dạ Thương. Hắn cũng muốn đem Nam Phong cùng Dạ Thương trọng thương. Ngươi muốn tự bạo. Nam Phong chạm thần kiếm vừa thu lại, hai tay hợp nhất, thi triển chúng sinh không ta ấn hướng phía huyền thiên ma chí tôn ép đi. Tam thế pháp năng lượng xuất hiện, đem huyền thiên ma chí tôn bao lấy. Ngươi đi chết. Dạ Thương luân hồi thiên kích mang theo công đức chi lực gia trì, xuyên qua tam thế pháp năng lượng, xuyên qua huyền thiên ma chí tôn thần vực. Trực tiếp đâm vào huyền thiên ma chí tôn mi tâm, tiếp lấy đem hắn đầu đập nát. Đầu vỡ vụn, huyền thiên ma chí tôn thần hồn xuất hiện, chớp động lên liền muốn chạy, làm sao chung quanh có tam thế pháp năng lượng bao khỏa, hắn liền chạy không được, Dạ Thương luân hồi thiên kích, bắt đầu liên tục chém giết. Một lát thời gian, huyền thiên ma chí tôn thần hồn bị Dạ Thương luân hồi thiên kích đánh nát, Nam Phong tam thế pháp năng lượng rung động. Đem huyền thiên ma chí tôn tản ra linh hồn năng lượng triệt để chôn vùi. Chí tôn vẫn lạc. Bầu trời xuất hiện màu vàng giọt mưa, mặc kệ là huyền thiên ma chí tôn xuất thân là nơi nào, hắn tại thần giới cương vực vẫn lạc, cho nên xuất hiện màu vàng giọt mưa. Lúc này còn tại thần giới cương vực bên trong phi hành chân thiên ma chí tôn trong mắt tràn đầy sắc cơ, Dạ Thương, Nam Phong, bản chí tôn sẽ ở thiên ngoại vương sơn tuyệt sát ngươi. Chân thiên ma chí tôn biết, huyền thiên ma chí tôn vẫn lạc, là chân chính vẫn lạc, bằng không không có dạng này thiên địa dị tượng. Đi, giết chết chân thiên ma chí tôn. Nam Phong đối với Dạ Thương hô một câu. Dạ Thương cười cười, ngươi gấp cái gì? Làm sao không nóng nảy, Dạ chí tôn thế nhưng là chém giết chí tôn, ta còn không có. Nam Phong thu trảm thần kiếm rồi nói ra. Cái kia thu thập chân thiên ma chí tôn, một lần cuối cùng cho ngươi đến. Chúng ta không cần phải gấp, chân thiên ma chí tôn nhất định là về thiên ngoại sơn thế giới, sẽ tới thiên ngoại vương sơn, mượn nhờ thiên ngoại vương sơn thiên đạo chi thế phòng thủ. Chúng ta bây giờ đuổi theo, chiến trường cũng là tại thiên ngoại vương sơn, cho nên không nóng nảy. Dạ Thương đối với Nam Phong nói ra, Dạ chí tôn nói đúng. Hắn hiện tại tuyệt đối không dám không rời đi thần giới. Nam Phong nhẹ gật đầu. Cho nên, hiện tại chúng ta muốn đi uống chén trà nghỉ ngơi một chút. Ngươi không đến thời điểm, ta một người chiến đấu hai người bọn họ, tình thế rất nguy cấp, cho nên nhất định phải trước ép một chút. Dạ Thương vừa cười vừa nói. Nói chuyện, Nam Phong cùng Dạ Thương hai người cùng một chỗ phi hành, về tới Tử Kinh Thành. Bất hủ chí tôn. Tử Kinh Chí Tôn. Tử Kinh Thành bên trong thần giới người tu luyện không ngừng hò hét, hai vị Chí Tôn xuất thế, xuất thủ, cho thần giới cương vực mang đến an ổn, bọn hắn hưng phấn. Lúc này Tử Kinh Thành bên trong không chỉ là Tử Kinh tịnh thổ sở thuộc, là thần giới cao cấp tu luyện đều tại, nguyên bản đều là dự định liều chết một trận chiến, hiện tại không cần đến, cục diện đã ổn định. Nam Phong cùng Dạ Thương hai người đều đối với thần giới người tu luyện khoát khoát tay, tiếp lấy thân thể hai người vạch ra một đường vòng cung, rơi xuống phủ thành chủ. Ta rời đi thần giới cương vực mấy chục vạn năm, không nghĩ tới sẽ có ngươi dạng này người tu luyện xuất hiện, càng không có nghĩ tới ngươi là hỗn độn thế giới bảy người tu luyện, ta nội tâm thực sự thật cao hứng. Dạ Thương mở miệng nói ra, Chương 2574, thời gian đảo lưu. Ta cũng giống vậy, thật cao hứng có thể cùng hỗn độn thế giới bảy tiên hiển cùng một chỗ chiến đấu. Chúng ta không ở nơi này, chúng ta đi Tử Kinh Tử Lâu, ăn trước uống một trận, sau đó lại đi làm việc. Nam Phong mở miệng nói ra. Nam Phong mang theo Dạ Thương đến Tử Kinh Tử Lâu, tiếp lấy hâu người bên trên một bàn tốt nhất đồ ăn. Tử Kinh Tử Lâu đầu bếp vốn là dẫn theo chiến đao muốn chiến đấu, hiện tại Tử Kinh thành an ổn, hắn chiến đao thay đổi chủ đao, bắt đầu làm đồ ăn, hắn hưng phấn. Là thần giới trận doanh hai đại chí tôn làm đồ ăn, không có cái nào đầu bếp có dạng này vinh quang. Nam Phong, ngươi tới được quá kịp thời, ngươi không còn ra, ta cái này thực tỉnh chịu không được hai tên gia hỏa kia. Thịt rượu đi lên về sau, Dạ Thương đối với Nam Phong nâng nâng chén rượu. Ha ha, cái này không phải cũng để thần giới trận doanh người tu luyện thấy được, Dạ chí tôn độc thân chiến bảy chó phong thái. Nam Phong vừa cười vừa nói. Dạ Thương cũng cười, Huy Phong ngược lại là Huy Phong, chính là kém một chút bị cắn, cao hứng, uống rượu. Nam Phong cùng Dạ Thương hai người lần này buông ra uống, đều uống đến chóng mặt, là người Nam gia cùng Dạ gia người, đem hai người lấy tới phủ thành chủ nghỉ ngơi. Dạng này Dạ Thương cùng Nam Phong để người nhà rất đau lòng, kỳ thật thần giới người tu luyện cũng đều minh bạch. Nam Phong cùng Dạ Thương hai người không dễ dàng, những năm gần đây một mực khiêng áp lực. Đương nhiên bỏ ra liền có hồi báo, hiện tại bọn hắn hai người là thần giới chí tôn, đứng ở người tu luyện đỉnh phong nhất. Trong phủ thành chủ, Thiên Diệp chúa tể bọn người ở tại cùng uống trà nói chuyện phiếm. Có một số việc không thể không bội phục, chúng ta không dám nghĩ, chuyện không dám làm, người ta dám làm, cho nên người ta là chí tôn. Chúng ta không phải. Thiên Diệp chúa tể hơi xúc động nói. Thiên Diệp, sự tình không phải như ngươi nghĩ, bọn hắn đến thiên đạo chiếu cố, còn nữa nội tình của bọn hắn cùng tư chất cũng không phải chúng ta có thể sánh được. Thân thể của bọn hắn, nguyên khí cùng thần hồn chi lực đều là tề đầu tịnh tiến, không có bất kỳ cái gì nhược điểm. Không có lực lượng, cái kia chí tôn cảnh, hay là đừng đi đụng cho thỏa đáng. Thiên Phật Chúa Tể mở miệng nói ra, hắn lo lắng Thiên Diệp Chúa Tể vừa xung động, đi trùng kích chí tôn cảnh, hắn cho rằng Thiên Diệp Chúa Tể tư chất không đủ, cho nên liền nói rõ. Các ngươi yên tâm, ta không biết, chính mình bao nhiêu cân lượng nên cũng biết. Thiên Diệp Chúa Tể cười cười, mặc dù có chút cảm khái, nhưng là hắn không ghen ghét, bởi vì Dạ Thương cùng Nam Phong thật nâng lên trách nhiệm. Tại Thiên Diệp Chúa Tể bọn người uống trà nói chuyện trời đất thời điểm, không ngừng có tin tức truyền đến, chân thiên ma chí tôn đến nơi đó, Tử Kinh thành người trước tiên biết. Nam Phong cùng Dạ Thương tỉnh rượu, hai người không có lập tức xuất chiến, cùng vực ngoại thiên ma chí tôn chiến đấu một trận, hai người tiêu hao đều tương đối lớn, cần tu chỉnh một chút. Nam Phong tiến nhập Chu Tiên Các, Dạ Thương cũng có thời gian của mình ra tốc bí bảo. Chu Tiên Các bên trong, Nam Phong tu chỉnh hiện thực thời gian một ngày, thời gian gia tốc bên trong 3 tháng, không chỉ có đem tự thân tiêu hao khôi phục, vừa đột phá thần hồn chi lực cũng vững chắc. Nam Phong ra Chu Tiên Các đến trong phủ thành chủ, Dạ Thương bọn người tại. Cùng mọi người chào hỏi về sau, Nam Phong đến thành chủ chỗ ngồi xuống, chủ yếu là chỉ có nơi đó trống không, Dạ Thương là chí tôn, nhưng không có tọa chủ vị. Nơi này là Tử Kinh tinh thổ, Nam Phong là chủ nhân, đây là lễ tiết. Thu vi vững chắc. Dạ Thương nhìn về hướng Nam Phong. Ừm, không thành vấn đề, tùy thời có thể lấy chiến. Nam Phong nhẹ gật đầu. Không nóng nảy, đã có tin tức truyền đến, chân thiên ma chí tôn thông qua được thiên ngoại sơn môn hộ khu vực, về tới thiên ngoại sơn thế giới. Vũ Thành chủ đối với Nam Phong nói ra. Nam Phong nhẹ gật đầu, chân thiên ma chí tôn dùng động thiên bảo vật mang theo vực ngoại thiên ma nhân mã rút đi, hắn rút đi, cái kia vực ngoại thiên ma tộc đàn đều lui, thần giới hẳn là an ổn, mặt khác chiến trường thả ở trong thiên ngoại sơn thế giới, đối với thần giới tổn thương cũng nhỏ. Bình thường tới nói, Nam Phong không nên nóng nảy, nhưng là trong lòng của hắn có việc, giải quyết chân thiên ma chí tôn, hắn liền có thể tìm về nhà con đường. Hắn muốn về nhà. Mặc dù nội tâm có chút lo lắng, nhưng là Nam Phong không nói gì, bởi vì chiến tranh không phải một mình hắn, còn có rất nhiều người, tại hắn không có xuất hiện trước đó. Vực ngoại thiên ma tộc đàn cùng thần giới trận doanh người tu luyện tiến hành qua công phòng chiến, có một ít tiêu hao, cần tu chỉnh. Cuối cùng mọi người thương nghị, tại 7 ngày sau tiến công. Hội nghị mở xong sau, Nam Phong đến Tử Kinh Thành bên ngoài, hắn muốn thử một chút chính mình tam thế pháp, hắn muốn nhìn thời gian của mình đảo lưu đến trình độ nào. Đến một cây đại thụ trước, Nam Phong thi triển tam thế pháp, lấy quá khứ pháp làm chủ. Bắt đầu khống chế thời gian đảo lưu. Theo tam thế pháp vận hành, đại thụ xung quanh tốc độ thời gian trôi qua bắt đầu cải biến, thời gian bắt đầu đảo lưu. Một khắc đồng hồ trôi qua, đại thụ không có, còn lại một gốc cây mầm. Nam Phong đưa tay, tiến vào tam thế pháp năng lượng bên trong, đem mầm cây cầm trong tay. Tình huống này xuất hiện, Nam Phong trong lòng an tâm, bởi vì hắn có thể làm được thời gian đảo lưu, còn có thể làm đến cải biến. Ngay tại Nam Phong trong lòng an tâm thời điểm, không trung một tia chớp xuất hiện, hướng phía Nam Phong bổ tới. Nam Phong đại đạo hoàng long khí hộ thân, chuẩn bị chọi cứng lôi kiếp, bất quá lôi kiếp có hạ xuống, mà là tại không trung xoay quanh. Suy nghĩ một chút, Nam Phong không có công kích lôi điện, mà là đem mầm cây thả lại tam thế pháp năng lượng bên trong, tiếp lấy thời gian gia tốc, khôi phục được bộ dáng lúc trước. Nó cùng ta không có nhân quả, ta sẽ không đụng nó. Nam Phong nhìn xem lôi kiếp nói một câu. Nam Phong lời ra khỏi miệng, lôi kiếp tán đi. Nhìn một chút đại thụ, Nam Phong biết mình đi hành vi nghịch thiên. Nếu như nói cùng chính mình có nhân quả, hành vi của mình nói còn nghe được. Cây đại thụ này cùng chính mình không có nhân quả. Chính mình thi triển thời gian đảo lưu, không phù hợp quy tắc. Mặt khác Nam Phong cũng biết đại đạo hoàng long khí bá đạo, đến thiên đạo tán thành, lôi kiếp đều sẽ tránh lui, đương nhiên cũng phải nhìn tình huống, tỉ như nói chính mình độ kiếp, đó là thiên đạo khảo nghiệm, đại đạo hoàng long khí cũng vô dụng, nên trải qua liền trải qua. Nam Phong về tới Tử Kinh Thành, về tới chỗ ở. Trông thấy Cơ Hạo Nguyệt, Nam Phong ôm ở Cơ Hạo Nguyệt, ôm tương đối gấp, Hạo Nguyệt, chúng ta có thể đi trở về. Có thể về nhà. Cơ Hạo Nguyệt đẩy ra Nam Phong, nhìn xem Nam Phong, con mắt có chút ướt át. Ừm, đường mặc dù không có tìm, nhưng hẳn là thông, ta mới ra đi thử thời gian đảo lưu, ta có thể trở lại quá khứ. Nam Phong nắm lấy Cơ Hạo Nguyệt bả vai nói ra. Cơ Hạo Nguyệt nằm nhoài Nam Phong bả vai khóc, rất lớn tiếng, Nam Phong một cái nam nhân đều muốn nhà, nàng một nữ tử tự nhiên cũng giống như vậy. Nam Phong mấy vị thê tử, đều nhìn Nam Phong, các nàng biết Nam Phong mộng tưởng, còn nữa Nam Phong về nhà cũng không ảnh hưởng Nam gia, tùy thời trở về, tùy thời có thể lấy trở về. 7 ngày thời gian trôi qua, thần giới nhân mã chỉnh hợp hoàn tất, quân đoàn tại nhân viên chủ yếu động thiên bảo vật mang theo dưới, liền xuất phát, lần này chính là vì trận chiến cuối cùng. Tử Kinh Vũ Lân quân đi theo Long Kim. Phổ La cùng Tạ Thiên Tứ một đạo xuất chiến, không thể không nói, Tạ Thiên Tứ cũng là tích lũy hùng hậu, tại Nam Phong bế quan thời điểm, hắn trùng kích đến thần vương. Đến thiên ngoại sơn môn hộ khu vực, Dạ Thương cùng Nam Phong ngừng thân thể, bởi vì tiếp đó, thần giới trận doanh mặt khác người tu luyện, không thể tùy ý tiến vào thiên ngoại sơn thế giới, cần tiến vào động thiên bảo vật. Chương 2575, ta về nhà, kết cục. Tiến vào người khác động thiên bảo vật, là đem tính mệnh giao ở trong tay người khác, tình huống như vậy rất nhiều người tu luyện là không nguyện ý, trừ phi là tuyệt đối tín nhiệm. Đối với Nam Phong cùng Dạ Thường, thần giới người tu luyện là tuyệt đối tín nhiệm, công đức chi thân Dạ Thường, đại đạo hoàng long khí trong người Nam Phong, đều khó có khả năng làm vi phạm bản tâm sự tình, hiện tại cũng không có chuyện gì có thể làm cho bọn hắn vi phạm bản tâm. Nơi này muốn lưu một bộ phận người, tránh cho sau khi chiến đấu một chút vực ngoại thiên ma chạy đến thần giới cương vực đến, thiên diệp chúa tể, ngươi mang theo quân đoàn lưu lại đi, thuận tiện đem phong tỏa đại trận chữa trị đứng lên. Nhìn xem thiên ngoại sơn môn hộ, Nam Phong mở miệng nói ra. Thiên diệp chúa tể gật gật đầu, tốt, bản tọa mang theo quân đoàn đến trông giữ nơi này, sẽ không để cho vực ngoại thiên ma tiến vào thần giới. muốn lưu lại phòng thủ đến Thiên Diệp Chúa Tể sau lưng, những người khác từ bỏ chống lại, ta cùng Dạ Chí Tôn dùng động thiên bảo vật mang theo các ngươi tiến về Thiên Ngoại Sơn thế giới. Nam Phong nhìn xem thần giới cao tầng nói ra, tiến động thiên bảo vật, tiến vào Thiên Ngoại Sơn thế giới chiến đấu, ở điểm này hắn không bắt buộc, ai muốn đến thì đến, không muốn đi liền lưu lại. Thần giới Chúa Tể, Thần Vương, còn có quân đoàn thủ lĩnh đều đối với Dạ Thương cùng Nam Phong chắp tay một cái, tất cả mọi người không có vấn đề. Nam Phong cùng Dạ Thương cánh tay huy động, đem Thiên Diệp Chúa Tể cùng Thiên Diệp quân đoàn bên ngoài nhân mã đều thu nhập động thiên bảo vật, tiếp lấy hai người liền tiến vào Thiên Ngoại Sơn thế giới. Nơi này hoàn cảnh cần cải biến, bằng không cái này lớn như vậy thế giới, hay là vực ngoại thiên ma thiên hạ, bọn hắn hay là sẽ gây sóng gió. Dạ Thương mở miệng nói ra, đem Thiên Ngoại Vương Sơn đại trận phá mất, dạng này hoàn cảnh khả năng liền sẽ cải biến. Nam Phong nhẹ gật đầu, hắn tán đồng Dạ Thương quan điểm. Không phải chúng ta muốn đuổi tận giết tuyệt, là vực ngoại thiên ma tộc đàn thiên tính không được, an mặt khác từng cái chủng tộc sinh linh làm bản thân lớn mạnh, cái này quá tàn nhẫn. Dạ Thương mở miệng nói ra. Nam Phong không nói gì, hắn không rõ, tại sao có thể có vực ngoại thiên ma chủng tộc như vậy sinh ra, cái này rất không nên. Thiên hạ vạn vật tồn tại liền có tồn tại đạo lý. Nhưng bọn hắn xem như ngoại lệ, biết Thiên Ngoại Sơn thế giới vì cái gì âm u đầy tử khí a, vì cái gì chúng ta cảm giác không thấy sinh cơ. Bởi vì thế giới bản nguyên đều bị vực ngoại thiên ma tiêu hao hết, có thể nói bọn hắn hủy thế giới này, đây là Thiên Ngoại Sơn thế giới đẳng cấp cao, thế giới hàng rào cứng cỏi, cho nên không có phá diệt, bằng không đã sớm hủy, chân thiên ma cùng huyền thiên ma chí tôn có thể thành tiểu chí tôn cảnh. Cũng là bởi vì thôn phệ thế giới này bản nguyên, hủy diệt bọn hắn, phù hợp thiên đạo quy tắc. Dạ Thương tựa hồ đoán được Nam Phong ý nghĩ. Thì ra là như vậy, ta vốn nghĩ đem bọn hắn chí tôn cùng Chúa Tể xử lý còn kém không nhiều, hiện tại xem ra không được. Nam Phong mở miệng nói ra. Đúng vậy, muốn cứu vãn thế giới này, liền muốn đem vực ngoại thiên ma chìm tới đáy giải quyết hết, lại trải qua một số thời đại khôi phục. Thật Thiên Ngoại Sơn thế giới có khả năng lại sinh ra bản nguyên chi lực. Dạ Thương nhẹ gật đầu. Đang tán gẫu giao lưu bên trong, Nam Phong cùng Dạ Thương đi tới Thiên Ngoại Sơn thế giới khu vực hạch tâm, đến Thiên Ngoại Vương Sơn dưới chân, đến Thiên Ngoại Sơn trước Vương Cung. Lúc này ở Thiên Ngoại Sơn Vương Cung phía sau hội tụ vô số vực ngoại thiên ma, tại Thiên Ngoại Sơn Vương Cung tiền trạm lấy chân thiên ma chí tôn, phía sau là chân ngôn cơ. Huyền Ngọc Chúa Tể các loại 5 vị Chúa Tể phía sau là hơn 10 vị Thần Vương. Chân Thiên Ma Chí Tôn trạng thái không hề tốt đẹp gì, lần trước tại Tử Kinh Thành bên ngoài một trận chiến, Nam Phong cùng Dạ Thương là bình thường tiêu hao, hắn là thiêu đốt một ngày thời gian khí huyết, đối tự thân tổn thương rất lớn. Giết! Chân Thiên Ma Chí Tôn cánh tay huy động, Chí Tôn thần vực hướng phía Dạ Thương cùng Nam Phong đè xuống. Đồng thời tất cả vực ngoại thiên ma đều hướng phía Vương Cung đằng sau một cái khu vực đánh ra năng lượng, ngay sau đó một đạo năng lượng màu đen quang trụ hướng phía Dạ Thương cùng Nam Phong chỗ khu vực quanh tới. Dạ Thương cùng Nam Phong trên người chí tôn thần vực chấn động, giải khai chân thiên ma chí tôn thần vực hạn chế, tránh qua, tránh né lúc đầu khu vực. Theo một tiếng nổ vang rung trời, Nam Phong cùng Dạ Thương nguyên lai chỗ khu vực bị năng lượng màu đen quang trụ hoành phá một cái động lớn. Chí tôn cấp đại trận phụ trợ công kích, đây là chân thiên ma chí tôn át chủ bài, không thể không nói trận pháp này công kích xác thực bá đạo, công kích đạt đến chí tôn cấp, nếu như Dạ Thương cùng Nam Phong tại nguyên chỗ, lần này không phải bị trọng thương. Ta đến đỉnh lấy hắn, Dạ chí tôn phá trận. Nam Phong chạm thần kiếm huy động, liền hướng phía chân thiên ma chí tôn đánh tới. Cẩn thận một chút. Nhắc nhở Nam Phong một câu, Dạ Thương liền hướng phía Thiên Ngoại Sơn Vương Cung đánh tới. Lúc này chân ngôn cơ dẫn theo vực ngoại thiên ma đối với trận pháp đưa vào năng lượng, đại trận công kích hướng phía Dạ Thương đánh tới. Dạ Thương thân thể chớp động tránh qua, tránh né trận pháp công kích, đối với Thiên Ngoại Vương Cung chém giết ra một kích. Phong ngự. Chân ngôn cơ giống lên một tiếng về sau, mang theo vực ngoại thiên ma cao tầng. Chủ trì trận pháp tiến hành phòng ngự. vượt ngoại thiên ma mấy vị chúa tể, hơn 10 vị thần vương, làm đại trận chuyển vận năng lượng, xác thực ổn định thiên ngoại sơn vương cung, ngăn trở dạ thương hung mãnh một kích. Công kích bị ngăn trở, dạ thương không còn công kích thiên ngoại vương cung, chí tôn thần vực hộ thể, chặn lại đại trận uy áp, luân hồi thiên kích vung chém, đối với vượt ngoại thiên ma chúa tể cùng thần vương bắt đầu công kích. Những này vượt ngoại thiên ma là hiện tại là đại trận căn cơ, giải quyết những này vượt ngoại thiên ma, vương cung đại trận cũng chỉ còn lại có thiên ngoại sơn phệ hồn năng lượng duy trì, uy năng liền sẽ không có lớn như vậy. Chí tôn cấp công kích, chí tôn phía dưới không thể ngăn cản, chân ngôn cơ cùng huyền ngọc chúa tể tránh qua, tránh né dạ thương công kích, nhưng là một vị chúa tể bị dạ thương chém giết. Chém giết một vị vượt ngoại thiên ma chúa tể, dạ thương luân hồi thiên kích tiếp tục xuất thủ, thần vương cấp vượt ngoại thiên ma là một chút năng lực hoàn thủ đều không có, một vị tiếp lấy một vị bị chém, chân ngôn cơ các loại bốn vị chúa tể chỉ có thể tránh né. Đáng chết ta! Chân thiên ma chí tôn giống giận liền muốn đi trợ giúp, nhưng bị Nam Phong hạn chế lại. Nam Phong đại đạo hoàng long khí ra chỉ chí tôn thần vực, đối với chân thiên ma chí tôn có áp chế tính, ngoài ra còn có tam thế pháp ảnh hưởng. Chân thiên ma chí tôn muốn đi trợ giúp chân ngôn cơ bọn người liền làm không được. Một trận áp đảo thức chiến tranh vang dội, dạ thương đem động thiên bảo vật bên trong thần giới chúa tể phóng ra. Nam Phong bên này cũng đem chính mình mang theo chúa tể phóng ra, thần giới trận doanh ngoại trừ thiên diệp chúa tể bên ngoài, mặt khác chúa tể đều đến, đều đối với đại trận bắt đầu công kích. Vẫn lạc, vực ngoại thiên ma không ngừng bị chém giết, vương cung đại trận chỉ có thể tự chủ phòng ngự. Nói cơ, khống chế đại trận, bạo chết. Chân thiên ma chí tôn đối với chân ngôn cơ giống lớn một tiếng, phòng ngự không được. Hắn liền không muốn để cho thần giới trận doanh người tu luyện tốt hơn. Nghe chân thiên ma chí tôn mà nói, chân ngôn cơ liền hướng phía trong vương cung phóng đi, vương cung phòng ngự đại trận trung tâm ngay tại trong vương cung. Phá! Dạ thương luân hồi thiên kích bắn ra. Luân hồi thiên kích mang theo quang mang màu vàng, đã nứt ra thiên ngoại sơn vương cung đại trận, trực tiếp đem chân ngôn cơ đính tại vực ngoại thiên ma vương cung cửa chính. Bạo! Dạ thương gầm nhẹ một tiếng, luân hồi thiên kích bên trên năng lượng bộc phát, trực tiếp chân ngôn cơ chấn vỡ, sau đó luân hồi thiên kích lại về tới dạ thương trong tay. Nam Phong cùng chân thiên ma chí tôn giao chiến, áp chế chân thiên ma chí tôn, dạ thương mang theo thần giới chúa tể, đem chân ngôn cơ cùng huyền ngọc chúa tể dẫn đầu vực ngoại thiên ma giết đến tan tác. Không có vực ngoại thiên ma nhân mã duy trì. Vương cung đại trận tại dạ thương luân hồi thiên kích cuồng bạo công kích đến, hủy đi, vương cung cũng bị dạ thương kích mang phá hủy. Phá hủy vực ngoại thiên ma vương cung, dạ thương lại chém dụng huyền ngọc chúa tể, sau đó không tiếp tục xuất thủ, còn có hai cái vực ngoại thiên ma chúa tể, bị thiên Phật chúa tể bọn người ngăn chặn, không có cái gì hành động. Nam Phong cùng chân thiên ma chí tôn chiến đấu đã tiến hành đến gay cấn. Chân thiên ma chí tôn trạng thái không tốt, chỉ có thể thiêu đốt khí huyết cùng Nam Phong chiến đấu, hay là ở vào hạ phong. Các ngươi đều đừng tốt hơn. Chân thiên ma chí tôn thân thể bắt đầu bành trướng, hắn muốn tự bạo, bởi vì không nhìn thấy hy vọng, hắn bị Nam Phong áp chế, còn có một cái lược trận dạ thương, hắn là tình thế chắc chắn phải chết. Tam thế pháp, linh hồn huyễn giới trùng kích, đại thiết cấp nhận. Gặp chân thiên ma chí tôn muốn tự bạo, Nam Phong là tuyệt học ra hết. Nhận lấy Nam Phong tam thế pháp áp chế, linh hồn huyễn giới trùng kích ảnh hưởng, chân thiên ma chí tôn chất phát một chút, lúc này dạ thương luân hồi thiên kích bắn ra, trực tiếp quán xuyên chân thiên ma chí tôn đan điền. Nam Phong đại thiết cắt nhận cũng đem chân thiên ma chí tôn thân thể trực tiếp cắt ra, sau đó chạm thần kiếm đâm vào chân thiên ma chí tôn mi tâm. Nổ nát chân thiên ma chí tôn đầu. Chân thiên ma chí tôn thần hồn xuất hiện, nhưng là chỗ nào còn chạy trốn được, một lát liền bị Nam Phong luân hồi kiếm khí chém giết. Ha ha! Không cho ngươi đơn độc đánh giết hắn cơ hội. Nhìn xem Nam Phong, dạ thương vừa cười vừa nói. Ngày đó ta là đùa giỡn, có thể giải quyết vấn đề liền có thể, hai chúng ta giết hai cái chí tôn, không phải sao? Nam Phong vừa cười vừa nói. Đánh chết chân thiên ma chí tôn, nhìn một chút cục diện ổn định, Nam Phong cùng Dạ Thương hướng phía Thiên Ngoại Vương Sơn bay đi, sau đó hai người đồng loạt ra tay, đem cải biến hư không năng lượng sinh ra phệ hồn năng lượng đại trận phá mất, tiếp lấy hai người đồng loạt ra tay bắt đầu phủ kín Thiên Ngoại Sơn thiên khung. Có công đức năng lượng long cùng đại đạo năng lượng long hộ thể, lại thêm chí tôn thần vực hộ thể, hư không năng lượng không đả thương được Dạ Thương cùng Nam Phong. Hai người bắt đầu san bằng không gian, đem thiên khung lô lớn từ từ thu nhỏ, dùng thời gian một ngày, hai người đem Thiên Ngoại Vương Sơn đỉnh chóp vỡ tan thiên khung san bằng, đã không còn hư không năng lượng xuất hiện. Hết thể kết thúc, mặc dù vực ngoại thiên ma lọt lưới, nhưng là không có phệ hồn năng lượng nguyên tuyển, Thiên Ngoại Sơn thế giới hoàn cảnh sẽ cải biến, chờ một chút thời đại về sau, thần giới người tu luyện liền có thể tiến đến thanh lý. Một chút thời đại hoặc là nói một cái luân hồi về sau, nơi này lại biến thành một cái sinh cơ bừng bừng thế giới. Dạ Thương mở miệng nói ra. Đại chiến hoàn tất, một đoàn người rời đi Thiên Ngoại Sơn thế giới, về tới Tử Kinh tịnh thổ, trao đổi một chút về sau, các vị chúa tể đều về tới riêng phần mình cương vực. Dạ Thương cũng trở về đến Bất Hủ chúa tể khu vực, hắn phải bồi người nhà. Nam Phong mang theo thê tử cùng nhi nữ đi tới Tử Kinh Hải đảo. Nên trở về nhà. Thấp giọng lẩm bẩm một câu, Nam Phong đem thê tử cùng nhi nữ thu vào Chu Tiên Các, tiếp lấy xé rách không gian. Khóa chặt hỗn độn thế giới bảy cửu vực thế giới, chí tôn thần vực hộ thể sau Nam Phong vào tới. Cuồng bạo không gian loạn lưu, đối với Nam Phong không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Nửa ngày thời gian, Nam Phong liền đi tới cửu vực thế giới trên không. Xé rách không gian, Nam Phong đến cửu vực thế giới, thần hồn chi lực dò xét, tìm được nhi tử Nam Thiên Dịch. Thần hồn chi lực một cái lôi kéo, đem Nam Thiên Dịch kéo đến bên người. Thân thể không nhận không gian, cái này khiến Nam Thiên Dịch trong lòng kinh hãi, thấy là Nam Phong, ngay tại trong hư không quỳ xuống. Mẫu thân ngươi ở trong Chu Tiên Các, ngươi cũng đi vào trước đi. Đem Nam Thiên Dịch thu vào Chu Tiên Các. Nam Phong lại xé rách không gian, hướng phía thiên huyền giới tiến đến. Nam Phong tốc độ bây giờ, cũng đã từng tiên cảnh thời điểm có cách nhau một trời một vực, không dài thời gian đã đến thiên huyền giới, xé rách thiên huyền giới, Nam Phong chạy tới thần ma Cửu Châu. Không có đi gặp ai, lúc này Nam Phong hiện tại liền muốn về nhà, ý nghĩ mười phần mãnh liệt. Đến Tử Kinh đế quốc, đến chính mình đã từng mộ địa, Nam Phong phất tay xé rách không gian. Lúc này một cái tinh cầu màu xanh nước biển thế giới xuất hiện tại Nam Phong trước mắt. Nam Phong con mắt có chút chua, hoa hạ thế giới, chính mình trở về. Hoa hạ thế giới, Trung Nam Sơn dưới chân, Nam Cung gia tộc mộ địa. Lúc này một đám người đứng tại một khối hợp táng trước mộ địa, phía trước nhất chính là Nam Phong. Quỳ xuống, đưa tay vuốt ve mộ địa, Nam Phong nước mắt chảy xuôi. Cha mẹ! Nhi tử trở về, chúng ta không phải thiên nhân vĩnh cách, chúng ta có thể tại gặp mặt. Nam Phong cánh tay huy động, tam thế pháp năng lượng xuất hiện, thời gian bắt đầu đảo lưu. Tử kinh lệnh kết thúc, mỗi người có một cái mình muốn phần cuối, nếu ta phần cuối không thỏa mãn được ngươi, cho ngươi lưu lại mơ màng không gian, liền chính mình đến cái lý tưởng hình ảnh đi. Sách mới đã đổi mới.